Câu này lời vừa ra khỏi miệng, đại điện không khí lập tức chịu ngưng kết. Thái hư chi chủ, tuy nhiên ta chính là Thái hư huyền môn tông chủ, nhưng là trên thực tế chúng ta quan hệ trong đó cũng sớm đã thay đổi. Đến tột cùng là một cái tình huống như thế nào, ngươi trong lòng mình sẽ không có một điểm bức sổ sao? Ta có được cuồng chiến chi chủ thân thể, của ta chiến lực không kém gì ngươi, dựa vào cái gì ta không có thể cùng ngươi bình khởi bình tọa? Đại tranh chi thế, cường giả vi tôn, những lời này hình như là ma chủ đại nhân nói. Ma chủ vốn ánh mắt lạnh như băng, lập tức lộ ra mỉm cười, hắn tự nhiên không là vì La Vân Dương đưa ra hai câu này lời nói, mà là hắn cảm thấy, coi như có một số việc, đang theo lấy đối với chính mình có lợi phương hướng phát triển. Hiện tại tuy nhiên tam giáo phát thiên, coi như hết thảy đều hướng phía chính mình có lợi phương hướng phát triển, nhưng là Thái hư huyền môn cùng đại không phạn môn hai bên quan hệ thật sự là quá mức chặt chẽ. Mà hắn 3.000 ma huyền, cùng hai cái này tổng là có chút không hợp nhau. Tuy nhiên hiện tại thanh tịnh phạn chủ chết, lại để cho đại không phạn môn thực lực có chỗ hạ thấp, nhưng là chỉ cần là đại không phạn chủ tại, hắn mặt lâm vĩnh viễn là hai cái sư huynh cộng đồng áp lực. Những lời này ta nói rồi. Ma chủ không đợi Thái hư chi chủ mở miệng, tiêu trầm giọng mà nói, cho nên, ta cảm thấy, chúng ta có lẽ cho La Vân Dương một cái địa vị ngang hàng. Ma chủ lời này, lại để cho Thái hư chi chủ sắc mặt biến thành màu đen, nhưng là còn không đợi hắn mở miệng, La Vân Dương đã nói tiếp, ma chủ mà nói ta không đồng ý, không phải có lẽ cho ta địa vị ngang hàng, mà là ta vốn là có được cùng các vị địa vị ngang hàng. Hảo hảo hảo, lão đệ nói quá đúng, ngươi có lẽ có được bực này địa vị ngang hàng. Ma chủ đối với La Vân Dương xưng hô, trực tiếp biến thành lão đệ. Thái hư chi chủ phổi đều nhanh tức điên rồi, hắn tại La Vân Dương đã đến thời điểm, trong nội tâm đã suy nghĩ vô số ý niệm trong đầu, lại thật không ngờ, cuối cùng nhất vậy mà biến thành tình huống như vậy. La Vân Dương, thật sự là đáng giận. Ngay tại Thái hư chi chủ chuẩn bị không đồng ý thời điểm, đại không phạn chủ đã hướng phía hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cái kêu ý là nói cho Thái hư chi chủ, loại chuyện nhỏ nhặt này tình, thật sự không cần phải cùng La Vân Dương dây dưa. Bởi vì tại loại chuyện nhỏ nhặt này tình bên trên dây dưa, đối với Thái hư chi chủ cùng bọn họ cái này liên minh mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Tuy nhiên La Vân Dương tu vi không bằng bọn hắn, nhưng là có được cuồng chiến chi chủ thần thể La Vân Dương, trên thực tế so với bọn hắn, cũng không kém cỏi cái gì. Huống chi trong lúc này còn có ma chủ ủng hộ. Tốt, cái kia ngươi tiểu ngồi ở chỗ kia a. Thái hư chi chủ đang nói ra những lời này thời điểm, rất là có một loại nghiến răng nghiến lợi hương vị. La Vân Dương đối với Thái hư chi chủ loại lời này, cũng không có bất kỳ cảm tạ, hắn nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia, một bộ thản nhiên bộ dáng. La Vân Dương, ngươi lần này có thể tham gia tam giáo phát thiên, có thể nói là biết rõ đại nghĩa. Đại không phạn chủ tại nhẹ nhàng hướng phía Thái hư chi chủ lắc đầu về sau, cười nói, hiện tại nguyên vi thánh đế gian ngoan mất linh, không ngừng đối kháng tam giáo phát thiên, chúng ta chuẩn bị toàn lực tiến công, ngươi còn có cái gì kế sách? Kế sách không dám nhận, chư vị cùng nguyên vi thánh đế chiến đấu ta cũng nhìn. Nói như thế nào đây? Ta cảm thấy chư vị cùng nguyên vi thánh đế đại chiến, đánh chính là cũng không phải quá tốt, liền vô thượng thánh đế đều được giết, ba vị còn lã vọng buông cẩn. Hắc hắc, vô thượng thánh đế tiểu là cái mười phần ngu ngốc cái đó. Thái hư chi chủ ánh mắt, lập tức trở nên vô cùng khó coi, thậm chí hắn trong thanh âm càng mang theo nổi giận nói La Vân Dương, tại đây không phải ngươi nói ẩu nói tả địa phương. Vô thượng thánh đế tuy nhiên chết rồi, nhưng cũng không phải ngươi tùy ý có thể vu oan. Thật không có nghĩ đến. Thái hư chi chủ ngươi thật không ngờ nhân nghĩa, nếu vô thượng thánh đế trên trời có linh, nói không chừng hội bởi vì cảm kích ngươi, mà sống lại. Lần này chế nhạo lại để cho Thái hư chi chủ sắc mặt càng thêm khó coi, hắn tuy nhiên tu dưỡng rất tốt, nhưng là lúc này cũng nhịn không được nữa tức giận trong lòng. Thằng này tới đây, căn bản cũng không phải là tham dự tam giáo phát thiên, hắn căn bản chính là đến chọc giận chính mình. La Vân Dương, ngươi muốn thế nào? Đại không phạn chủ hướng phía Thái hư chi chủ khoát tay chặn lại. Trong thanh âm mang theo một tia bàng bạc đạo. Ta lúc này đây tham gia tam giáo phát thiên, đó là bởi vì ta biết rõ tam giáo tất thắng, mà ta cùng nguyên vi thánh đế mặc dù có một chút giao tình, nhưng là cái này nho nhỏ giao tình, còn chưa tới để cho ta thay hắn chết tình trạng. L. Nhưng là ta tham gia tam giáo phát thiên có thể, lại không thể để cho ta cùng môn hạ của ta làm bia đỡ đạn, dù sao chúng ta đã trở thành một lần người ta quân cờ, lúc này đây, chúng ta nói cái gì cũng không thể đường quân cờ rồi. La Vân Dương quân cờ hai chữ, nói vô cùng trịnh trọng, nghe được La Vân Dương nói bỏ con, Thái hư chi chủ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ma chủ một mực ở vào Thái hư chi chủ cùng đại không phạn chủ áp chế xuống, hiện tại đem La Vân Dương cho làm cho tới, hắn cảm thấy đây tuyệt đối là một cái tốt lá cờ. Vân Dương ngươi yên tâm, thiên hạ này, không có người đem ngươi đương quân cờ, ta có thể cam đoan. Đã cảm giác được có La Vân Dương chỗ tốt ma chủ, rất là lớn tiếng địa hướng phía La Vân Dương nói ra. Chúng ta đương nhiên cũng sẽ không đem Vân Dương ngươi người trở thành quân cờ sử dụng. Đại không phạn chủ trầm giọng mà nói, nếu như các ngươi cũng không có ý kiến, ngày mai mặt trời mọc, tam giáo đều xuất hiện, một lần hành động phạt thiên. Không, hẳn là bốn giáo đều xuất hiện, một lần hành động phạt thiên. La Vân Dương nhìn xem đại không phạn chủ, kiên định nói. Chương 1378, La Vân Dương chiến nguyên vi thành đế. Đương tu vi đạt đến nhất định được cấp độ, lớn như vậy chiến tiểu đã không có cái gì bài binh bố trận mà nói. Vì vậy thời điểm, nhiều hơn nữa âm mưu kế sách, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng. Hiện tại tam giáo phạt thiên, căn bản cũng không có cái gì mưu kế vừa nói. Rầm rầm rầm. Từng đợt kim tiếng trong chấn động thương khung, tại đây nổ vàng kim cổ xuống, đại không phản môn, thái hư huyền môn cùng 3.000 ma huyền đệ tử, phân biệt dựng ở ba tòa khoảng chừng 100 vạn trượng lớn nhỏ chiến thuyền bên trên, hạo hạo đăng đăng, bay lên không mà đến. Lúc này tình hình, có thể nói là chiến áp thương khung. La Vân Dương dẫn đầu mọi người, lúc này đứng tại thái hư huyền môn chiến thuyền bên trên, vốn ma chủ là mời La Vân Dương đi thái hư huyền môn chiến thuyền. Nhưng là La Vân Dương cuối cùng nhất lựa chọn cùng 12 nguyên thánh bọn người cùng một chỗ cơi thái hư huyền môn chiến thuyền. Đã biến hóa đỉnh thiên lập địa cùng chiến chi chủ thần thể, đứng tại thái hư huyền môn chiến thuyền bên cạnh, La Vân Dương tắc thì xếp bằng ở cái kia cùng chiến chi chủ trên vai trái. Hắn tuy nhiên cũng không nói gì, nhưng là thái hư huyền môn mọi người, nguyên một đám trong nội tâm vẫn còn có chút sợ hãi. Đương nhiên, những sợ hãi này người bên trong, cũng không kể cả Lạc Thiếu Sung. Tại thần đỉnh nguyên thánh chết về sau, Lạc Thiếu Sung còn là về tới Thái Hư Huyền Môn, chỉ bất quá hắn địa vị, trở nên càng thêm xấu hổ. Phụ thân hắn là La Vân Dương, hơn nữa hắn sư phó thần đỉnh Nguyên Thánh chết rồi, cho nên huyền hợp Nguyên Thánh bọn người rất không chào đón hắn. Nhưng là vì đại chiến nguyên nhân, cho nên cũng không có quá nhiều người để ý tới hắn. Đối với cái này loại không phải là bị người quá để ý tới tình hình, Lạc Thiếu Sung cũng không biết là có cái gì không thoải mái, thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là, phụ thân của hắn vậy mà đến rồi. Tam giáo phạt thiên vậy mà biến thành bốn giáo phạt thiên. Nhìn mình lao ba dựng ở cuồng chiến chi chủ thần thể bên trên thân ảnh, Lạc Thiếu Sung các loại ý niệm trong đầu đều có, tâm tình phức tạp. Tuy nhiên thái hư huyền môn rất nhiều người, tại đây bốn giáo phạt thiên cách gọi bên trên, đều tràn ngập phản đối chi ý, càng có không ít người nhìn về phía Lạc Thiếu Sung ánh mắt, đều tràn đầy khinh bỉ chi ý, nhưng là Lạc Thiếu Sung lại cảm thấy rất thoải mái. Không có sai, hắn cảm giác mình lão ba làm thật sự rất thoải mái. Thái hư chi chủ cao cao tại thượng thì thế nào, ngươi đã từ bỏ thái hư huyền môn chủ mạch, vậy thì không cần phải lại nghe lời ngươi. Ly khai ngươi, so đi theo ngươi hôn được rất tốt. Thiếu công tử, lúc này đây đại chiến về sau, theo chúng ta hồi thái hư thần sơn tự là. Thuần Vũ Thiên Hành không biết lúc nào đi tới Lạc Thiếu Sung bên người, trong đôi mắt tràn đầy vui vẻ nói. Theo cha mình trên người thu hồi ánh mắt Lạc Thiếu Sung, cái này mới phát hiện không biết lúc nào, bên cạnh của mình lại bị tuân thái thần bọn hắn những thái hư huyền môn này chủ mạch đệ tử vây quanh. Mà những hắn kia quen thuộc, đồng dạng là 12 nguyên thánh môn hạ đệ tử, tắc thì dùng một loại cửu thị ánh mắt nhìn chính mình. Tuy nhiên Di Vãng cũng trải qua không ít như vậy ánh mắt, nhưng là hiện tại, Lạc Thiếu Sung cảm thấy là tự mình đối với loại ánh mắt này nhất bỏ qua thời điểm. Cũng ngay tại Lạc Thiếu Sung thản nhiên cười cười đối mặt loại ánh mắt này thời điểm, một cái thô lô thanh âm vang lên nói, xem cái gì đâu rồi, lại nhìn đem ngươi tròng mắt gậy đi ra. Nói ra những lời này, là một cái thiên tôn thất trọng võ giả, nhưng là hắn chỗ nói rất đúng giống như, nhưng lại một cái nguyên tôn. Một cái đang tại dùng một loại ghen ghét ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Lạc Thiếu Sung nguyên tôn. Cái này nguyên tôn Lạc Thiếu Sung nhận thức, chính là huyền hợp nguyên thánh ngồi xuống đệ tử Bao La Bát Ngát nguyên tôn, cho tới nay đối với chính mình đều không thế nào hữu hảo. Chỉ có điều Lạc Thiếu Sung biết rõ chính mình tạm thời đắc tội không nổi người này, cho nên đại đa số thời điểm, cũng rất ít trêu chọc người này. Nghe thế đứng tại chính mình cách đó không xa thiên tôn thất trọng võ giả tiếng quát, hắn cảm thấy sự tình chỉ sợ không tốt. Dù sao, vị kia Bao La Bát Ngát nguyên tôn tính tình không tốt thanh danh, thế nhưng mà rất nhiều địa phương, đều phi thường nổi danh. Bất quá lại để cho Lạc Thiếu Sung thật không ngờ chính là, cái kia Bao La Bát Ngát nguyên tôn tuy nhiên trong hai tròng mắt chớp động lên điên cuồng tức giận, nhưng là cuối cùng nhất, hắn còn là đem những tức giận này thu vào, sau đó nổi giận đùng đùng lui xuống. Thiếu chủ, không cần cùng người bậc này không chấp nhận. Hắn và thiếu chủ so, được coi là cái gì, cũng không quá đáng chính là một cái cặn bã mà thôi. Thuần Vũ Thiên Hành hì hì cười nói, chủ thượng đã phân phó, đối mặt thái hư 12 nguyên thánh đệ tử, căn bản là không cần cùng đối phương khách khí, có thể làm cho bọn hắn khó chịu, vậy thì nhiều lại để cho bọn hắn khó chịu một hồi. Đối với cái này câu nói, Lạc Thiếu Sung cảm thấy đây tuyệt đối là cha mình nói, bởi vì dựa theo hắn đối với La Vân Dương rất hiểu rõ, phụ thân của hắn, đích đích xác xác chính là như vậy tính cách. Lạc Thiếu Xung trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, tiểu hướng phía Huyền Hợp Nguyên Thánh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vị này tại Thái Hư Huyền Môn bên trong bài danh thứ 3 tồn tại, đang dùng một loại ánh mắt phẫn nộ nhìn xem cuồng chiến chi chủ thần thể. Phẫn nộ, nhưng lại bất đắc dĩ. Giờ khắc này, Lạc Thiếu Xung đối với Thái Hư Huyền Môn sợ hãi đã hoàn toàn tiêu tán, mà tu vi của hắn tuy nhiên so với Huyền Hợp Nguyên Thánh còn kém rất xa, nhưng là đối với Huyền Hợp Nguyên Thánh, lại cũng không có quá nhiều sợ hãi. Ba chiếc chiến thuyền tốc độ phi thường nhanh, nhưng lại vô cùng vững vàng, đến mức, coi như là không gian bình chướng cũng có thể trực tiếp đụng nát. Thì ra là một phút đồng hồ công phu, ba chiếc chiến thuyền tiểu đã đi tới lần trước đại chiến tinh không. Ở đằng kia phiến trong tinh không, một thân đế hoàng bảo phục nguyên vi thánh đế, đang đứng tại một tòa cự đại thuyền rồng bên trên. Cùng La Vân Dương hóa thân nguyên vi thánh đế so sánh với, tối dẫn người chú mục chính là, còn là Lệ Thiên Kiếm Thánh. Giống như một thanh lợi kiếm quét ngang thương khung Lệ Thiên Kiếm Thánh, tự nhiên có một loại xé rách thương khung kiếm ý. Nguyên vi thánh đế, chúng ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi còn gian ngoan mất linh, như vậy hôm nay, tiểu cho ngươi ngọc thạch câu phần. Đại không phạn chủ nhìn thẳng lấy nguyên vi thánh đế, trong thanh âm tràn đầy uy hiếp hương vị. Ha ha ha, đại không phạn chủ, việc đã đến nước này, nói những cái giám này dùng không có, các ngươi muốn tiêu diệt ta cái này thánh đế cùng, vậy thì đem thủ đoạn của các ngươi đều lấy ra đi. Nguyên vi thánh đế đang khi nói chuyện, bốn đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trong hư không. Cái này bốn đạo thân ảnh tự nhiên là hỗn động tinh không cự thú bốn cái hóa thân, bọn hắn biểu hiện ra khí tức, so với Thái Hư chi chủ bọn người, không kém cỏi chút nào. Thái Hư chi chủ bọn người đối với cái này tuy nhiên cũng là sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn lấy cái này bốn cô hóa thân xuất hiện, bọn hắn lông mày còn là không tự chủ được nhíu một cái. Đối với bọn họ mà nói, lúc này đây đại chiến lớn nhất trở ngại, tự là Nguyên Vi Thánh Đế bốn cô hóa thân. Nguyên Vi, ngươi nghịch thiên mà đi, chu sát vô thượng thánh đế, thật sự là tội ác tày trời, hôm nay tha cho người không được. Thái Hư chi chủ ánh mắt lập tức đã rơi vào La Vân Dương trên người nói, La Vân Dương, nên ngươi xuất thủ. Ra tay tự nhiên có lẽ. Đứng tại cuồng chiến chi chủ trên người La Vân Dương, ha ha cười nói, nhưng là ta Thái Hư huyền môn, tuyệt đối không thể người đầu tiên xuất thủ, bằng không chúng người khác kế sách cũng không hay. Nếu không như vậy, Thái Hư chi chủ, nếu không chúng ta lựa chọn đối thủ, tỉ thí một trận như thế nào? Nghe được tỉ thí một trận thuyết pháp, Thái Hư chi chủ cái mũi thiếu chút nữa không có khí lệnh ra. Hắn Thái Hư chi chủ là người nào, như thế nào có rảnh cùng ngươi La Vân Dương tỉ thí. Nhưng nhìn lấy bốn phía trang cảnh, hắn trầm ngâm nháy mắt nói, hảo hảo hảo, ta đây tiểu làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Đang khi nói chuyện, Thái Hư chi chủ thân hình lắc lư, lập tức tiểu xuất hiện ở trong hư không. Bọn hắn nhìn xem Nguyên Vi Thánh Đế diễn biến tại trong hư không hóa thân, lạnh lùng nói, Nguyên Vi Thánh Đế, có dám một trận chiến. Ngay tại hắn nói chuyện nháy mắt, ngũ hành thiên địa thụ biến thành thân hình, cũng đã hướng phía hắn bay lên không mà đến. Ngũ hành thiên địa thụ vốn là trong trời đất linh căn, tại La Vân Dương tu vi thôi phát xuống, hiện tại càng là đã đến một loại lại để cho người bên cạnh chỗ mục đích bước. Hắn bay bổng rơi vào Thái Hư chi chủ bên người, không đợi Thái Hư chi chủ mở miệng, một mảnh dài hẹp ngũ hành thần liệm, tiểu hướng phía Thái Hư chi chủ nặng nề mà chiếu đi qua. Thái Hư chi chủ bất động như núi, trong tay bạch ngọc như ý đong đưa, sở hữu phóng tới công kích của hắn, lập tức hóa thành cho bụi. Bất quá những ngũ hành kia thần liệm tuy nhiên không gây thương tổn Thái Hư chi chủ, thực sự lại để cho Thái Hư chi chủ trong lúc nhất thời khó có tiến thêm. Thái Hư chi chủ tuy nhiên chiếm cứ thượng phòng, thế nhưng mà trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem cái kia ngũ hành thiên địa thụ trực tiếp đánh bại. La Vân Dương, nên ngươi xuất thủ. Đại không phạn chủ trong lòng có đoán, ánh mắt đặt ở La Vân Dương trên người, chứng kiến Thái Hư chi chủ lúc này chiến đấu tình hình, hắn hướng phía La Vân Dương lần nữa thúc giục nói, đại không sư huynh thật là quá sốt ruột rồi, cũng thế ta tiểu động thủ một hồi. La Vân Dương đang khi nói chuyện, cái kia cuồng chiến chi chủ thân hình, tiểu sải bước mà đi. Đại không phạn chủ nhìn xem La Vân Dương thúc giục cuồng chiến chi chủ thân hình, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, sư huynh, thằng này lại dám xưng hô chính mình sư huynh. Ngươi dĩ vãng bất quá tiểu là Thái Hư huyền môn tam đại đệ tử, ngươi dựa vào cái gì xưng hô ta là sư huynh? Huống chi ngươi cũng chính là một cái nguyên thánh, chẳng lẽ nương tựa theo cái kia cuồng chiến chi chủ thân hình, có thể xưng hô ta là sư huynh sao? Trong nội tâm mặc dù có chút không vui, nhưng là đại không phạn chủ còn là đem trong lòng mình khó chịu áp chế xuống dưới, càng yên lặng địa tự an ủi mình nói, kỳ thật cái này La Vân Dương cũng có xưng hô chính mình là sư huynh năng lực, dù sao hắn mang theo một cái cuồng chiến chi chủ thân thể. La Vân Dương, hai người chúng ta coi như là có một ít giao tình, dị vãng thanh tịnh phạn chủ đối với ngươi ra tay thời điểm, ta cũng đã giúp ngươi. Nguyên vi thánh đế tại La Vân Dương thúc giục cuồng chiến chi chủ đi lúc đi ra, nghiêm nghị mà nói, lúc này đây, chớ không phải là ngươi cũng muốn đối với ta bỏ đá xuống giếng hay sao? Nguyên Vi Thánh Đế, không nên kích động, hai người chúng ta mặc dù có một ít giao tình, nhưng là bốn giáo phạt thiên chính là Thánh Tôn sở định, ngươi có lẽ tin tưởng, chỉ bằng trên tay ngươi lực lượng, căn bản cũng không phải là Thánh Tôn đối thủ. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ta đã chuẩn bị bái Thánh Tôn đại nhân vi sư, thừa dịp thiên hạ này hoảng sợ thời điểm, thành tựu một phương giáo chủ. La Vân Dương trong thanh âm mang theo một phần liều lĩnh mà nói, ngươi như vậy nghịch thiên mà đi, nếu không không chiếm được chỗ tốt, cuối cùng nhất thậm chí hội thân tử đạo tiêu, ngươi cần gì phải như thế kiên trì, cuối cùng nhất hại, còn là chính ngươi. Lời kia vừa thốt ra, Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn người cho mày, La Vân Dương lại vẫn có bái Thánh Tôn vi sư tâm tư, thằng này thật sự là đủ cảm tưởng. Thánh Tôn hội thu ngươi làm đồ đệ sao? Nguyên Vi Thánh Đế lạnh giọng mà nói, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Liền si tâm vọng tưởng cũng không dám, cái kia cùng Huyền Hợp Nguyên Thánh bực này dế nhúi có cái gì khác nhau? La Vân Dương trực tiếp trả lời, đến đến, hôm nay chúng ta cũng đừng nhiều lời, hảo hảo tranh tài một hồi nói sau. Huyền Hợp Nguyên Thánh mặt mũi tràn đầy chỉ đen, hắn cái này có thể thật là nằm thương rồi. Chương 1379, Cửu Thiên tụ đạo thành một kiếm. Huyền Hợp Nguyên Thánh tuy nhiên rất không thoải mái, nhưng là hắn còn là lẳng lặng nhìn chăm chú lên sắp đã đến đại chiến. Hắn lúc này tuy nhiên hận cực La Vân Dương, nhưng là cùng lúc đó hắn cũng hy vọng La Vân Dương có thể một trận chiến thành công. Dù sao, Nguyên Vi Thánh Đế không phải chuyện đùa, nếu quả thật chiến đấu đã đến điên cuồng tình trạng, bọn hắn nói không chừng cũng có truy lạc khả năng. Cùng chiến chi chủ thân thể, tại La Vân Dương thúc giục phía dưới, đã nặng nề mà một quyền, hướng phía Thánh Đế cung bộ chúng phương hướng, nặng nề mà rơi đập tới. Mà đang ở cùng chiến chi chủ dưới nắm tay rơi đích lập tức, Lam Liên hóa thân bay lên trời, tại trong hư không hóa thành một đóa cực lớn màu xanh ra trời hoa sen, đem một quyền này tiếp xuống dưới. Cực lớn năng lượng va chạm, lại để cho bốn phía thiên địa tối sầm lại. Mà nhưng vào lúc này, Thái Hư chi chủ trong tay bạch ngọc như ý lập lòe tầm đó, ngũ hành thiên địa thụ các loại thần liệm không ngừng mà sụp đổ. Tuy nhiên ngũ hành thần liệm đang không ngừng diễn sinh, nhưng là Thái Hư chi chủ cái kia bạch ngọc như ý tan vỡ tốc độ thật sự là quá là nhanh. Thì ra là mấy cái trong nháy mắt công phu, Thái Hư chi chủ đã đi tới ngũ hành thiên địa thụ bên người. Mà vốn thể hiện ra thần thụ hình thái ngũ hành thiên địa thụ, tại trong chốc lát cũng đã hóa thành hình người, hắn đỉnh đầu ngũ hành khẽ hở, cầm trong tay một căn ngũ sắc lộng lây nhánh cây, cùng Thái Hư chi chủ tiểu đứng lại với nhau. Chỉ có điều diệt nguyên trọng khí uy lực thật sự là thái thịnh rồi, ngũ hành thiên địa thụ trong chiến đấu, một mực đều ở vào một loại bị động trạng thái. Lợi hại a. Ma chủ đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia cảm khái nói. Sư huynh ra tay, tự nhiên không giống bình thường. Trường Mi huyền chủ trong thanh âm, mang theo một tia ngạo nghễ. Ta nói đúng là Nguyên Vi Thánh Đế. Hắn dùng lực lượng một người ngăn cản La Vân Dương cùng Thái Hư hai người, tự nhiên không phải bình thường lợi hại. Ma chủ hướng phía Trường Mi huyền chủ nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói đến. Trường Mi huyền chủ trong nội tâm rất không thoải mái. Thậm chí lúc này hắn có một loại cùng ma chủ hung hăng đánh lên một hồi nghĩ cách, chỉ có điều loại ý nghĩ này mặc dù tốt, nhưng lại thực hiện không được. Không nói đến hắn đánh không lại ma chủ, coi như là hắn có thể cùng ma chủ đánh một cái kỳ phùng địch thủ, hắn cũng không thể đối với ma chủ động thủ. Đối với ma chủ động thủ kết quả, hắn thừa đảm đương không nổi. Hừ. Trường Mi huyền chủ chỉ có dùng loại phương pháp này, biểu đạt chính mình đối với ma chủ lời nói bất mãn, mà ma chủ lúc này không có mở miệng, ma sư đã lạnh lùng nói, Trường Mi huyền chủ, ngươi như thế nào cái ý tứ? Hẳn là ngươi cảm thấy ma chủ đại nhân nói không đúng. Sư huynh của ngươi nếu là thật lợi hại, hắn cũng không cần hai người đánh nhân ra một cái, còn không chiếm theo thượng phong rồi. Những lời này nói rất hay có đạo lý. Trường Mi huyền chủ tuy nhiên lúc này có thiệt nhiều lời muốn nói, nhưng là hắn biết rõ chính mình cái lúc này nói không có cái gì tác dụng. Dù sao hắn sư huynh cùng cuồng chiến chi chủ thân hình liên thủ, cũng chỉ là cùng Nguyên Vi Thánh Đế hai cái hóa thân tại chiến đấu. Loại này chiến đấu tuy nhiên chiếm được thượng phong, trên thực tế cũng là một loại thất bại, thậm chí có thể nói là mất mặt ném đến nhà. Tốt rồi, chúng ta bây giờ đúng là đồng tâm hiệp lực thời điểm, hai người các ngươi đều cho ta im ngay. Đại không phạn chủ một hồi lắc đầu. Cái này đến lúc nào rồi rồi, hai vị này còn ở nơi này cho đổi. Trường Mi huyền chủ đối với đại không phạn chủ rất là tôn trọng, tại đại không phạn chủ nói chuyện về sau, lập tức không tái mở miệng, nhưng là ma sư đối với đại không phạn chủ có thể không có quá nhiều tôn trọng. Thậm chí có thể nói, ma sư lúc này hận không thể cùng với đại không phạn chủ đánh lên một hồi. Nhìn xem ma sư cái kia hận nghiến răng nghiến lợi ánh mắt, đại không phạn chủ tiểu cảm giác mình não nhân có đau một chút, cái đó và Thánh Đế cung đại chiến giờ mới bắt đầu, nếu như mình bên này nội chiến trước đã đánh nhau, đó mới là chê cười. Hắn biết rõ chính mình mệnh lệnh không được ma sư, cho nên tiểu đem ánh mắt nhìn về phía ma chủ, cái kia ý tứ phi thường rõ ràng, lại để cho hắn quản thoáng một phát ma sư. Ma sư, thanh tịnh phạn chủ gần đây quy về tịch diệt, chúng ta cũng muốn thông cảm thoáng một phát đại không sư huynh tâm tình. Ma chủ trầm giọng hướng phía ma sư nói, mấy ngày nay nhớ kỹ, nhất định phải cho đại không sư huynh một ít tôn trọng. Đại không phạn chủ sắc mặt, càng thêm khó coi, hắn lúc này, thậm chí có một loại muốn bổ ma chủ xúc động, thằng này, ngươi đây không phải cái đó hồ không khai để cái đó hồ sao. Tốt rồi, ma chủ sư đệ, nói nhảm cũng không nên nói, nguyên vi thánh đế còn có hai cỗ phân thân, tiểu do trường mi huyền chủ cùng ma sư phân biệt đối phó, về phần sư đệ ngươi, tiểu đối phó vị kia lệ thiên kiếm thánh như thế nào. Ma chủ chú ý lực, một mực đều tại lệ thiên kiếm thánh trên người, lúc này nghe được đại không phản chủ lại để cho hắn đối phó lệ thiên kiếm thánh, lập tức cười hát hát nói, cái này tự nhiên có thể. Trường mi huyền chủ cùng ma sư hai người đối với cái này loại an bài, cũng không có ý kiến, hai người tuy nhiên lẫn nhau nhìn đối phương đều không vừa mắt, nhưng là tại đại cục bên trên, bọn hắn lại không có lựa chọn khác. Cơ hồ lập tức, hai người tiểu bay lên trời, hướng phía nguyên vi thánh đế vạn cổ minh vương phân thân cùng huyền minh phân thân nhào tới. Cái kia ma sư chân đạp huyết hà, cả người giống nhau khống chế thiên địa chúa tể, huyết hà bay lên ở bên trong, hắn uy thế đã đạt đến đỉnh. Chỉ có điều lúc này ma sư đối thủ, nhưng lại cái kia vạn cổ minh vương hóa thân. Ngay tại hắn uy áp cửu thiên mà đến lập tức, một mảnh quần quận huyết hải, diễn sinh tại vạn cổ minh vương sau lưng. Tuy nhiên cái này vạn cổ minh vương hóa thân cũng không có được thánh cảnh chi chủng, nhưng là hắn mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, cái kia diễn sinh huyết hải so với vạn ma sư huyết hà cũng là không kém cỏi chút nào. Thậm chí tại lộ ra ngoài uy thế bên trên, vạn cổ minh vương còn muốn áp ma sư một đầu. Ma sư quát khẽ, hai tay véo động, vô số huyết sắc trường kiếm, giống như phô thiên cái địa kiếm vũ, hướng phía vạn cổ minh vương hóa thân rơi đi. Coi như là đại không phản chủ, tại đối mặt cái này vô cùng huyết kiếm thời điểm, cũng chỉ có hai lựa chọn, một cái là chọi cứng đến cùng, một cái khác, tự là rất nhanh tránh né. Thế nhưng mà lúc này vạn cổ minh vương, cũng không có lựa chọn trong hai cái bất kỳ một cái nào. Thân thể của hắn giống như một đạo huyết quang, hướng phía ma sư lao đến. Cuồn cuộn huyết kiếm rơi vào trên người của hắn, xuất hiện không được nửa điểm gợn sóng không nói, cái kia đỏ thấm hai màu cự kiếm, càng mang theo một tia lạnh lạnh chi ý, hướng phía hắn trùng trùng điệp điệp chém tới. Một kiếm này, chạm phá huyết hà. Một kiếm này, lại để cho ma sư cảm thấy vô cùng chật vật. Tuy nhiên cũng tiếp được một kiếm này, nhưng lại một liền lui về phía sau trên dưới 100 trượng, đến cuối cùng, ống tay áo tức thì bị kiếm quang chặt đứt một nửa. Ma sư chật vật, mà Trường Mi Huyền Chủ đồng dạng không có nịnh nọt, vốn tiểu am hiểu sát phạt huyền minh hóa thân, đang cùng Trường Mi Huyền Chủ trong chiến đấu, thì lại áp chế Trường Mi Huyền Chủ đánh. Tuy nhiên Trường Mi Huyền Chủ có ba lá cỏ xanh chỗ thành thế giới phòng hộ, nhưng là ở đằng kia huyền minh phân thân công phạt xuống, trở nên chật vật không chịu nổi. Thậm chí hơn 10 chiêu về sau, hắn đồng dạng đang không ngừng địa rút lui. Đại sư huynh, xem ra lúc này đây, thật là không tốt đánh nữa. Ma chủ mắt thấy đại không phản chủ nói, đại sư huynh. Lúc này đây có thể không một lần hành động phá địch, hãy nhìn người đó. Đang khi nói chuyện, ma chủ thân ảnh cũng đã xuất hiện ở bên trong chiến trường, mắt thấy lệ thiên kiếm thánh nói, lệ thiên kiếm thánh, đến, ta một mực nghe nói ngươi kiếm pháp không tệ, để cho ta tới nhìn xem. Lệ thiên kiếm thánh trong đôi mắt ánh sáng lạnh chớp động, hắn tại chu sát cửu trọng sinh diệt chi chủ về sau, cũng đã hoàn toàn thần phục với nguyên vi thánh đế. Lúc này thấy nguyên vi thánh đế bị tứ đại cường giả ngăn chặn, hắn đã sớm kích động, hiện tại ma chủ khiêu khích. Lại để cho hắn cơ hồ không có chút gì do dự, một kiếm quét ngang, vạch phá thương khung mà đến. Về phần ma chủ, ống tay háo đồng bền ma chủ, giống như khống chế lấy vô số người sinh tử thần đế, ống tay háo của hắn đong đưa bên trong, vô cùng uy thế, liền từ trên người của hắn bay thẳng mà ra. Tại kiếm quang đã đến ngay mắt, ma chủ trùng trùng điệp điệp vanh ra một ấn, hai người tại trong hư không điên cuồng giao thủ, cũng chính là một cái nháy mắt, hai người tóe phát ra kinh lực, cũng đã vượt qua những người khác. Kiếm quang như điện, quyền ấn áp thiên. Hai người ra tay, phân không xuất ra ai đến tột cùng càng mạnh hơn nữa một ít, nhưng là hai người ra tay, nhưng lại đánh chính là điên cuồng nhất hai cái. Thái hư chi chủ, Trường Mi huyền chủ, ma sư, cùng chiến chi chủ thần thể hơn nữa một cái ma chủ, ngũ đại cường giả giao đấu nguyên vi thánh đế tứ đại hóa thân cùng lệ thiên kiếm thánh, có thể nói là đánh chính là long trời lở đất. Huyền hợp nguyên thánh bọn người, lúc này nguyên một đám mặt lộ vẻ sợ hãi chi ý, đối với bọn họ mà nói, hiện tại đại chiến, bọn hắn căn bản là không xen tay vào được. Hơn nữa bọn hắn lúc này cũng có một loại cảm giác, cái kia chính là vốn cảm thấy tại trong tay bọn họ nắm chắc thắng lợi, lúc này vậy mà dùng một loại không thể ngăn cản xu thế hướng phía trong tay đối phương chuyển di rồi, đây cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Thái hư 12 nguyên thánh ánh mắt, đều đã rơi vào đại không phản chủ trên người, mà thiên phong nguyên vương chờ ánh mắt của người, cũng đã rơi vào nguyên vi thánh đế trên người. Nguyên vi, ngươi dùng sức một mình đối kháng chúng ta tam giáo, thật sự có thể được xưng tụng là thánh tôn phía dưới đều biết nhân vật. Đại không phạn chủ mở miệng, trong âm thanh của hắn, mang theo một tia rõ ràng kính nể chi ý. Nếu như ngươi không tham dự đến lúc này đây tam giáo phạt thiên trên sự tình đến, chúng ta tam giáo, tuyệt đối không dám đem chủ ý đánh tới trên người của ngươi. Đại không phạn chủ đích thoại ngữ ở bên trong, dùng ra không dám hai chữ, mà đối với đại không phạn chủ nói ra hai chữ này thời điểm, tam giáo cường giả, cũng không có bất kỳ người cảm thấy đại không phạn chủ nói là một loại sỉ nhục. Bởi vì nguyên vi thánh đế uy thế, lại để cho bọn hắn cảm thấy mình thật sự không dám. Ha ha, đại không phạn chủ, tuy nhiên ngươi khua môi múa mép như lò xo, nói rất tốt, nhưng là ta biết rõ, một khi thánh tôn dọn ra tay đến, hẳn là sẽ không bỏ qua của ta. Bình tĩnh nguyên vi thánh đế, bất động như núi, hắn tiểu thật giống một cái thần phận, cười mỉm hướng phía đại không phạn chủ nói ra. Đại không phạn chủ khẽ cười một tiếng nói, ngươi nói có lẽ không tệ, bất quá hôm nay, nhưng lại lưu ngươi không được. Ta biết rõ ngươi có lẽ còn có một chút lực lượng, nhưng là những lực lượng này của ngươi, ở trước mặt ta, thật là tính toán không được cái gì. Đại không phạn chủ đang khi nói chuyện, thanh âm biến đổi nói, mênh mông cửu thiên, thần uy vô cùng, cho ta mượn thần kiếm, thẳng chạm thương long. Thanh âm này, hạo hạo đăng đãng, dẫn động thiên địa cộng minh. Cái kia chín đầu kéo dài qua hư không thiên đạo pháp tắc, tại thanh âm này ở bên trong, càng là uy thế lập tức gia tăng lên gấp 10 lần, 9 thanh trường kiếm, xuất hiện ở trong hư không. Cái này 9 thanh trường kiếm, mỗi một chuôi đều ẩn hàm vô cùng sát ý mà ở cái này 9 thanh trường kiếm đồng thời hạ lạc nháy mắt, cái kia nhìn về phía trên giống như lúc 9 thanh trường kiếm, tại trong nháy mắt, tựu dung hợp lại với nhau. Dung hợp thành một thanh lập tức tụ tập 9 thiên thiên đạo pháp tắc trường kiếm. Đương cái này trường kiếm thành hình lập tức, bốn phía hư không đều coi như ngưng trệ một nửa. Mà cái kia hướng phía đại không phạn chủ rơi xuống trường kiếm, càng là trở thành toàn bộ Hạo Thiên Thánh cảnh chủ nhân. Trường kiếm nơi tay đại không phạn chủ, tựu thật giống một thần, một khống chế hết thể sinh tử tồn vong thần. Chương 1380, hai họa sát nách, một kiếm phong thiên. Cửu thiên chi lực, hội tụ một kiếm tầm đó. Tại một kiếm này rơi vào đại không phạn chủ trong tay lập tức, cơ hồ tất cả mọi người chỉ có một loại cảm giác. Vậy thì là tánh mạng của mình, trên thực tế đã ở đại không phạn chủ khống chế ở trong. Huyền hợp nguyên thánh bọn người trong đôi mắt, lộ ra hướng tới chi sắc, bọn hắn thậm chí nghĩ lấy một ngày kia, mình có thể khống chế cái này vô thượng quyền hành. Đặc biệt là vô tướng nguyên thánh chờ đại không phạn môn đệ tử, nguyên một đám trong thần sắc càng lộ ra vô cùng kích động, thanh tịnh phạn chủ tử vong, lại để cho bọn hắn không thể không đê điều, mà bây giờ, đại không phạn chủ biểu hiện, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy mình nguyên lai có thể kiên cường bắt đầu. Hoặc là nói, cái này lại để cho bọn hắn cảm thấy, nhóm người mình di vãng, thật sự là có chút quá vô danh. Nhưng là tại đây đủ loại nghĩ cách bên trong, từng đạo ánh mắt, còn là hướng phía nguyên vi thánh đế phương hướng nhìn lại. Dù sao, lúc này chính thức có thể quyết định trận này chiến đấu thành bại, còn là nguyên vi thánh đế. Biểu hiện ra xem, La Vân Dương hóa thân nguyên vi thánh đế vô cùng bình tĩnh, nhưng là trên thực tế, tại một kiếm này chỉ đến lập tức, La Vân Dương trong nội tâm, có thể nói là tràn đầy chấn động. Bởi vì này một kiếm, lại để cho hắn cảm nhận được một loại uy hiếp, một loại thuộc về tử vong uy hiếp. Tại một kiếm này phía dưới, La Vân Dương thậm chí cảm thấy mình lòng đang run rẩy. Tuy nhiên đã không phải là lần thứ nhất gặp được loại này sinh tử uy hiếp, nhưng là loại này cùng cả cái Hạo Thiên Thánh cảnh tác chiến cảm giác, như trước lại để cho La Vân Dương rất không thoải mái. Nếu không phải hắn đã có kế hoạch, La Vân Dương cảm giác mình lúc này lựa chọn tốt nhất, tự là lập tức càng xa càng tốt. Cũng chính là đã có đến tiếp sau kế hoạch, này mới khiến La Vân Dương hóa thân nguyên vi thánh đế. Như trước bất động như núi. Nguyên vi thánh đế, hôm nay lúc này, ngươi đương quy đi. Đại không phạn chủ giống như một cái thẩm phán người, lời nói lôi ra lập tức, hắn trực tiếp huy kiếm. Một kiếm này, cả người bay lên không, hướng phía La Vân Dương ngoan lệ đánh tới. Kiếm quang chớp động, La Vân Dương bay lên trời, chuẩn bị phản kháng, nhưng là tại hắn giống như thiên địa thần vương giống như một quyền oanh ra nháy mắt, kia kiếm quang, đã trực tiếp theo trên người của hắn sẽ qua. Một kiếm này, quét ngang hư không. Một kiếm này, chém chết vạn vật. Một kiếm này, tan vỡ hết thảy. Nương theo lấy một kiếm này rơi xuống, vốn bay lên trời, chuẩn bị cùng đại không phạn chủ tranh phong nguyên vi thánh đế, bị một kiếm này, trực tiếp tại trong hư không chém thành hai đoạn. Cũng chính bởi vì một kiếm này, lại để cho vốn đang thế cục không rõ đại chiến, lập tức sáng suốt xuống, thậm chí cho người một loại phải đi đến cuối cùng cảm giác. Thân thể bị chém ra nguyên vi thánh đế, cũng chưa chết đi, chỉ bất quá hắn tinh khí thần, lúc này lại đã trở nên vô cùng suy yếu. Thậm chí có thể nói, hắn đã đến hấp hối tình trạng. Làm sao có thể? Nói chuyện chính là một cái 3.000 ma huyền cường giả, cái này cường giả vốn cho rằng, dựa theo vừa mới khí thế loại này trùng thiên chiến đấu, lúc này đây tuyệt đối muốn đánh một cái long trời lở đất. Nhưng là đại không phạn chủ một kiếm, cũng đã đả thương nặng nguyên vi thánh đế. Thậm chí lại để cho vị này dùng sức một mình, treo chống toàn bộ tam giáo cường giả, rất là có lo lắng tính mạng. Cửu Thiên Chi Kiếm, động chi điểm xấu, bất quá nhất định phải vận dụng cái này Cửu Thiên Chi Kiếm thời điểm, như vậy coi như là giáo chủ, đồng dạng cũng bị chém giết. Vô Tướng Nguyên Thánh trong thanh âm, chớp động lên một tia ngạo nghễ, tuy nhiên một kiếm này chém giết Nguyên Vi Thánh Đế sự tình cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là cái này đồng dạng là một kiện lại để cho hắn cảm thấy kiêu ngạo sự tình. Dù sao, thúc giục một cách này, thế nhưng mà đại không phản chủ. Đại không, ngươi. Ngươi vậy mà mượn nhờ chín đầu thiên đạo chi lực công kích, cái này. Cái này không có lẽ, ta không phục. Nguyên Vi Thánh Đế đích thoại ngữ ở bên trong, tràn đầy oán hận chi ý. Chỉ có điều loại này không phục, tại không ít người xem ra, căn bản chính là một cái không sao cả kêu rên, bởi vì này loại thời điểm, ngươi đã thất bại, có tức giận hay không lại có cái gì ý nghĩa. Nguyên Vi Thánh Đế, ngươi cho rằng ta chém giết ngươi, là ta ý của mình sao? Không phải, ta cho ngươi biết, ta sở dĩ có thể cho chém giết ngươi, hết tất cả đều là ý của sư tôn. Mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân, chỉ có một, đó chính là ngươi nghịch thiên mà đi. Nếu như ngươi không nghịch thiên mà đi, ta cũng chẳng giết không được ngươi. Nếu như ngươi không nghịch thiên mà đi, ta cũng thỉnh bất động Cửu Thiên Chi Kiếm. Cho nên, không làm sẽ không phải chết, đây hết thảy đều là chính ngươi tạo thành, là ngươi gieo gió gặt bão. Đại không phạn chủ trong thanh âm, tràn đầy mênh mông quần quận chi ý, lúc này nói chuyện đại không phạn chủ, tiêu thật giống ở giữa thiên địa quân chủ, khống chế lấy hết thảy quyền hành. Thái hư chi chủ lúc này đối chiến cái kia ngũ hành thiên địa thụ lộ ra càng thêm khoan thai, hắn lúc này có thể nói hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Ngũ hành thiên địa thụ lực lượng chẳng những tại yếu bớt, hơn nữa đối với thiên đạo pháp tắc khống chế, càng là bắt đầu tản ra, cho người cảm giác, tựu là một bộ tùy thời muốn sụp đổ cảm giác. Chẳng những ngũ hành thiên địa thụ, Lam Liên hóa thân cùng Huyền Minh hóa thân, đồng dạng đều là một bộ muốn sụp đổ bộ dạng, chỉ có Lệ Thiên Kiếm Thánh bên kia, công kích lộ ra càng phát ra lăng lệ ác liệt. Rất hiển nhiên, Lệ Thiên Kiếm Thánh chuẩn bị trở về đi cứu viện. Nhưng là rất đáng tiếc, Lệ Thiên Kiếm Thánh tuy nhiên kiếm khí tung hoành, nhưng là ma chủ đồng dạng là uy thế trùng thiên, 3000 ma sâu như biển, mà ngay cả Lệ Thiên Kiếm Thánh nhân vật như vậy, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phá tan phòng ngự của hắn. Nói đường hoàng, còn không phải bởi vì các ngươi đều là cái kia thánh tôn đệ tử, lúc này đây ta là thua ở thánh tôn trong tay, không phải thua ở các ngươi những giá áo túi cơm này trong tay. Nguyên Vi Thánh Đế tại dãy rủa lấy một lần nữa ngưng tụ thân hình ngáy mắt, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn hương vị. Thánh Đế cung võ giả, lúc này nguyên một đám cảm giác tiểu thật giống hết ý như là trời sập, bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không có Nguyên Vi Thánh Đế cho bọn hắn chỗ dựa, bọn hắn những người này chỉ sợ sớm đã có lẽ chết rồi. Hoặc là nói, nếu như không có Nguyên Vi Thánh Đế cho bọn hắn chỗ dựa, bọn hắn những người này đó là một con đường chết. Thiên Phong Nguyên Vương bọn người nhìn chăm chú lên lần nữa hội tụ thân hình Nguyên Vi Thánh Đế, cố tình muốn tiến lên, nhưng là bọn hắn căn bản là đi không nhúc nhích được. Áp lực cực lớn, đừng nói là bọn hắn, coi như là Nguyên Thánh, cũng khó khăn dùng nhúc nhích. Nguyên Vi Thánh Đế, ta biết rõ ngươi không phục, nhưng là thiên không thể nghịch, ngươi bây giờ chỉ có đi trước chết rồi. Đại không phạn chủ đang khi nói chuyện, trong thanh âm mang theo một tia sảng giọng mà nói, bất quá ngươi người này, ta sẽ một mực nhớ kỹ. Cuối cùng một chữ nhổ ra nháy mắt, đại không phạn chủ chín lần nữa huy động trong tay mình Cửu Thiên Chi Kiếm. Một kiếm này, nên chém Nguyên Vi Thánh Đế. Giết! Một tiếng gào thét, tại trong hư không vang lên, theo thanh âm này, vạn cổ minh vương hóa thân bay lên trời, quần quận huyết hải, ầm ầm tại trong hư không nghiền nát. Ma sư một mực đều bị vạn cổ minh vương chen ép, nhưng là tại đại không phạn chủ tụ tập Cửu Thiên Chi Kiếm chạm phá Nguyên Vi Thánh Đế chân thân thời điểm, hắn đã cảm thấy thắng lợi đã đến trước mắt của mình. Cho nên hắn đem máu của mình sông thánh cảnh phát huy đã đến cực hạn, bắt đầu điên cuồng áp chế vạn cổ minh vương phân thân. Hắn tin tưởng chỉ cần là Nguyên Vi Thánh Đế bản thể bị hủy, như vậy vạn cổ minh vương phân thân đồng dạng muốn sụp đổ. Bất quá hắn thật không ngờ, cái này vạn cổ minh vương so với hắn tưởng tượng đều muốn ngoan lệ, trực tiếp tại trong hư không nghiền nát, loại tình huống này lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Đối mặt cái này điên cuồng nghiền nát chi lực, ma sư không có ngạnh kháng, mà là rất nhanh tụ tập lực lượng, đem chính mình bốn phía thủ hộ bắt đầu. Với hắn mà nói, hiện tại là tối trọng yếu nhất, tựu là lại để cho chính mình không muốn bị thương. Lam Liên hóa thân nghiền nát, ngũ hành thiên địa thụ nghiền nát, Huyền Minh nhất tộc hóa thân nghiền nát. Theo tứ đại hóa thân nghiền nát, cực lớn năng lượng ầm ầm hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, bất quá cùng những nghiền nát này so sánh với, khiến người chú mục nhất, như cũng là lần nữa huy kiếm đại không phạt chủ. Bởi vì này một kiếm, tiểu muốn quyết định lúc này đây phạt thiên cuộc chiến chấm dứt. Hoặc là nói, một kiếm này rơi xuống, trên thực tế tiểu là cho cái này phạt thiên cuộc chiến họa một cái đằng trước dấu chấm tròn. Dưới chín tầng trời lôi cuốn lấy vô tận uy thế lần nữa rơi xuống, bàng bạc uy thế, lại để cho người khó có thể ngăn cản, thậm chí là lại để cho người khó có thể nhìn thẳng. Tại đây tụ tập cửu thiên chi lực dưới thân kiếm, điên cuồng ngăn cản Nguyên Vi Thánh Đế, trong một kiếm này, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Nếu như nói vừa rồi, Nguyên Vi Thánh Đế miễn cưỡng còn sống, như vậy tình huống hiện tại, vị này Nguyên Vi Thánh Đế, nhưng lại trực tiếp bị chém giết. Không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp bị chém giết tại trong hư không. Theo vị này Nguyên Vi Thánh Đế bị chém giết, bốn phía thiên địa trở nên càng thêm tĩnh mịch. Thế nhưng ngay một khắc này, đã không có đối thủ Thái Hư Chi chủ động, hắn công kích đối tượng là La Vân Dương. Hoặc là nói, Thái Hư Chi chủ sớm đã có đối với La Vân Dương động thủ tâm tư, chỉ bất quá hắn một mực không có cơ hội. Hiện tại La Vân Dương vừa mới theo trong chiến đấu thoát thân, chú ý lực đều ở đằng kia sắp tử vong Nguyên Vi Thánh Đế trên người. Giờ này khắc này không động thủ, càng đợi khi nào? Thái Hư Chi chủ tại động thủ lập tức, cái kia trường mi huyền chủ trong tay một thanh thanh sắc trường kiếm chấn động, hướng phía La Vân Dương trùng trùng điệp điệp chẳng tới. Mặc dù đối với La Vân Dương, trong lòng của hắn có không ít hảo cảm, nhưng là có hảo cảm cũng không có nghĩa là lấy tại trái phải rõ ràng lựa chọn bên trên, hắn tiểu đứng tại La Vân Dương một bên. Trái lại, bởi vì Thái Hư Chi chủ đã làm ra lựa chọn, hắn tiểu muốn đi theo Thái Hư Chi chủ động thủ. Ma chủ vẫn còn cùng Lệ Thiên Kiếm Thánh giao thủ, ma sư tuy nhiên lúc này không có đối thủ, lại cũng chỉ là cười nhìn xem đây hết thảy. Đối với ma sư mà nói, hai bên đều không phải là của mình bằng hữu, hắn căn bản là không cần ra tay. Thái Hư Chi chủ ra tay ngoan lệ, Bạch Ngọc Như Ý lập tức tiểu đã đi tới La Vân Dương đỉnh đầu. Một khi cái này Bạch Ngọc Như Ý đánh xuống, tuy nhiên không đến mức trực tiếp đánh chết La Vân Dương, nhưng là lại để cho La Vân Dương bị thương sâu nhưng lại không thể tránh khỏi. La Vân Dương dù sao không phải giáo chủ cấp bậc đích nhân vật, cái kia cuồng chiến chi chủ thân hình tuy nhiên cường đại, nhưng là tại phản ứng bên trên, muốn chậm không ít. Ngay tại Bạch Ngọc Như Ý muốn kể La Vân Dương thân hình thời điểm, Thái Hư Chi chủ đột nhiên cảm thấy La Vân Dương đang cười. Đều loại này lúc sau, La Vân Dương còn cười ra tiếng. Ý niệm trong đầu tại trong lòng xuất hiện trong nháy mắt, Thái Hư Chi chủ liền ý thức được sự tình không tốt, mà đang ở Thái Hư Chi chủ muốn làm ra phản ứng thời điểm. Hắn thấy được La Vân Dương trong tay mất đi thiên toa xuất hiện ở một cái vốn hẳn nên biến mất thân ảnh trong tay. Vạn cổ Minh Vương. Đã nứt vỡ vạn cổ Minh Vương hóa thân xuất hiện lần nữa tại trong hư không. Điều này sao có thể? Thái Hư Chi chủ hoảng sợ lập tức, tiểu phi tốc lui về phía sau, nhưng là giờ khắc này, hắn lại lui về phía sau, cũng có chút đã chậm, cái kia mất đi thiên toa đã hướng phía hắn oanh đi qua. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được 4-5 đạo kinh lực, theo 4 phương 8 hướng. Hướng phía hắn trùng trùng điệp điệp oanh kích mà đến. Chương 1381, xuất kỳ bất ý, đánh chết Thái Hư. Đối với mình sư tôn đối với La Vân Dương ra tay, Huyền Hợp Nguyên Thánh sớm đã có đoán mà tính, bởi vì hắn với tư cách Thái Hư Chi chủ đệ tử, đối với Thái Hư Chi chủ tính nết là hiểu rõ nhất. Thái Hư Chi chủ tuy nhiên là đứng đầu một giáo, nhưng là lòng hắn ngược lại cũng không rộng lớn, mặc dù không thể nói có thù tất báo, nhưng là đối với đắc tội nhân vật của mình, hắn nhưng lại cho tới bây giờ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đặc biệt là La Vân Dương bực này đang tại hắn mặt, trực tiếp từ lập một môn phản đồ. Bắt đầu không đúng La Vân Dương động thủ, là vì hắn muốn đối với đại cục phụ trách, nhưng là hiện tại nhà, trong mắt của hắn đã không có đại cục. Huyền Hợp Nguyên Thánh cũng không có đi theo sông đi lên, bởi vì này chờ cấp bậc đối chiến, căn bản cũng không phải là hắn có thể nhúng tay. Hắn muốn làm, tự chỉ dùng của mình thân nghiệm, đem theo sau La Vân Dương mà đến Thái Hư Huyền Môn đệ tử, toàn bộ cho bao vây lại. Tuân Thái Thần chờ Thái Hư Huyền Môn đệ tử. Lúc này căn bản là phản ứng không kịp nữa, bọn hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hướng La Vân Dương huy động Bạch Ngọc Như Ý Thái Hư Chi Chủ. La Vân Dương phản ứng không kịp nữa. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng mà tiểu khi bọn hắn chuẩn bị vì La Vân Dương nguy hiểm kinh hô thời điểm, hắn chứng kiến 4 đạo thân ảnh xuất hiện ở La Vân Dương bên người. Đờ cờ chuyện tại, chòe nụ ạt. Ui cái này 4 đạo thân ảnh, vây quanh ở Thái Hư Chi Chủ 4 phương 8 hướng. Bọn hắn cơ hồ đồng thời hướng phía Thái Hư Chi chủ trùng trùng điệp điệp vênh ra chính mình mạnh nhất công kích. Mà cái kia coi như chỉ độn cuồng chiến chi chủ thân thể, lúc này cũng điên cuồng đánh ra một quyền. Một quyền này, uy áp cửu thiên. Giờ khắc này, Thái Hư Chi chủ tuy nhiên cảm thấy sự tình quỷ dị, nhưng là hắn lại biết, chính mình đã rơi vào ghê tởm kia La Vân Dương tính toán bên trong. Thì ra là lập tức, liền thu hồi chính mình công kích Bạch Ngọc Như Ý cũng không kịp Thái Hư Chi chủ, điên cuồng thúc dục trên người mình pháp bảo. Hắn cái này pháp bảo chẳng những ẩn hàm bắt trọng thiên đạo pháp tắc, nhưng lại có cửu thiên thần văn, cái này chín đạo thần văn cùng cửu trọng thiên đạo tương đối ứng. Một khi bị Thái Hư Chi chủ thúc dục, cửu trọng thiên đạo sẽ đáp xuống hạ lực lượng, hình thành vô thượng thủ hộ, chỉ có điều lúc này, hắn pháp bảo có thể làm được, chỉ có bản thân phòng ngự chi lực. Cửu trọng thiên đạo đã ngưng tụ thành sát phạt chi kiếm, khó có thể cho hắn cung cấp trợ giúp, huống chi thời gian quá mức vội vàng. Vâng! Tàn vỡ thiên toa lực lượng, bàng bạc như biển, trực tiếp đem Thái Hư pháp bảo nổ một cái cự đại lỗ hổng, Thái Hư chi chủ thân hình trùng trùng điệp điệp hướng về sau bay ngược. Thái Hư chi chủ một búng máu phun nổ ra, hắn biết rõ nguy hiểm giờ mới bắt đầu, thế nhưng mà lúc này, hắn đã khống chế không nổi thân thể của mình. Tại hắn lui về phía sau nháy mắt, hắn cảm thấy ba cổ công kích đã tới gần thân thể của hắn, hắn căn bản là trốn tránh không khỏi. Cái này ba cổ công kích, mỗi một cốt đều cường đại vô cùng, mỗi một cốt đều bàng bạc vô cùng. Ngũ hành thiên địa thụ ngũ sắc năm đấm, giống như một tòa cự sơn, trùng trùng điệp điệp hoành kích tại Thái Hư chi chủ trên người, cái kia lam liên hóa thân càng là tạo thành thành từng mảnh xoay tròn quang liên, trong chốc lát xé rách hư không, còn có cái kia huyền minh nhất tộc thân hình. Ba cỗ lực lượng mỗi một chủng đều có được lấy không lần tại Thái Hư chi chủ lực lượng, mà lúc này Thái Hư chi chủ, căn bản cũng không có bất luận cái gì phòng ngự. Cũng chính là một cái nháy mắt, Thái Hư chi chủ thân hình sụp đổ, thần hồn của hắn vừa mới bay ra, đã bị cái kia cuồng chiến chi chủ cự quyền trực tiếp nổ nát. La Vân Dương, chuyện gì cũng từ từ. Thái Hư chi chủ tuy nhiên là chúa tể một phương, càng có được lấy vô cùng uy nghiêm, nhưng là tại loại này sống chết trước mắt, hắn cũng không cố được nhiều như vậy. Đối với Thái Hư chi chủ mà nói, hắn hiện tại việc cấp bách, tự là mình có thể sống sót. Bất đắc dĩ ý nghĩ của hắn mặc dù tốt, đáng tiếc La Vân Dương lại sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, dù sao Thái Hư chi chủ chính là vô thượng thánh tôn đệ tử, nói không chừng chính mình một cái chân chờ, cái này Thái Hư chi chủ là có thể đào tẩu. Cùng hắn lãng phí miệng lưỡi thất bại trong gang tấc, La Vân Dương cảm thấy biện pháp tốt nhất, tự là đem vị này Thái Hư chi chủ trực tiếp phai mờ. Tại cuồng chiến chi chủ nắm đấm đem Thái Hư chi chủ thần hồn đánh chính là thất linh bát lạc ngáy mắt, La Vân Dương trong lòng bay ra một cái cực lớn ma bàn. Ma bàn chuyển động, Thái Hư chi chủ tuy nhiên điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn là tại đây ma bàn chuyển động bên trong, lập tức bị phai mở đã trở thành cho bụi. Động tác này, lại nói tiếp rất chậm, nhưng là trên thực tế, lại giống như điện quang thạch hỏa bình thường, nháy mắt cũng đã chấm dứt. Trường Mi Huyền chủ là khoảng cách Thái Hư chi chủ gần đây người, thế nhưng mà hắn căn bản là không kịp có bất kỳ động tác. Thái Hư chi chủ cũng đã không tồn tại rồi. Nhìn xem cái kia đã đình chỉ chuyển động ma bàn, Trường Mi Huyền chủ lúc này thật sự không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Không có sai, lúc này Trường Mi Huyền chủ hình dung không được tâm tình của hắn, bởi vì chuyện này thật sự là quá vượt quá dự liệu của hắn rồi. Cái này mới vừa vặn một cái giao thủ, sư huynh của mình, vị này được xưng uy thế chấn áp Hạo Thiên Thánh cảnh tồn tại, cứ như vậy đi đời nhà ma rồi. Trường Mi Huyền chủ không tin đây là thật. Nhưng là hắn thanh thanh sở sở chứng kiến, cái này là thật sự. Hắn chẳng những thấy được Thái Hư chi chủ bị đánh chết, lúc này càng là cảm giác không thấy chút nào Thái Hư chi chủ khí tức. Nói cách khác, Thái Hư chi chủ, đã là chết không thể chết lại rồi. Đại không phạn chủ lúc này trong tay cửu thiên chi kiếm bắt đầu tiêu tán, tuy nhiên hắn chính là thánh tôn đệ tử, nhưng là cửu thiên chi kiếm, hắn đồng dạng không thể thời gian dài kiềm giữ. Nhìn xem ngạo nghễ mà đứng La Vân Dương. Đại không phạn chủ đồng dạng không thể tin được chính mình đối thủ cũ dĩ nhiên cũng làm như vậy tiêu tán rồi. Thái Hư chi chủ bị tru sát, lại để cho người không thể tưởng được, càng làm cho người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, thậm chí lại để cho người cảm thấy cái này cũng không phải thật sự. Nhưng là sự thật là, đây là thật, Thái Hư chi chủ, thật sự bị diệt. Tại hắn đắc ý nhất thời điểm, tại hắn đang muốn đánh chết phản đồ, tại hắn nếu lần khinh thường tứ phương thời điểm, hắn đã chết. Người giết Thái Hư chi chủ. Đại không phạn chủ trong thanh âm, mang theo một tia rõ ràng run rẩy. Ma chủ đã trầm mặc, nếu như nói Thái Hư chi chủ địch nhân lớn nhất, cái kia chính là ma chủ đối với Thái Hư chi chủ vẫn luôn là phi thường không ngừng. Thậm chí có thể nói, ma chủ một mực đều hy vọng, chính mình một ngày kia, có thể trực tiếp đánh chết Thái Hư chi chủ. Nhưng là tình huống hiện tại, lại làm cho ma chủ cảm thấy đầu của mình có chút không đủ dùng. Bị Thái Hư chi chủ ám toán La Vân Dương, tại cuối cùng trước mắt đối với Thái Hư chi chủ đã tiến hành phản sát. Hơn nữa theo sau La Vân Dương cùng một chỗ phản sát, còn có cái kia Nguyên Vi Thánh Đế Tứ Đại Hóa Thân. Cái này Tứ Đại Hóa Thân đã theo Nguyên Vi Thánh Đế tử vong bị diệt sát rồi, bọn hắn như thế nào còn hội tồn tại đâu? Cái này không khoa học. Thế nhưng mà loại này khi bọn hắn xem ra rất không khoa học sự tình, còn là đã xảy ra, chẳng những đã xảy ra, nhưng lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mặt bọn họ. Ma chủ trong nội tâm, cũng không có nửa điểm cao hứng. Hắn thậm chí lúc này có một loại ngóng nhìn Thái Hư chi chủ cũng không có bị diệt giết cảm giác. Dù sao Thái Hư chi chủ, hiện tại coi như là đồng bạn của hắn. Mà một mực đều cảm thấy thiên trời sụp phong nguyên vương bọn người, cũng biết sự tình đã xảy ra chính mình không tưởng được biến hóa. Loại biến hóa này bọn hắn nghĩ rồi nghĩ không đến, nhưng là bọn hắn đang nhìn đến cái kia bốn thân ảnh thời điểm, bọn hắn cảm thấy cơ hội của mình đến rồi. Nhóm người mình thiên, cũng chưa chết. Đại không phản chủ, tuy nhiên ta một mực rất tôn trọng ngài, nhưng là có một số việc, ngài cũng không thể lung tung nói, cái này rõ ràng tiểu là Thái Hư chi chủ đối với ta động thủ, bị ta đánh chết. La Vân Dương nhìn xem đại không phản chủ, cười mỉm nói. Đại không phản chủ lúc này tuy nhiên hận không thể đem La Vân Dương đánh chết, nhưng là lúc này tình hình, lại làm cho hắn bản năng đem phẫn nộ của mình áp chế thoáng một phát, lúc này mới trầm giọng mà nói, La Vân Dương, ngươi có lẽ đối với bọn họ làm ra một lời giải thích. Ma chủ, ma sư cùng trường mi huyền chủ bọn người rất nhanh tụ tập, mà cái kia lệ thiên kiếm thánh, cũng dùng một loại nghi ánh mắt mê hoặc nhìn xem La Vân Dương, đối với mình cảm giác, lệ thiên kiếm thánh gần đây vô cùng tự ngạo, hiện tại La Vân Dương biểu hiện, lại để cho hắn theo trong nội tâm, cảm nhận được một loại quen thuộc. Giải thích sao? Trên thực tế cái này không có gì nha, vô cùng đơn giản, ta chính là Nguyên Vi chính là ta, hai người chúng ta, chính là một cái người a. Biết rõ cái lúc này, trên cơ bản không có cách nào giấu giếm La Vân Dương, dứt khoát thoải mái đem hết thể nói ra. Tuy nhiên ở đằng kia bốn cỗ hóa thân xuất hiện thời điểm, ma chủ bọn người đối với cái này tiểu đã có suy đoán, nhưng là lúc này nghe được La Vân Dương chính miệng đem chuyện này nói ra được nháy mắt, lòng của bọn hắn còn là không tự chủ được run rẩy thoáng một phát. Dù sao chuyện này, thật sự là quá kinh người. Thậm chí không chút nào khoa trương mà nói, đã đến một loại lại để cho người khó mà tin được tình trạng. Dù sao bất luận là cái kia Nguyên Vi Thánh Đế còn là La Vân Dương, tại đây Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong, cũng đã trở thành một phương giáo chủ cấp bậc đích nhân vật. Bọn hắn thế nào lại là một người đâu? Nhưng là La Vân Dương mà nói cùng với hết thảy trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy đây là thật. Một cái thuộc về Nguyên Vi Thánh Đế thân ảnh, nhẹ nhàng xuất hiện ở trong hư không, hắn hướng phía đại không phản chủ cùng ma chủ cười cười, rồi sau đó đứng ở La Vân Dương bên người. Tuy nhiên lúc này là thân hình nhìn về phía trên không có bất kỳ thương thế, nhưng là La Vân Dương tin tưởng, cái vị này thân hình ở đằng kia đại không phản chủ dưới thân kiếm, nhận lấy phi thường trọng bị thương. Hiện tại tuy nhiên có thể đoàn tụ, nhưng là ra tay lại không được. Ngươi thật là lớn đại vượt quá dự liệu của ta, tin tưởng Thái Hư chi chủ cũng khó có thể đoán trước. Đại không phản chủ tại đã trầm mặc một hồi lâu, mới ú ú nói. La Vân Dương cười cười, ánh mắt đã rơi vào đứng tại bên cạnh mình đại không phản chủ trên người nói, phản chủ. Chúng ta còn muốn tiếp tục nữa sao? La Vân Dương những lời này, hấp dẫn vô số ánh mắt của người, bất luận là Thái Hư huyền môn tồn tại, còn là đại không phản môn cường giả, đều có chút khẩn trương nhìn xem đây hết thảy. Trong lòng của bọn hắn, có chờ mong, cũng có sợ hãi. Đại không phản chủ nhìn xem vô cùng phía chân trời, trong đôi mắt thần quang chớp động, hắn lúc này, đồng dạng cầm bất định chủ ý, lại tiến hành xuống dưới mà nói, hắn không nhất định có thể lần nữa thúc giục cái kia cửu thiên chi kiếm. Thế nhưng mà không chiến mà nói, sao có thể? Phải biết rằng, Thái Hư chi chủ đã bị chết. Trong nội tâm do dự đại không phản chủ, ánh mắt hướng phía ma chủ nhìn sang, cái lúc này, quyết định hắn không thể chính mình cầm. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, hiện tại Thái Hư chi chủ chết đi, hắn và ma chủ tầm đó thế lực đối lập, đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. 3.000 ma huyên, muốn trở thành tam giáo đệ nhất. Sư đệ, ngươi xem chúng ta nên làm như thế nào? Ma chủ đồng dạng trong nội tâm không có quyết đoán. Dù sao chuyện này lại để cho hắn còn có chút phản ứng không kịp, đang nghe đại không phản chủ mà nói về sau, hắn trong lúc nhất thời lâm vào trầm âm. Mà bốn phía hào khí, lộ ra có chút ngưng trệ. Chương 1382, Càn Khôn đổi chỗ, Thái Hư tân chủ. Tam giáo phạt thiên, chết một cái giáo chủ. Mà đối phương coi như trở nên càng thêm cường đại, dưới loại tình huống này, một trận chiến này còn có thể đánh cho xuống dưới sao. Tam giáo bên trong, rất nhiều người trong nội tâm cũng bắt đầu dao động. Đặc biệt là vô tướng Nguyên Thánh chờ tồn tại, bọn hắn cùng chết đi Thái Hư chi chủ cũng không có bất kỳ liên quan, tự nhiên không muốn dưới loại tình huống này tiếp tục liều mệnh. Bởi vì coi như là bọn hắn như vậy tồn tại, một khi thật sự liều khởi mệnh đến, rất có thể cũng là muốn truy lạc. Thế nhưng mà loại chuyện này quyền quyết định, cũng không phải tại trong tay của bọn hắn. Sự tình quyền quyết định, tại ma chủ cùng đại không phản chủ trong tay. Ma chủ đang nghe đại không phản chủ đích thoại ngữ về sau, tiểu minh bạch vị sư huynh này ý tứ. Cái kia chính là một trận hắn không muốn đánh rơi xuống. Thế nhưng mà phong thiên đại trận thiên diễn thần đinh còn chưa đủ, không đánh tiếp xuống dưới, sư tôn của mình như thế nào hội nguyện ý đâu. Ma chủ trong nội tâm ý niệm trong đầu chớp động phía dưới, đột nhiên thấy được đứng tại cách đó không xa huyền hợp nguyên thánh bọn người, cũng ở này cái nháy mắt, trong lòng của hắn có chút sáng tỏ. Đại không phản chủ, quả nhiên là đại không phản chủ a. Đại không sư huynh, không biết sư huynh có thể có nắm chắc diệt vong thánh đế cung. Ma chủ cũng không có trực tiếp trả lời đại không phản chủ mà nói, mà là hỏi ngược lại. Đại không phản chủ đối với ma chủ loại thái độ này, thật sự là không thích. Nhưng là hắn lúc này không có lựa chọn khác, chỉ có thể giọng căm hận mà nói, ta không có nắm chắc. Đã sư huynh không có nắm chắc, cái kia ta cảm thấy chuyện này, vẫn là cùng Thái Hư Chi Chủ thương lượng một chút ta. Đại Không Phạn Chủ nghe được ma chủ nói Thái Hư Chi Chủ, không khỏi sửng sốt một chút, vừa mới Thái Hư Chi Chủ đã bị La Vân Dương đánh lén đánh bại, ở đâu còn có cái gì Thái Hư Chi Chủ. Bất quá khi ma chủ ánh mắt hướng phía La Vân Dương nhìn lại thời điểm, hắn mới hiểu được, cái này ma chủ nói Thái Hư Chi Chủ, dĩ nhiên là La Vân Dương. Lại để cho La Vân Dương trở thành Thái Hư Chi Chủ, cái này, này làm sao có thể? Nhưng là loại này nhìn như cũng không phải quá khả năng sự tình, ma chủ vậy mà quang minh chính đại nói ra. La Vân Dương nếu như là Thái Hư Chi Chủ, như vậy hắn tiểu là tam giáo phạt thiên đứng đầu một giáo, tự nhiên cũng không cần đánh tiếp. Trường Mi Huyền Chủ lúc này trong đôi mắt, tràn đầy phẫn nộ. Hắn và Thái Hư Chi Chủ quan hệ rất không tồi, bằng không cũng sẽ không đi theo Thái Hư Chi Chủ. Hiện tại Thái Hư Chi Chủ thi cốt không hàn, ma chủ vậy mà nói ra bực này đích thoại ngữ. Cái này lại để cho Trường Mi Huyền Chủ trong nội tâm như thế nào không não. Nhưng là trong nội tâm tuy nhiên tức giận, Trường Mi Huyền Chủ còn là đem cái này cổ tức giận cưỡng ép đè ép xuống dưới, hiện tại nếu như tức giận, cũng chẳng qua là đưa hắn lấy tới càng thêm bất lợi tình trạng. Thái Hư Chi Chủ, ý của ngươi như nào? Đại Không Phạn Chủ đem ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên người, trầm lặng nói. Lại để cho La Vân Dương trở thành Thái Hư Chi Chủ. Huyền Hợp Nguyên Thánh Tiểu cảm giác mình lòng đang phát nhanh, hắn vô luận như thế nào đều không muốn tiếp nhận loại kết quả này, nhưng là tình huống hiện tại, hắn cảm thấy mình là như vậy vô lực. Thậm chí hắn cảm thấy tánh mạng của mình cũng đã ở vào khó có thể tự bảo vệ mình tình trạng, tâm tư chấp động tầm đó, hắn tiểu nhìn về phía Kim Lạc Nguyên Thánh bọn người. Thái Hư 12 Nguyên Thánh, lúc này đã trở thành chó nhà có tang, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tuy nhiên loại tình huống này là bọn hắn không muốn tiếp nhận, nhưng là Thái Hư Chi Chủ tử vong, đã lại để cho bọn hắn đã mất đi lớn nhất chỗ dựa. T-E-Z-U-I-E-N VN Trường Mi Huyền Chủ tuy nhiên là sư thúc của bọn hắn, nhưng là bọn hắn cùng Trường Mi Huyền Chủ quan hệ cũng không phải quá tốt, đem hy vọng ký thác vào Trường Mi Huyền Chủ trên người, bọn hắn cảm giác mình làm không được. Ngưng chiến tự dù không sai, nhưng là tam giáo phạt thiên chuyện này, còn nhất định phải tiến hành xong. La Vân Dương tại hơi chút trầm ngâm lập tức, tiểu cười mỉm đạo. Thiên Phong Nguyên Vương cùng Thiên Vũ Nguyên Vương tâm bắt đầu trầm xuống, bọn hắn di vãng tuy nhiên cũng tồn tại đầu nhập vào tam giáo nghĩ cách, nhưng là từ khi Thiên Lôi Nguyên Vương bị đánh chết về sau, bọn hắn sẽ không có ý nghĩ thế này rồi. Hiện tại, chẳng lẽ là Nguyên Vi Thánh Đế còn muốn hy sinh nhóm người mình? Tuy nhiên là Nguyên Vương, coi như là chúa tể một phương, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, nhóm người mình dưới loại tình huống này, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thậm chí có thể nói, nhóm người mình, lúc này căn bản chính là trong tay người khác con sâu cái kiến, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể bóc chết. Thiên Vũ Nguyên Vương vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị Thiên Phong Nguyên Vương giữ chặt nói. Chúng ta cũng không có lộ ra phản bội đại nhân ý tứ, ta cảm thấy đại nhân không sẽ như thế vô tình. Thiên Vũ Nguyên Vương muốn giải thích, nhưng là trong lòng của hắn ý niệm trong đầu chấp động, lại chán nản ngậm miệng lại, cũng không phải trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì, mà là hắn hiểu được, tại loại chuyện này bên trên, bọn hắn tiểu tính toán nói cái gì, cũng là phí công vô dụng. Như La Vân Dương bực này nhân vật, bọn hắn quyết định sự tình, tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình bọn người cầu khẩn mà buông tha cho. Đại Không Phạn Chủ nhíu thoáng một phát lông mày. Hắn biết rõ La Vân Dương trong lời nói ý tứ, tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn đem những thánh đế cung kia cấp dưới tru sát. Nếu là như vậy mà nói, La Vân Dương vị này nguyên vi thánh đế, cũng không cần phải cùng bọn họ đánh lên một trận. Ma chủ đồng dạng biết rõ điểm này, nghe La Vân Dương nâng lên tam giáo phạt thiên, lập tức nói, vậy theo Vân Dương ý của ngươi, lại nên như thế nào? Các ngươi tam giáo phạt thiên, đơn giản là vì phong thiên đại trận mà thôi, ta không ngăn cản được phong thiên đại trận hình thành. Trên thực tế ta tiểu tính toán chống đỡ cho các ngươi tam giáo phạt thiên thất bại, các ngươi cũng có biện pháp lại để cho cái này đại trận thành hình không phải sao? La Vân Dương thản nhiên nói. Đại Không Phạn Chủ nhẹ gật đầu, lúc này đây tam giáo phạt thiên coi như là thất bại, bọn hắn đồng dạng có biện pháp lại để cho phong thiên đại trận lần nữa hình thành. Chỉ có điều loại thủ đoạn này là bọn hắn không muốn dùng. Vâng. Đại Không Phạn Chủ gật đầu, lại không có nói sau hắn lời của hắn. Mà La Vân Dương ánh mắt đã nhìn về phía Huyền Hợp Nguyên Thánh nói. Huyền Hợp Nguyên Thánh, ngươi những năm này thanh danh lộ ra lấy, đối với thiên hạ này, có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn. Ta hiện tại, sắc phong ngươi vi Huyền Hợp Thánh Đế, không muốn từ chối a. Huyền Hợp Nguyên Thánh tuy nhiên trong nội tâm vừa chuẩn bị, nhưng là lúc này nghe được La Vân Dương mà nói, vẫn có một loại muốn chửi mẹ cảm giác, cái gì sắc phong chính mình vi Huyền Hợp Thánh Đế, cái này rõ ràng chính là muốn lại để cho chính mình trở thành tam giáo phạt thiên phá hôi. Hắn không thể tiếp nhận, hắn tuyệt đối không thể chết được. Hiện tại dùng tu vi của hắn, tại La Vân Dương trước mặt, căn bản cũng không có dốc sức liều mạng khả năng, cho nên tại La Vân Dương mở miệng lập tức, hắn tiểu bay lên trời. không thể trêu vào, hắn hiện tại muốn chạy. Chẳng những Huyền Hợp Nguyên Thánh muốn chạy trốn, Kim Lạc Nguyên Thánh chờ Thái Hư Huyền Môn cường giả, cơ hồ cùng một thời gian, điên cuồng bay lên trời, bọn hắn cái lúc này cũng muốn chạy trốn. Đối với bọn họ mà nói, La Vân Dương vừa mới đối với Huyền Hợp Nguyên Thánh mà nói, trên thực tế đã cho bọn hắn phán quyết tử hình. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm được, tựu là trốn, điên cuồng trốn. Đối với Nguyên Thánh cấp bậc tồn tại mà nói, chỉ cần là bọn hắn nguyện ý, một ý niệm là có thể đào tẩu trăm triệu dặm. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn lúc này đây đào tẩu địa phương không đúng, Huyền Hợp Nguyên Thánh tuy nhiên bay lên trời, nhưng là còn không có phá vỡ hư không, cũng đã bị một cổ lực lượng vô hình trực tiếp định tại trong giữa không trung. Chẳng những là hắn, Kim Lạc Nguyên Thánh bọn người cũng định tại trong giữa không trung. Sư thúc cứu mạng, Trường Mi sư thúc, ta Thái Hư Huyền Môn hôm nay nếu như không phản kháng, như vậy về sau toàn bộ thiên hạ sẽ không có Thái Hư Huyền Môn rồi. Huyền Hợp Nguyên Thánh tại phát hiện mình thân thể không thể động đậy nháy mắt, tiểu lớn tiếng quát. Hắn biết rõ, hiện tại duy nhất có thể cứu chính mình, chỉ có Trường Mi Huyền Chủ, dù sao Trường Mi Huyền Chủ còn là sư thúc của bọn hắn. Trường Mi Huyền Chủ lúc này trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, hắn biết rõ chính mình cái lúc này mở miệng, tác dụng cũng không phải quá lớn, nhưng là hắn sợ chính mình không mở miệng mà nói, La Vân Dương bên kia nói không chừng hội cho mình khấu trừ một cái đằng trước cái gì thanh danh. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nháy mắt, Đại Không Phạn Chủ đã trầm giọng mà nói, Trường Mi sư đệ, ta vẫn cảm thấy, ngươi bất luận là ở tâm tính bên trên còn là tại tu vi bên trên, so với Thanh Tịnh Phạn Chủ, đều muốn cường một ít. Sư đệ phải chăng cố tình mang theo đệ tử của ngươi, gia nhập ta Đại Không Phạn Môn, cùng ta cùng một chỗ chấp trưởng Đại Không Phạn Môn đâu? Đại Không Phạn Chủ mà nói, lại để cho Trường Mi Huyền Chủ trong lòng chấn động mãnh liệt, tuy nhiên hắn hiện tại trên danh nghĩa, cũng là giáo chủ cấp bậc tồn tại, nhưng là hắn tin tưởng chính mình cùng ma chủ chờ tồn tại, vẫn có như vậy một đường chênh lệch. Cái này một đường tuy nhiên thiếu, nhưng là trên thực tế, lại làm cho hắn tại đối mặt Đại Không Phạn Chủ bọn người thời điểm, tồn tại cực lớn hoàn cảnh xấu. Hơn nữa còn là không thể sửa đổi hoàn cảnh xấu. Vừa mới hắn sở dĩ quyết định mở miệng, tuy nhiên ở trong đó cũng có Huyền Hợp Nguyên Thánh bọn người nguyên nhân, nhưng là càng nhiều nữa, lại là vì chính hắn, hiện tại Đại Không Phạn Chủ mà nói, tương đương cho hắn một cái mới lựa chọn. Trở thành Đại Không Phạn Môn nhân vật số 2, tại quyền lực bên trên không có thay đổi gì không nói, hắn và Thăng Hòa Nguyên Vương chờ đệ tử, càng là đã nhận được Đại Không Phạn Chủ che chở, cái này đối với hắn mà nói, nhất định là một cái làm lòng người động hấp dẫn. Sư thúc, chúng ta chính là đồng môn, ngươi thật sự một điểm tình đồng môn đều không nhậm sao? Huyền Hợp Nguyên Thánh nghe được Đại Không Phạn Chủ mà nói, tự cảm giác mình một tia hy vọng cuối cùng muốn tan vỡ, hắn biết rõ Trường Mi Huyền Chủ tính cách, Trường Mi Huyền Chủ cuối cùng lựa chọn cái gì, hắn cơ hồ có thể đoán được. Cho nên lúc này, hắn mới không thể chờ đợi được mở miệng, hy vọng chính mình cuối cùng một cái cứu mạng dâm dạng, không muốn cứ như vậy vô thành vô tức biến mất. Thế nhưng mà ngay tại hắn hô lên những lời này lập tức, Thăng Hỏa Nguyên Vương đã lạnh giọng mà nói, sư thúc, Huyền Hợp Nguyên Thánh ngươi bây giờ gọi thật sự thân mật, nhưng là ngày đó ngươi như thế nào đối đãi ta sư tôn, chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao? Hừ hừ, cái gì tình đồng môn, các ngươi Thái Hư 12 Nguyên Thánh năm đó, chưa từng đem chúng ta những đồng môn này để vào mắt. Sư phó, đệ tử bọn người đối với Thái Hư 12 Nguyên Thánh sắc mặt rõ ràng nhất, hiện ngay tại lúc này, kính xin sư phó không muốn nhân từ nương tay, nghe xong cái này gian nhân đích thoại ngữ. Gian nhân hai chữ, Thăng Hỏa Nguyên Vương nói rõ ràng, rất là có một loại lòng đầy căm phẫn cảm giác. Huyền Hợp Nguyên Thánh khó thở, hắn còn muốn nói chuyện, lại cảm thấy có một cỗ lực lượng phong bê chính mình bốn phía hư không, lại để cho hắn liền há mồm đều trường không mở. Mà phong bê cái này hư không người, cũng không phải đem chính mình định ở giữa không trung La Vân Dương, mà là Trường Mi Huyền Chủ. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy ảm đạm. Huyền Hợp Nguyên Thánh, ngươi có thể trở thành thánh đế, chính là Nguyên Vi Thánh Đế đối với ngươi coi trọng, không muốn từ chối rồi. Trường Mi Huyền Chủ đang khi nói chuyện, một phất ống tay áo, tiểu hướng phía Đại Không Phạn Chủ nói, Trường Mi bái kiến sư huynh. Chương 1383, đại thế như nước thủy triều, không tiến tắc thôi. Huyền Hợp Nguyên Thánh tâm mà chết khôi. Thái Hư Chi Chủ đã chết đi, Trường Mi Huyền Chủ càng là đầu phục Đại Không Phạn Chủ, mà tam giáo bên trong hai giáo, đều nguyện ý dùng bọn hắn đến ngưng kết thiên diễn thần đình. Bọn hắn phản kháng không được, thậm chí ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Tuy nhiên trong lòng có vô số không muốn, nhưng là lúc này, bọn hắn đã không có bất kỳ lựa chọn nào, tại hơi chút trầm ngâm lập tức về sau, hắn liền đem duy nhất nghĩ cách đặt ở La Vân Dương trên người. Chủ thượng, ngài đã muốn trở thành Thái Hư Huyền Môn chi chủ, như vậy ngài thuộc hạ nếu như thiếu khuyết nguyên thánh cấp bậc tồn tại, có phải hay không lộ ra quá thế đơn lực cô đâu? Nói ra những lời này lập tức, Huyền Hợp Nguyên Thánh trong đôi mắt tràn đầy chờ đợi. Tuy nhiên hắn biết rõ chính mình cùng La Vân Dương thù hận sâu, nhưng là hắn cảm thấy ít nhất chính mình vẫn còn có chút tác dụng, dù sao qua nhiều năm như vậy, hắn tại phần đông nguyên thánh bên trong bài vị, vẫn luôn là top 10. Nhưng là rất đáng tiếc, cái lúc này, La Vân Dương đang nghe lời của hắn về sau, chỉ là nhàn nhạt cười cười nói, không cần. Tự chính mình, cũng đủ để khởi động toàn bộ Thái Hư huyền môn. Những lời này, đánh chính là huyền hợp nguyên thánh đỉnh đầu run lên, trong lúc nhất thời có loại chính mình không biết nên như thế nào đem cái đề tài này cho trò chuyện xuống dưới cảm giác. Cũng vừa lúc đó, chợt nghe La Vân Dương nói tiếp, đại thế đã định, ngươi cũng không cần lãng phí công phu rồi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đã rơi vào Kim Lạc Nguyên Thánh trên người nói, Kim Lạc Nguyên Thánh, ngươi cũng là thánh địa thánh đế. Kim Lạc Nguyên Thánh tuy nhiên bị định ở giữa không trung, nhưng là theo biểu hiện ra xem, biểu hiện của hắn so huyền hợp Nguyên Thánh muốn mạnh hơn nhiều. Được làm vua thua làm giặc, một trận chiến này, Kim Lạc không lời nào để nói. Kim Lạc Nguyên Thánh cùng huyền hợp Nguyên Thánh hai người biểu hiện, làm cho cả Thái Hư huyền môn, đều lâm vào một loại trong tuyệt vọng. Trong bọn họ rất nhiều người đều không có cam lòng, nhưng là lúc này tình huống, bọn hắn coi như là trong nội tâm bất quá chỗ không cam lòng, lại cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Tình hình bây giờ, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì ứng đối chi pháp. Đại không sư huynh, ta đã đại biểu Thánh Đế Cung, đem những người này cho phong thưởng một lần, cũng nên là sư huynh ngươi động thủ lúc sau. La Vân Dương nhìn đại không phạn chủ, trầm giọng nói. Đại không phạn chủ gật đầu, hắn hướng phía huyền hợp Nguyên Thánh bình tĩnh mà nói, trở thành thiên diễn thần đinh, các ngươi cũng không phải thần hồn câu diện, nói không chừng lúc nào, các ngươi còn có thể giải thoát đi ra. Huống chi trở thành phong thiên đại trận một bộ phận, bản thân tiểu là một loại cực lớn công đức, loại này công đức, các ngươi vạn không được mất đi. Đại không phạn chủ mà nói, lại để cho huyền hợp Nguyên Thánh trong nội tâm càng thêm tức giận, như lời ngươi nói, nếu quả thật chính là đại công đức, ngươi vì cái gì không cho đệ tử của mình đi tìm cái chết nghi. Nhưng là hắn cuối cùng nhất còn không có đem tức giận trong lòng nói ra, tại đây người ta là đao thời điểm, tốt nhất còn là ít nhất thì tốt hơn. Đi thôi. Theo hai chữ này theo đại không phạn chủ trong miệng tốt ra, huyền hợp Nguyên Thánh chờ Thái Hư huyền môn đệ tử, lập tức tại trong hư không, hóa thành cho bụi. Từng đạo hào quang, theo huyền hợp Nguyên Thánh bọn người tử vong, bay lên không mà đi, những hào quang này cuối cùng nhất hóa thành từng đạo lưu tinh, biến mất tại trong hư không. Vô tướng Nguyên Thánh cùng huyền hợp Nguyên Thánh vẫn luôn là có khác manh mối ý tứ, hai người với tư cách Thái Hư huyền môn cùng đại không phạn môn hai đời lĩnh quân nhân vật, vẫn luôn là tại tranh cường đấu thắng. Thậm chí nhiều khi, bọn hắn đều hận không thể đem đối phương trực tiếp cho giết chết. Nhưng là hiện tại, nhìn xem huyền hợp Nguyên Thánh hóa thành cho khôi, vô tướng Nguyên Thánh trong nội tâm hơn nữa là cảm xúc, lại cũng không là vui vẻ. Huyền hợp Nguyên Thánh so với chính mình được sao? So với mình không kém, thậm chí có thể nói huyền hợp Nguyên Thánh còn so với chính mình muốn cường một điểm. Nhưng là hiện ngày nay, chính mình còn sống, hắn lại chết rồi, mà hắn sở dĩ chết đi nguyên nhân, không phải hắn không đủ cường, mà là hắn chỗ dựa, tại lúc này đây trong tranh đấu đã thất bại. Nếu thất bại là sư tôn của mình, chỉ sợ chết đúng là chính mình. 3.000 ma huyên cường giả nhìn quen sinh tử chém giết, cho nên đối với loại tình huống này còn có thể hờ hững đối đãi, nhưng coi như là như vậy, 3.000 ma huyên chúng cường giả trong nội tâm, còn là mang theo như vậy một tia sợ hãi. Một tia đối với đại không phạn chủ loại này nói giết liền giết sợ hãi. Cùng đại không phạn chủ so với, bọn hắn tuy nhiên là ma tông, coi như giết khởi người đến, còn không có đại không phạn chủ bên này lợi hại. Nơi đây sự tình rồi. Như vậy sau khi từ biệt ta, ma chủ tại cuối cùng một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa về sau, tiểu trầm giọng nói. Đối với ma chủ đề nghị, đại không phản chủ tại nhẹ nhàng gật đầu về sau, tiểu hướng phía La Vân Dương nói, Thái Hư chi chủ, chúng ta như vậy cáo tử. La Vân Dương cười cười nói, hai vị đi tốt, ta sẽ không tiễn. Nhìn xem hạo hạo đáng đáng hai chiếc cực lớn chiến thuyền rời đi, Tuân Thái Thần cùng Thuần Vu Thiên Hành bọn người lúc này mới kịp phản ứng. Lúc này thì bọn hắn, nhìn về phía La Vân Dương trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi ý. La Vân Dương biểu hiện, thật sự là thật đáng sợ, quá khiến người sợ hãi rồi, bọn hắn như thế nào cũng không ngờ rằng, chính mình vậy mà gặp được loại tình huống này. Thái Hư chi chủ bị đánh chết, mà La Vân Dương đã trở thành Thái Hư chi chủ, Tam giáo phạt thiên đang tiếp tục, chỉ có điều bị đánh chết, nhưng lại huyền hợp nguyên thánh bọn người. Huyền hợp nguyên thánh bọn người thành thiên đình thánh đế, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào đều không thể tin được sự tình, quả thật đã xảy ra. Chẳng những đã xảy ra, nhưng lại theo đối với bọn họ sắp phong, mang đi tánh mạng của bọn hắn. Kể từ hôm nay, bọn hắn chỗ tông môn, chẳng những đã trở thành chính thức Thái Hư huyền môn, nhưng lại cầm lại 3 phần thiên hạ quyền hành. Vậy hạ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Câu hỏi chính là Thiên Phong Nguyên Vương, hắn lúc này tuy nhiên an tâm không ít, nhưng là đồng dạng có không ít bất an. Bởi vì vi thân phận của bọn hắn, hiện tại còn không tốt xác định. Đã tam giáo phạt thiên đã chấm dứt, cái kia dùng không được bao lâu, sẽ có một cái mới thiên đình xuất hiện, các ngươi muốn thì nguyện ý, cùng với ta hồi Thái Hư huyền môn, đương nhiên các ngươi nếu không muốn, cũng có thể ở tại chỗ này, chờ đợi mới thanh đế. La Vân Dương hướng phía Thiên Phong Nguyên Vương nhìn thoáng qua, vừa cười vừa nói. Không đi theo vị này nguyên vi thanh đế, điều này sao có thể? Kẻ yếu nếu như không có cường giả ủng hộ, hậu quả là cái gì đã vừa mới cho bọn hắn thanh thanh sở sở biểu hiện đi ra. Huyền hợp nguyên thánh chết, đã cho bọn hắn hảo hảo lên bài học, tự cái này bài học, cũng đã lại để cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Chúng ta nguyện ý đi theo bệ hạ. Cơ hồ cũng không cần Thiên Phong Nguyên Vương nói, tất cả mọi người cung kính hướng phía La Vân Dương hành lễ nói. La Vân Dương nhẹ gật đầu, hắn ngang đầu hướng phía ngày đó nhìn thoáng qua, rồi sau đó một phất ống tay áo nói, về trước Thái Hư huyền môn. Thánh đế cung võ giả lập tức cùng với Thái Hư huyền môn võ giả hội tụ cùng một chỗ, hạo hạo đạng đạng hướng phía Thái Hư huyền môn nơi đóng quân mà đi. Nhìn lên trời Phong Nguyên Vương dĩ vãng thuộc về Thánh đế cung cường giả gia nhập chính mình chính giữa, Thuần Vũ Thiên Hành lúc này thật sự cảm thấy, hiện ngày nay bọn hắn, thật sự đã có được năm đó Thái Hư huyền môn khí thế. Phụ thân, Nguyên Vi Thánh đế dĩ nhiên là ngài phân thân, cái này. Đây quả thật là làm cho người ta giật mình rồi. Lạc Thiếu Xung đứng tại La Vân Dương bên người, trong lời nói tràn đầy khiếp sợ. La Vân Dương cười cười nói, thỏ khôn có ba hang mà thôi, huống chi cái này cố hóa thân, năm đó cũng không quá đáng là vì cho mình lưu một đầu đường lui mà thôi. Lạc Thiếu Xung không biết rõ La Vân Dương trong lời nói đường lui là có ý gì, mà La Vân Dương cũng không có đi theo giải thích. Phụ thân, Thánh đế cung địa phương không tệ, ngài cứ như vậy buông tha cho, có phải hay không có chút đáng tiếc. Tại hướng La Vân Dương thỉnh giáo mấy vấn đề về sau, Lạc Thiếu Xung tiểu không tiếc nuối hướng về phía cha mình hỏi. La Vân Dương cười cười nói, Thánh đế cung. Thánh đế cung không phải đã bị ta mang về sao? Hiện tại Thánh đế cung trăm vạn thiên binh, hơn vạn thiên tướng, đều là ta Thái Hư huyền môn người, lưu cái kia trong hư không Thánh đế cung, chỉ là một cái không cung điện mà thôi. La Vân Dương mà nói, lại để cho Lạc Thiếu Xung trên mặt lộ ra trầm tư, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, chợt nghe La Vân Dương nói, huống chi, vị kia Thánh tôn phải trở về đến rồi. Chúng ta như thế nào cũng muốn cho người khác cung cấp một cái cùng hắn đánh đối với đài địa phương. Ngài nói người khác, có phải hay không đế nhất đại nhân bọn hắn? Lạc Thiếu Xung đối với đế nhất tình huống, cũng có chỗ hiểu rõ, hắn trầm giọng mà nói, ngài cảm thấy đế nhất đại nhân là vô thượng thánh tôn đối thủ sao? Không biết, nhưng là chúng ta không có lựa chọn. La Vân Dương nhìn xem Lạc Thiếu Xung, trầm giọng mà nói, cũng tỉ như lúc này đây sự tình, trên thực tế ta cũng không có lựa chọn. Tam giáo Phát Thiên. Tự nhiên không thể chỉ là đã chết một ít tôm kép ngại nhép, nó cuối cùng nhất muốn chính là một ít đỉnh cấp tồn tại, hình thành thiên diễn thần đinh, đến củng cố phong thiên đại trận. Cho dù là ta Nguyên Vi Thánh Đế phân thân trốn lại xa, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua của ta. La Vân Dương trong đôi mắt, mang theo một tia vui vẻ mà nói, cùng hắn làm cho nhân ra đuổi giết, còn không bằng tự chính mình chủ động cùng bọn họ đấu bên trên một hồi. Ngươi thấy được tại trận này chủ động đại trong chiến đấu, ta có lẽ coi như là thắng. Thắng, đâu chỉ là thắng rồi. Chẳng những vô thượng thánh đế chết rồi, tiểu là Thái Hư chi chủ, cũng thân tổn hại tại trận này đại trong chiến đấu. Nói như vậy, tại kế tiếp đại trong chiến đấu, phụ thân ngài vẫn có nắm chắc. Lạc Thiếu Xung tại trầm ngâm ngay mắt, tràn đầy chờ mong đạo. La Vân Dương cười cười nói, nắm chắc có lẽ có một ít. Tuy nhiên đang cùng Lạc Thiếu Xung lúc nói chuyện, La Vân Dương nói một bộ rất có nắm chắc bộ dạng, nhưng là trên thực tế, đối với kế tiếp muốn buộc phát đại chiến, La Vân Dương trong nội tâm, thật không có cái gì ngọn nguồn, sở dĩ có thể như vậy. Nguyên nhân chủ yếu, còn là vì chính hắn tại đối mặt vô thượng thánh tôn thời điểm, trong nội tâm không nắm chắc. Thánh tôn mạnh bao nhiêu, mặc dù không có cùng thánh tôn giao chiến qua, nhưng là La Vân Dương lại có thể cảm thụ đi ra. Cái kia cửu thiên chi kiếm chẳng qua là đại không phản chủ mượn nhờ thánh tôn chi lực, cũng đã lại để cho hắn khó có thể ngăn cản. Nếu không phải dựa vào phân thân chi pháp, La Vân Dương nói không chừng muốn truy lạc tại một kiếm kia bên trong. Nếu như vậy một kiếm, lại để cho thánh tôn chính mình đến thúc giục mà nói. Thật là bực nào cường đại, chính mình có phải hay không cũng có thể lẫn mất đi qua đâu. Tuy nhiên Thánh Tôn có đế nhất để đối phó, nhưng là La Vân Dương đối với đế nhất cũng không có quá lớn tin tưởng, dù sao Thánh Tôn không biết thống ngự Hạo Thiên Thánh cảnh bao nhiêu năm, đế nhất so với hắn, như thế nào đều bị người cảm thấy, còn có một bộ phận chênh lệch. Nhưng là bây giờ, hắn không dựa vào đế nhất đều không được. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, La Vân Dương trong nội tâm bay lên một tia bức thiết. Cái này bức thiết, tự nhiên là tăng thực lực lên bước thiết. Chương 1384, Thánh Tôn trở về, vật quy nguyên chủ. Hạo Thiên Thánh cảnh tại biến hóa. Loại biến hóa này, người bình thường căn bản là cảm ứng không đến, nhưng là tu vi đã đến La Vân Dương loại tình trạng này, đối với loại biến hóa này, lại cảm giác vô cùng rõ ràng. Thậm chí có thể nói, Hạo Thiên Thánh cảnh mỗi một phần biến hóa, hắn đều rõ ràng vô cùng cảm thấy. Hạo Thiên Thánh cảnh tại vững chắc, Hạo Thiên Thánh cảnh bên trong cửu trọng thiên đạo trở nên càng ngày càng lớn mạnh, bất quá tại đây cửu trọng thiên đạo bắt đầu trở nên mạnh mẽ thời điểm, trong hư không cũng xuất hiện chín đạo quang ảnh. Cái này chín đạo quang ảnh, tuy nhiên không bằng cái kia sỏ xuyên qua toàn bộ Hạo Thiên Thánh cảnh cửu trọng thiên đạo như vậy mãnh liệt, nhưng là đồng dạng có được lấy không giống bình thường lực lượng. Chúng tại ảnh hưởng cái kia chín đầu thiên đạo. Tại người bình thường xem ra, cái này chín đầu quang ảnh thì ra là chín đầu thiên đạo phụ trợ, thế nhưng mà La Vân Dương bực này cấp bậc tồn tại lại biết, cái này chín đầu quang ảnh đang cùng chín đầu thiên đạo tranh đoạt lấy Hạo Thiên Thánh cảnh khống chế quyền. Mà cái này chín đầu quang ảnh địa vị, tự nhiên là đế nhất. Chỉ có đế nhất chính Dương Thiên Cung mới có cùng cựu trọng thiên đạo tranh phong năng lực. Thánh tôn sắp sửa trở về, mà đế nhất đối với chính Dương Thiên Cung luyện hóa, cũng đồng dạng đến cuối cùng trước mắt, đương hai cái này đều hoàn thành kế hoạch của mình về sau, cái kia chính là Hạo Thiên Thánh cảnh chính thức hạo kiếp thời điểm. T. Duẩn của tôi đốt nét chính mình làm như thế nào đối mặt loại kiếp này khó. Tuy nhiên La Vân Dương trước khi, tiểu đã có ý định, nhưng là cảm thụ được cái kia càng ngày càng mạnh áp lực, La Vân Dương còn là cảm thấy rất không thoải mái. Tuy nhiên hiện tại tu vi của hắn, đã đến đỉnh tiêm tình trạng, nhưng là theo cái này lưỡng cố lực lượng tăng cường, La Vân Dương càng nhiều nữa, nhưng lại một loại vận mệnh của mình, đã không thể lại nắm giữ ở trong tay mình cảm giác. Loại cảm giác này, lại để cho La Vân Dương thậm chí có chút ít vội vàng sao động. Thái hư chi chủ vô luận là địa vị cùng tu vi đi lên nói, so với La Vân Dương đều không kém, nhưng lại một khi bị La Vân Dương tính toán, cả người hóa thành khôi khôi. La Vân Dương chính mình mặc dù đối với chính mình có lòng tin, nhưng là hắn lại không thể cam đoan chính mình tiểu cũng không có bị người tính toán ngày nào đó. Đặc biệt là hiện tại, Thánh Tôn cùng đế nhất tranh phong thời điểm, nói không chừng lúc nào, hắn tiểu giống như Thái Hư 12 nguyên thánh bình thường, thành vì người khác bỏ con. Tăng lên tu vi. Hiện tại bày ở La Vân Dương trước mặt duy nhất con đường, tiểu là mau chóng tăng lên tu vi của mình. Chỉ có đem tu vi tăng lên tới cùng Thánh Tôn cùng với đế nhất cùng so sánh tình trạng, mới xem như chính thức nắm giữ lấy vận mệnh của mình. Chỉ có điều tu vi đã đến La Vân Dương loại tình trạng này, muốn tăng lên, nói dễ vậy sao? Có thể nói, không có ngoại lực chèo chống, hắn muốn tăng lên, khả năng thật không phải là quá lớn. Trừ phi hắn có thể giống như đế nhất bình thường, đạt được một kiện giống như chính Dương Thiên Cung chí bảo. Thế nhưng mà giống như chính Dương Thiên Cung bảo vật bình thường, La Vân Dương chỉ thấy qua hai kiện. Một kiện là Chính Dương Thiên Cung, mặt khác một kiện tiểu là Chân Linh Chi Tháp. Chính Dương Thiên Cung không cần nghĩ, mà Chân Linh Chi Tháp, La Vân Dương đến bây giờ liền như thế nào tiến vào Chân Linh Chi Tháp pháp không có cửa đâu nắm giữ. Hơn nữa hoàn toàn không chê Chân Linh Chi Tháp, đồng dạng không phải một kiện chuyện dễ dàng, bằng không đại không phản chủ bọn hắn, chắc chắn sẽ không buông tha cho loại cơ hội này. Bái kiến chủ thượng. Lệ Thiên Kiếm Thánh đến một lần đến La Vân Dương phụ cận, tiểu tất cung tất kính hướng phía La Vân Dương hành lễ nói. Cái này Lệ Thiên Kiếm Thánh từ khi báo cửu trọng sinh diệt chi chủ thù về sau, cứ dựa theo lời hứa đã trở thành La Vân Dương cấp dưới. Đối với La Vân Dương, hắn tràn đầy cung kính. Không cần khách khí, ngồi. La Vân Dương nhìn xem Lệ Thiên Kiếm Thánh, cười nói, lúc này đây thỉnh Kiếm Thánh đến, là có một số việc muốn thỉnh giáo. Lệ Thiên Kiếm Thánh ngoại trừ lời hứa bên ngoài, càng kiến thức La Vân Dương thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa thủ đoạn, cho nên đối với La Vân Dương, hắn biểu hiện gần đây rất tôn trọng. Lúc này nghe được La Vân Dương mở miệng, lúc này tiểu cười nói, Vân Dương đại nhân khách khí, đại nhân có chuyện gì, cứ việc phân phó. Ta lúc này đây thỉnh Kiếm Thánh đến, là muốn thỉnh giáo thoáng một phát Kiếm Thánh, thiên hạ này giống như Chân Linh Chi Tháp cùng Chính Dương Thiên Cung bảo vật bình thường, còn có bao nhiêu. Lệ Thiên Kiếm Thánh vốn cho rằng La Vân Dương như thế trịnh trọng gọi mình, là có chuyện gì muốn phân phó, lại thật không ngờ, dĩ nhiên là tìm hiểu tin tức. Tại trầm ngâm lập tức về sau, hắn tiểu trầm giọng mà nói, đối với cái này vô thượng trí bảo sự tình, ta biết đến cũng không phải quá nhiều. Đệ nhất kiện, ngài có lẽ tin tưởng, cái kia chính là làm cho này Hạo Thiên Thánh cảnh căn cơ vô thượng trí bảo Hạo Thiên Thánh đỉnh. Bất luận là trước chút ít thời điểm vô thượng thánh đế bảo vệ tánh mạng Cửu Thiên Linh Hồ, còn là đại không phạn chủ sử dụng Cửu Thiên Chi Kiếm, đều là từ đó diễn biến đi ra. Có người nói, cái này Hạo Thiên Thánh trong đỉnh cất giấu Cửu Trọng Thiên Đạo pháp tắc, cũng có người nói, hắn cất giấu 10 đầu thiên đạo pháp tắc, nhưng là qua nhiều năm như vậy, một mực biểu hiện đều là chín đầu, cho tới bây giờ đều không có người bái kiến thứ 10 đầu. Hạo Thiên Thánh Đỉnh, ta thật sự chính là lần đầu tiên nghe nói. La Vân Dương trong nội tâm tuy nhiên tràn đầy cảm xúc, nhưng là biểu hiện ra, còn là cười nhìn về phía cái kia Lệ Thiên Kiếm Thánh, chờ hắn nói tiếp. Về phần đệ nhị kiện, thì là Chân Linh Chi Tháp, cái này Chân Linh Chi Tháp lai lịch không có ai biết, bất quá rất nhiều người đều nói, cái này Chân Linh Chi Tháp một mực đều bị Thánh Tôn trô nắm giữ. Lệ Thiên Kiếm Thánh nói đến Thánh Tôn thời điểm, trong đôi mắt lộ ra một tia trịnh trọng, rất hiển nhiên đối với cái này vị vô thượng tồn tại, trong lòng của hắn tràn đầy kiên kỵ. Tiểu La Vân Dương mà nói, hắn không phải là không kiên kỵ nhất vị kia Thánh Tôn đấy. Bất luận là vô thượng Thánh Đế còn là Thái Hư Chi Chủ, cùng Thánh Tôn quan hệ đều là không như bình thường. Hai người kia bị gài bẫy, Thánh Tôn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cảm thấy Thánh Tôn có thể thúc giục cái kia chân linh chi tháp sao? La Vân Dương trầm ngâm lập tức, nhẹ giọng hướng Lệ Thiên Kiếm Thánh hỏi. Không biết. Lệ Thiên Kiếm Thánh trầm ngâm chốc lát nói. Đối với Lệ Thiên Kiếm Thánh loại này trả lời, La Vân Dương cũng không có gì không hài lòng. Hắn nhìn xem Lệ Thiên Kiếm Thánh, ý bảo Lệ Thiên Kiếm Thánh nói tiếp. Lệ Thiên Kiếm Thánh nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng nói, ngoại trừ cái này hai kiện bảo vật bên ngoài, còn có một kiện tiểu là Chính Dương Thiên Cung. Cái kia Chính Dương Thiên Cung chính là thượng cổ nguyên đế chí bảo. Đối với Chính Dương Thiên Cung, La Vân Dương so Lệ Thiên Kiếm Thánh còn muốn tin tưởng, cho nên lại càng không dùng Lệ Thiên Kiếm Thánh cẩn thận giới thiệu cái gì. Ngoại trừ cái này ba kiện bên ngoài, trong truyền thuyết còn có một kiện Cửu Đế Chí Tôn Phiên. Lệ Thiên Kiếm Thánh tại nâng lên cái này Cửu Đế Chí Tôn Phiên thời điểm, thanh âm liền mang theo một tia run rẩy, rất hiển nhiên đối với cái này Cửu Đế Chí Tôn Phiên trong lòng còn có cố kỵ. La Vân Dương con mắt sáng ngời, tuy nhiên hắn lần đầu tiên nghe nói cái này Cửu Đế Chí Tôn Phiên, nhưng là đang nghe cái này Cửu Đế Chí Tôn Phiên lập tức, trong lòng của hắn lại bay lên một tia rung động. Bởi vì hắn coi như cảm thấy, cái này Cửu Đế Chí Tôn Phiên đối với chính mình, tuyệt đối không nhỏ tác dụng. Cửu Đế Chí Tôn Phiên. Cái này Cửu Đế Chí Tôn Phiên tại trong tay ai? La Vân Dương đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia cấp bách mà hỏi. Cửu Đế Chí Tôn Phiên trong tay ai cũng không tại. Lệ Thiên Kiếm Thánh nói. Nghe nói Cửu Đế Chí Tôn Phiên tại xuất thế thời điểm, bị người dùng vô thượng chi lực đánh vỡ, hiện tại đã tinh lạc tại các nơi. Bị đánh nát tinh lạc ở các nơi, cái này nếu tốt sưu tập, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người đã sưu tập đã qua. La Vân Dương trầm ngâm một lát, không nói gì, chờ Lệ Thiên Kiếm Thánh nói tiếp xuống dưới. Lệ Thiên Kiếm Thánh nói, Cửu Đế Chí Tôn Phiên tuy nhiên không hoàn toàn, nhưng là tại ngoại vực tinh hà trong phòng đấu giá, cũng không ngừng xuất hiện về Cửu Đế Chí Tôn Phiên mảnh vỡ. Nếu như đại nhân thật sự hy vọng có thể hội tụ Cửu Đế Chí Tôn Phiên, có thể đi tinh hà phòng đấu giá đụng thoáng một phát vật khí. Tinh hà phòng đấu giá. La Vân Dương còn là lần đầu tiên nghe nói cái này phòng đấu giá tên tuổi. Cái này phòng đấu giá người tổ chức, là một cái cùng cựu trọng sinh diệt chi chủ nổi danh đỉnh cấp tồn tại. Phòng đấu giá này một cái nguyên hội mở một lần, mỗi một lần chỉ mời giáo chủ cấp bậc tồn tại tham gia. Lệ Thiên Kiếm Thánh nói, vô luận là ai, cũng có thể đem chính mình không cần thứ đồ vật ở bên trong tiến hành đấu giá. Theo ta được biết, năm đó bên trong thậm chí có người đấu giá qua diệt nguyên trọng khí. Diệt nguyên trọng khí giá trị, La Vân Dương rất rõ ràng, tại loại này đấu giá hội ở bên trong, thậm chí có người đấu giá diệt nguyên trọng khí, có thể nghĩ cái này đấu giá cấp bậc là bậc nào cấp bậc cao. Tiến vào phòng đấu giá này, đại nhân nói bất định còn có thể có được về mặt khác vô thượng chí bảo tin tức. Lệ Thiên Kiếm Thánh mang theo một chút xấu hổ mà nói, thuộc hạ tài sơ học thiện, đối với vô thượng chí bảo cũng đã biết rõ như vậy vài món. Tuy nhiên Lệ Thiên Kiếm Thánh so tự mình biết chỉ nhiều một hai kiện, nhưng là La Vân Dương cũng không có bất kỳ bất mãn địa phương. Hắn cười đối với Lệ Thiên Kiếm Thánh nói, Kiếm Thánh thật sự là quá khách khí, hôm nay nghe được Kiếm Thánh chỉ điểm, để cho ta quả thực có một loại bắt vân trục nhật cảm giác. Cũng không biết cái kia đấu giá, lúc nào mới có thể đi vào đi. Chủ thượng, nếu như kém rất xa, ta cũng sẽ không cùng chủ thượng nói, tiếp qua trăm ngày, tự là cái này một nguyên hội đấu giá hội bắt đầu ngày. Lệ Thiên Kiếm Thánh trầm giọng đạo. Ngay tại Lệ Thiên Kiếm Thánh lúc nói chuyện, chợt nghe bên ngoài có người bẩm báo nói, trưởng môn, có người đưa tới thiệp mời, nói là tinh hà đấu giá hội, thỉnh trưởng môn tham gia trăm ngày sau tinh hà đấu giá. La Vân Dương ngoắc, một cái dùng bảo ngọc làm thành thiệp mời, tiểu đã rơi vào trong tay của hắn, cái này thiệp mời nhìn về phía trên rất đơn giản, chỉ là một cây thư từ, nhưng là thư từ hết tất cả đều là dùng đại đạo thần tinh luyện chế mà thành. Đủ xa xỉ. Đại đạo thần tinh La Vân Dương trong tay tuy nhiên không ít, lại cũng không có tiện tay trở thành thiệp mời đưa ra ngoài tình trạng. Cái kia Lệ Thiên Kiếm Thánh nhìn xem La Vân Dương trong tay thiệp mời nói, tinh hà đấu giá hội đưa cho chủ thượng, là đệ nhất đẳng thiệp mời. Đệ nhất đẳng thiệp mời, La Vân Dương cười cười, dùng hắn hiện ngày nay địa vị, có người cho đưa lên đệ nhất đẳng thiệp mời, đây là lại bình thường bất quá sự tình. Ngay tại La Vân Dương đem thiệp mời buông, chuẩn bị cùng Lệ Thiên Kiếm Thánh lần nữa hỏi thoáng một phát về tinh không đấu giá hội sự tình lúc, hắn đột nhiên trong nội tâm khẽ động, cái kia cửu thiên linh hồ, đột nhiên theo không gian của hắn bên trong đã bay đi ra ngoài. Hắn đang chuẩn bị chấn áp, nhưng là một cái ẩn hàm vô cùng thanh âm uy nghiêm, lúc này lại trong lòng của hắn vang lên. Không là đồ đạc của ngươi, cuối cùng không là của ngươi, hiện tại vật ấy, cũng nên là vật quy nguyên chủ lúc sau. Theo thanh âm này, cửu thiên linh hồ phi thiên mà đi, lập tức biến mất tại trong hư không. Lệ Thiên Kiếm Thánh nhìn xem cái kia nhạt nhòa linh hồ, trong đôi mắt đã hiện lên một tia kinh hãi, mà La Vân Dương thần sắc biến hóa tầm đó, tắc thì thản nhiên nói, tốt một cái vật quy nguyên chủ, xem ra hắn nguyên chủ, thật sự quỳ đến rồi. Chương 1385, Cửu Đế Chí Tôn Phiên. Cửu Thiên Linh Hồ xuyên việt hư không, cuối cùng nhất đã rơi vào một cái trong lòng bàn tay. Cái này bàn tay chủ nhân, nhìn về phía trên bồng bềnh mịt mù, tại chiều lấy cái này bàn tay chủ nhân ngưng mắt nhìn ngáy mắt, tựu cho người một loại hắn rõ ràng ngay tại trước mắt, lại như thế nào đều thấy không rõ cảm giác. Hắn tựu là thiên, hắn tựu là đạo, hắn tựu là hết thảy. Bái kiến sư tôn. Tuy nhiên không là lần đầu tiên đi tới nơi này phiến thiên địa, nhưng là tại nhìn thấy cái kia ngồi xếp bằng hư không thân ảnh ngáy mắt, đại không phạn chủ cùng ma chủ, còn là biểu hiện vô cùng cung kính. Thậm chí có thể nói, lúc này hai người, biểu hiện thật là có chút sợ hãi. Không cần đa lễ rồi. Nhìn xem cái này hai cái hành lễ đệ tử, thân ảnh kia nhẹ nhàng khoát tay, trong thanh âm nghe không ra cái gì hỉ nộ. Bất quá khi chứng kiến cái kia cửu thiên linh hồ thời điểm, đại không phạn chủ cùng ma chủ sắc mặt tiểu là biến đổi, bọn hắn rất rõ ràng, cái này cửu thiên linh hồ tại trong tay ai. Hiện tại, cái này cửu thiên linh hồ rơi vào chính mình sư tôn trong tay, tự nhiên nói rõ rất nhiều vấn đề, tại liếc nhau một cái về sau, hai người cơ hồ đồng thời thỉnh tội nói, sư tôn, lúc này đây sự tình, là đệ tử tại vô năng, này mới khiến vô thượng sư đệ hắn rơi vào hôm nay cục diện, kính xin sư tôn trách phạt. Tốt rồi, hai người các ngươi đừng bảo là, vấn đề này cùng các ngươi không có có quan hệ gì. Thân ảnh kia thản nhiên nói, tam giáo phát thiên, vốn là ta định quyết định, chính hắn không biết tiến thối, không biết làm sao. Một cái không biết làm sao, nói mây trôi nước chảy. Coi như chuyện này, vị này vô thượng chí tôn, cũng không có nửa điểm để ở trong lòng. Nhưng là ở đây hai người, đang nghe không biết làm sao lập tức, đều cảm thấy đáy lòng của mình tại phát lạnh, bởi vì này một cái không biết làm sao, lại để cho hai người cảm thấy tâm mà chết khôi. Thậm chí nói, cái này một cái không biết làm sao, lại để cho cả hai cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sư tôn, chúng ta đại không phản chủ còn muốn giải thích hai câu, nhưng là cái kia thánh tôn đã thản nhiên nói, ta đã nói, sự tình dừng ở đây, ngươi còn muốn cho ta đón lấy lại nói hai câu sao? Đệ tử không dám. Đại không phạn chủ tranh thủ thời gian im ngay, không dám nói nữa cái gì. Thái hư truy lạc, thật là ta thật không ngờ. Thân ảnh kia hướng phía hư không nhìn thoáng qua, trong thanh âm mang theo một tia khoan thai chi ý. Đại không phạn chủ cùng ma chủ liếc nhau một cái, rồi sau đó ma chủ nói, tuy nhiên đệ tử đối với đại không sư huynh rất có ý kiến, nhưng là đệ tử muốn nói cho đúng là, đại không sư huynh truy lạc. Đệ tử đồng dạng thật không ngờ. Cái kia La Vân Dương thật sự là quá mức quỷ dị, hắn vậy mà đem làm ra một cái hóa thân đã trở thành thiên đình nguyên vi thanh đế. Không chỉ nói các ngươi thật không ngờ, mà ngay cả ta đều sơ sót. Cái kia thánh tôn trầm lặng nói, bất quá phản ứng của các ngươi hay là đối với, thái hư như là đã chết rồi, như vậy những đệ tử kia của hắn, cũng sẽ không có tồn sống sót tất yếu rồi. Bọn hắn chết rồi, đổi lấy phong thiên đại trận, là đáng giá nhất. Thánh tôn nói đến chỗ này, thanh âm càng phát ra mở mịt nói, ta lần này tìm hai người các ngươi tới, là về đế nhất sự tình. Đế nhất sự tình gì, đại không phạn chủ cùng ma chủ tự nhiên tin tưởng, hai người liếc nhau một cái về sau, tiểu cung kính nói, thỉnh sư tôn phân phó. Đế nhất khống chế chính dương thiên cung, ta hiện tại đang tại thời kỳ dưỡng bệnh, nhất thời không làm gì được hắn cả, hai người các ngươi có thể có biện pháp nào, hạn chế hắn trùng kiến thượng cổ thiên đình. Thánh tôn vấn đề, lại để cho đại không phạn chủ hai người rất là khó chịu. Hiện tại đã nhận được chính dương thiên cung đế nhất, đã không phải là dĩ vãng đế nhất. Hai người bọn họ, căn bản cũng không phải là đế nhất đối thủ. Tại trong lòng của bọn hắn, trong lòng có đoán đế nhất trở thành chính mình sư tôn đối thủ, đến tại đối thủ của bọn hắn, thì là thủy nguyên huyết hải chờ thượng cổ thiên đình cường giả. Sư tôn, hai người chúng ta trong tay không có trí bảo, không phải cái kia đế nhất đối thủ. Ma chủ cùng đại không phạn chủ so sánh với, nói chuyện so sánh trực tiếp. Tuy nhiên hắn biết rõ, chính mình dặn nói, sư tôn sẽ không quá cao hứng, nhưng là cùng lại để cho sư tôn cao hứng so sánh với, hắn cảm thấy tánh mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Đại không phạn chủ chứng kiến ma chủ nói như thế, lập tức cũng đi theo nói, ma chủ sư đệ nói, cũng là đệ tử tâm tư. Đệ tử tuy nhiên rất muốn giúp sư tôn diệt trừ đế nhất cái này dương nghiệt, nhưng là đế nhất tu vi, thật không phải là đệ tử có thể so sánh với. Thánh tôn đối với cái này hai người đệ tử mà nói, cũng không có biểu hiện ra tức giận ý tứ, hắn thản nhiên nói, ta biết rõ hai người các ngươi không phải đế nhất đối thủ, yên tâm, đế nhất hiện tại đồng dạng không dám cùng các ngươi ra tay, hắn hiện tại còn không có đem cái kia chính dương thiên cung hoàn toàn dung hợp, hơn nữa của ta kiềm chế, nhiệm vụ của các ngươi, tự là khiên chế trụ đế nhất cấp dưới. Ngoại trừ những bên ngoài này, bởi vì chính Dương Thiên Cung nhúng tay Hạo Thiên Thánh Cảnh, sẽ để cho vô số chuyện xấu xuất hiện, các ngươi muốn chủ đạo những chuyện xấu này. Ví dụ như cái kia cựu đế chi tôn phiên xuất thế, các ngươi tiểu phải cẩn thận ứng đối, vạn không được rơi vào đế nhất trong tay. Đại không phạn chủ cùng ma chủ cũng không phải là La Vân Dương, hai người bọn họ đối với cái kia cựu đế chi tôn phiên sự tình thế nhưng mà biết chi quá sâu. Vốn hai người đối với cái này cựu đế chi tôn phiên, cũng không có quá nhiều tâm tư, thế nhưng mà lúc này nghe được Thánh Tôn mà nói, hai người trong đôi mắt lập tức phát sáng lên. Hai người bất luận là ai, chỉ cần có thể đạt được cái kia cựu đế chi tôn phiên, như vậy tu vi của bọn hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể cùng Thánh Tôn quyết tranh hơn thua. Khi đó, coi như là bọn hắn không thể thống ngự toàn bộ Hạo Thiên Thánh Cảnh, lại cũng không cần như hiện tại như vậy, đối với Thánh Tôn như thế ỷ lại. Sư Tôn yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho cựu đế chí tôn phiên rơi vào cái kia đế nhất trong tay, chỉ là không biết cái kia cựu đế chí tôn phiên, bây giờ đang ở nơi nào. Đại không phạn chủ việc đáng làm thì phải làm, cái thứ nhất hướng phía sư tôn của mình đạo. Mà ma chủ tuy nhiên trong nội tâm đối với đại không phạn chủ biểu hiện rất là không đồng ý, nhưng là ở ngoài mặt, hắn đồng dạng trầm giọng mà nói, đệ tử cũng đồng dạng. Cựu đế chí tôn phiên tuy nhiên tổn hại, nhưng là nó dù sao cũng là vô thượng chí bảo, nếu như nó tại Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong, ta còn có thể tính ra nó ở địa phương nào, nhưng là rất đáng tiếc, lúc này nó cũng không tại Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong. Đại không phạn chủ cùng ma chủ trên mặt tuy nhiên lộ ra một tia vẻ tiếc nuối, nhưng là đến tột cùng là thật đáng tiếc hay là giả đáng tiếc, cũng chỉ có hai người bọn họ biết rõ. Bởi vì bọn họ đều tin tưởng, nếu như cái này cựu đế chí tôn phiên rơi vào Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong lời nói, căn vốn là không có chuyện gì. Tinh Hà đấu giá hội ngày gần đây muốn tiến hành một lần đấu giá, theo ta được biết, cái kia cựu đế chí tôn phiên hải cốt, ứng nên xuất hiện tại đấu giá hội bên trên. Thánh Tôn bình tĩnh như nước, đối với mình đệ tử trong lời nói đến tột cùng có bao nhiêu thành ý, hắn coi như nửa phần đều không có nghe được đến. Đại không phạn chủ cùng ma chủ mày nhíu lại thoáng một phát, nếu như là tại những địa phương khác, hai người ngược lại là có thể trực tiếp cưỡng đoạt, nhưng là tại Tinh Hà đấu giá hội bên trên, hai người bọn họ lại không có biện pháp khác, bởi vì này tinh không đấu giá hội, hai người bọn họ lực lượng còn chủ thịt không được. Sư Tôn, chúng ta ngày gần đây sẽ chạy tới Tinh Hà đấu giá hội. Vội vàng Tinh Hà đấu giá hội không chỉ là đại không phạn chủ cùng ma chủ, còn có Thủy Nguyên Huyết Hải, xếp bằng ở chính Dương Thiên Cung bên trong đế nhất, đồng dạng cho Thủy Nguyên Huyết Hải nhắc nhở. Chỉ có điều đế nhất đối đại Thủy Nguyên Huyết Hải thái độ, lại tràn đầy tôn trọng. Một bộ Thủy Nguyên Huyết Hải chính là sư phụ của mình bộ dáng. Đại nhân, cái kia cựu đế chí tôn phiên ngài có thể cảm ứng được đi ra, ta cảm thấy Thánh Tôn đồng dạng có thể cảm ứng đến, ngài có phải hay không đem chuyện này cũng cho La Vân Dương thông báo thoáng một phát. Thủy Nguyên Huyết Hải tại trầm ngâm lập tức hướng phía đế nhất đạo. Đế hơi trầm ngâm nháy mắt nói, La Vân Dương người này, tuy nhiên hiện tại là minh hữu của chúng ta, nhưng lại không thể hoàn toàn tin tưởng. Ngươi có lẽ cũng đã nhìn ra, hắn đem Thánh Đế người toàn bộ mang đi, lại đem Thánh Đế cung lưu lại, cái này kỳ thật đã nói rõ, hắn không muốn đành phải ta phía dưới. Hoặc là nói, hắn không muốn đem vận mệnh của mình khống chế tại chúng ta trong tay. Thủy Nguyên Huyết Hải cùng La Vân Dương mặc dù có chút giao tình, nhưng là nghe đế nhất mà nói, hắn cũng hiểu được rất có đạo lý. La Vân Dương không phải quá tín nhiệm nhóm người mình, nếu như mình bọn người cưỡng ép cùng La Vân Dương kéo cùng một chỗ mà nói, chỉ sợ đối với nhóm người mình, cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Thở dài một hơi, Thủy Nguyên Huyết Hải nói, La Vân Dương không cùng chúng ta đi cùng một chỗ, còn là thực lực của chúng ta không đủ, nếu như chúng ta có thể có được cái kia cựu đế chí tôn phiên mà nói không chừng tiểu. Đế hơi trầm ngâm nháy mắt nói, coi như là chúng ta đã nhận được cựu đế chí tôn phiên, hắn có lẽ cũng sẽ không thần phục với chúng ta, hắn người này là không muốn đem vận mệnh của mình giao tại chúng ta trong tay. Bất quá hắn tiểu tính toán không quay đầu lại dựa vào chúng ta, lại cũng sẽ không thành vi đối thủ của chúng ta, dù sao chúng ta bây giờ còn là minh hữu. Thủy Nguyên Huyết Hải thở dài một hơi, La Vân Dương tại hắn xem ra, đã là Hạo Thiên Thánh Cảnh bên trong cao cấp nhất nhân vật một trong, nếu như có thể đạt được ủng hộ của hắn, bọn hắn nghiệp lớn chỉ sợ hội càng thêm thuận lợi. Trăm ngày thời gian, trong nháy mắt mà qua, La Vân Dương nguyên vi Thánh Đế hóa thân, tại Lệ Thiên Kiếm Thánh đồng hành, vượt qua hư không, đi tới một tòa cao cao treo ở tinh không cung điện bên ngoài. Cái này tòa cung điện, nhìn về phía trên cũng không lớn, nhưng là La Vân Dương lại có thể cảm giác được, tại đây gấp không gian rộng lớn vô cùng. Bởi vì có thiết mời, cho nên La Vân Dương hai người rất nhanh đã bị nên đón tiến vào trong cung điện, mà vừa mới chuẩn bị nhập tọa, La Vân Dương tiểu thấy được đại không phạn chủ cùng ma chủ hai người sóng vai đi đến. Lúc này hai người đều không có mang đệ tử. Đang nhìn đến La Vân Dương lập tức, hai người trong đôi mắt, đồng dạng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Dù sao đối với hai người mà nói, bọn hắn lúc này đây hành động, là đã nhận được sư tôn bí mật mệnh lệnh, hiện tại La Vân Dương đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lại để cho bọn hắn cảm thấy thật bất ngờ. Mà ngoài ý muốn nháy mắt, hai người cơ hồ đồng thời cười hướng La Vân Dương nói, sư đệ cũng tới tham gia lần này tụ hội, thật sự là để cho chúng ta ngoài ý muốn a. Sớm biết như vậy sư đệ muốn tới, hai ta người cũng không bằng chờ sư đệ, cùng lên tham gia lúc này đầy đấu giá. Nhìn vẻ mặt chân thành đại không phản chủ cùng ma chủ, La Vân Dương cười cười, hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chỉ thấy Thủy Nguyên Huyết Hải cũng đã đi tới. Thủy Nguyên Huyết Hải không phải một người đến, bên cạnh của hắn còn có mấy cái đỉnh phong nguyên thánh, đang nhìn đến La Vân Dương cùng đại không phản chủ đám người nói chuyện, hắn cũng cười hướng La Vân Dương chào hỏi nói, Vân Dương lão đệ, xem ra chúng ta thật là có duyên phận cái đó, lúc này mới phân biệt mấy ngày, ngay ở chỗ này gặp mặt. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, chợt nghe có người kinh âm thanh mà nói, lúc này đây đấu giá ở bên trong, thậm chí có cựu đế chi tôn phiên hải cốt, điều này sao có thể? Chương 1386, Kim Liên, Thanh Hà, Ngọc Ngọ Sen. Cựu đế chi tôn phiên hải cốt. La Vân Dương trong lòng tiểu là khẽ động, mà đứng ở bên cạnh hắn Thủy Nguyên Huyết Hải cùng đại không phản chủ bọn người, tâm thần đồng dạng một hồi chập chờn. Xem tình hình của bọn hắn, cái này cựu đế chi tôn phiên mấy chữ, đồng dạng xúc động thần kinh của bọn hắn. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chấp động bên trong, La Vân Dương trong nội tâm tiểu bay lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, đó chính là bọn họ đến, đồng dạng là vì cựu đế chí tôn phiên. Hoặc là nói, tiểu tính toán hiện tại không là cựu đế chí tôn phiên, kế tiếp bọn hắn đồng dạng sẽ không buông tha cho cựu đế chí tôn phiên như vậy chí bảo. Đối với cựu đế chí tôn phiên hải cốt đấu giá, La Vân Dương vốn tiểu chuẩn bị kỹ càng, dù sao đây là vô thượng chí bảo, tuy nhiên là hải cốt, nhưng là cạnh tranh người tuyệt đối rất nhiều. Chống lại Thủy Nguyên Huyết Hải bọn hắn cũng rất bình thường. Thủy Nguyên Huyết Hải đang nghe Cửu Đế Chí Tôn phiên thời điểm, cũng chú ý La Vân Dương bọn người phản ứng. Theo La Vân Dương thần sắc bên trên, hắn cảm thấy La Vân Dương bọn người đối với cái này Cửu Đế Chí Tôn phiên, đồng dạng suy đoán một phần tâm tư. Chúng ta qua đi xem. Tại hơi chút quan sát ngay mắt, Thủy Nguyên Huyết Hải tiểu hướng phía La Vân Dương nhẹ giọng nói. La Vân Dương gật đầu, cùng Thủy Nguyên Huyết Hải lưỡng người sóng vai hướng phía một đạo to như vậy màn hình đi đến. Cái này trên màn hình chính lộ ra được lúc này đây muốn đấu giá thứ đồ vật. Phân thần đan, thiên lam thần kim, vạn vật mẫu khí. Đủ loại trí bảo, rất có một loại lại để cho người thấy hoa mắt cảm giác, mà ở những vật phẩm này cuối cùng, bất ngờ có cựu đế chí tôn phiên danh tự. Chậc chậc, lúc này đây cựu đế chí tôn phiên thế nhưng mà áp chủ. Đại không phạn chủ nhìn xem cái kia cựu đế chí tôn phiên giới thiệu, thản nhiên nói, còn không biết cần bao nhiêu thiên đạo thần tinh nhi. La Vân Dương trong tay, tuy nhiên còn có một chút thiên đạo thần tinh. Nhưng là cũng không phải quá nhiều, hắn lúc này ánh mắt, ngược lại là không có hoàn toàn rơi vào cái kia cựu đế chi tôn phiên bên trên, mà là đặt ở một kiện tên là nguyên cổ thiên thú tủy vật phẩm bên trên. Hắn lúc này đây tới tham gia đấu giá, vốn là vì cựu đế chi tôn phiên mà đến, lại thật không ngờ, ở chỗ này vậy mà gặp nguyên cổ thiên thú tủy. Đây chính là hỗn động tinh không cự thú lần nữa tấn cấp trí bảo. Tại đế nhất chính dương trong thiên cung tu luyện, tiến độ chấm nhất, tiểu là La Vân Dương hỗn động tinh không cự thú phân thân rồi. Tuy nhiên cũng đi vào nguyên thánh cảnh giới, nhưng cũng chỉ là trụ cột nhất nguyên thánh. Bất quá tại trong quá trình tu luyện, La Vân Dương phát hiện, hỗn động tinh không cự thú tấn cấp ngoại trừ từng bước một tu luyện, tiến hành thôn phệ mới là hắn tấn cấp nhanh nhất đường nhỏ. Chỉ có điều theo hỗn động tinh không cự thú tu vi càng ngày càng mạnh, có thể được hắn tiến hành thôn phệ tấn cấp thứ đồ vật, càng là càng ngày càng ít. Hiện tại, hỗn độn tinh không cự thú tấn cấp trở thành nguyên thánh cảnh giới là tối trọng yếu nhất vật phẩm, tựu là nguyên cổ thiên thú tủy. Cựu đế chí tôn phiên tuy nhiên trọng yếu, nhưng là cái này nguyên cổ thiên thú tủy, chính mình đồng dạng muốn bắt xuống. Ngay tại La Vân Dương âm thầm tính toán thời điểm, đại không phạn chủ thở dài nói, thánh cảnh chi trùng giá trị, thật đúng là đủ cao. Theo đại không phạn chủ thở dài, La Vân Dương thấy được một cái thánh cảnh chi trùng giới thiệu, đây là một cái giống như bạch ngó sen thánh cảnh chi trùng. Nhìn xem cái này thánh cảnh chi trùng bộ dáng, La Vân Dương đã cảm thấy một hồi tâm động. Thậm chí hắn sinh ra một loại cái này thánh cảnh chi trùng tiểu là cho mình chuẩn bị cảm giác. Bởi vì La Vân Dương trước chút ít thời điểm luyện hóa hai chủng thánh cảnh chi trùng, một loại là kim sắc hoa sen, một loại là thanh sắc lá sen. Cả hai vốn thì có một loại hỗ trợ lẫn nhau cảm giác, nhưng là tại trong thực chiến, La Vân Dương một mực đều cảm thấy cả hai tầm đó, coi như kém cái gì. Hiện tại, chứng kiến cái này màu trắng ngọc ngó sen thánh cảnh chi trùng nháy mắt, La Vân Dương tiểu biết mình chỗ thiếu hụt đến tột cùng ở địa phương nào. Tuy nhiên cái này ngọc ngó sen thánh cảnh chi trùng cũng không có đánh dấu giá bao nhiêu cách, nhưng là La Vân Dương cảm giác, thứ này giá trị, khẳng định không thấp. Lệ Thiên Kiếm Thánh, đã lâu không gặp a. Nhàn nhạt thanh âm, mang theo một tia sắc ý. Nghe được thanh âm này, La Vân Dương liền đem theo trên màn hình quan sát ánh mắt thu trở về, hướng phía cái kia nói chuyện phương hướng nhìn lại. Lệ Thiên Kiếm Thánh chính là thuộc hạ của hắn, hiện tại có người đối với Lệ Thiên Kiếm Thánh không kiêng nể gì như thế khiêu khích, cái kia chính là khiêu khích hắn La Vân Dương. Nếu như dưới loại tình huống này, hắn mặc kệ không hỏi mà nói, như vậy về sau, cũng sẽ không có người lại đối với hắn trung thành và tận tâm rồi. Nói chuyện chính là một người mặc kim sắc chiến bào nam tử, hắn nhìn về phía Lệ Thiên Kiếm Thánh ánh mắt, tựu thật giống nhìn xem một cái con mồi bình thường, mà Lệ Thiên Kiếm Thánh trong thần sắc, đồng dạng mang theo một tia sát ý. Viêm Thiên Quân, là đã lâu không gặp. Lệ Thiên Kiếm Thánh hừ lạnh một tiếng nói, có dám một quyết sinh tử. Được xưng là Viêm Thiên Quân áo bào màu vàng nam tử, đang nghe Lệ Thiên Kiếm Thánh đích thoại ngữ về sau, trong đôi mắt sát ý càng nhiều vài phần, nhưng là hắn hừ lạnh một tiếng nói, một quyết sinh tử, chỉ bằng ngươi cũng xứng sao? Ngay tại Viêm Thiên Quân lúc nói chuyện, một cái đứng tại Viêm Thiên Quân sau lưng trung niên nam tử âm hiểm cười nói, chúng ta quyết sinh tử, đều là bốn nguyên thiên quân đồng loạt ra tay, trước đó lần thứ nhất chạy, coi như là ngươi Lệ Thiên Kiếm Thánh a. Lệ Thiên Kiếm Thánh sắc mặt càng thêm âm trầm, tính cách của hắn kiên cường, dưới sự giận dữ, tựu là rút kiếm mà lên, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho hắn sẽ không có đầu óc. Hắn và Viêm Thiên Quân là cựu nhân, nhưng là hắn không phải không thừa nhận, hắn không phải Viêm Thiên Quân bốn người liên thủ đối thủ, cho nên loại này quyết chiến, hắn tự nhiên sẽ không tham gia. La Vân Dương nhìn xem một bộ tức giận bất bình Lệ Thiên Kiếm Thánh, biết rõ cái này bốn nguyên thiên quân hẳn là Lệ Thiên Kiếm Thánh đối thủ. Tuy nhiên tại chém giết cựu trọng sinh diệt chi chủ về sau, Lệ Thiên Kiếm Thánh cũng đã nói muốn đem tánh mạng của hắn bán cho La Vân Dương, nhưng là La Vân Dương tin tưởng, chính mình tuy nhiên đã được đến Lệ Thiên Kiếm Thánh quy tâm, nhưng là tại rất nhiều chuyện bên trên, mình tuyệt đối không thể lùi bước. Dù sao, đạt được cấp dưới trung thành, lúc cần thiết, cũng phải vì thuộc hạ của mình khởi động một mảnh bầu trời. Ân uy tịnh thi, mới có thể lung lạc nhân tâm. Bằng không thì một cái không có đảm đương chủ thượng, cuối cùng nhất cái dạng gì trung thành, đều muốn tan thành bong bóng ảnh. Ách, vậy mà trùng hợp như vậy, ta cùng người quyết sinh tử thời điểm, cũng ưa thích đồng loạt ra tay, không bằng chúng ta tiểu thừa dịp cái này đấu giá còn chưa có bắt đầu, ở bên ngoài so sánh với một hồi. La Vân Dương mà nói, lại để cho cái kia bốn nguyên thiên quân thần sắc biến đổi, bọn hắn thật không ngờ, gần đây ưa thích độc hành Lệ Thiên Kiếm Thánh, lúc này vậy mà cũng có người kể vai chiến đấu. Hơn nữa theo La Vân Dương trên người phát ra khí thế, bọn hắn cảm thấy người này cũng không tốt trêu chọc. Tuy nhiên tại nhân số bên trên bọn hắn như trước chiếm cứ thượng phòng, nhưng là tại rất nhiều chuyện bên trên, cũng không phải nhân số nhiều tiểu chiếm ưu thế. Cái kia Viêm Thiên Quân vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã bị một cái đứng tại cuối cùng, một mực không có mở miệng, lại cho người một loại giống như đại địa cưng cõi nam tử cao lớn cho ngăn cản rồi. Các hạ tốt lạ mặt, không biết xưng hô như thế nào. Nam tử lời của trầm thấp, cho người một loại vô cùng thuần hậu cảm giác. La Vân Dương cười cười nói, ta gọi La Vân Dương. Viêm Thiên Quân không có nghe đã từng nói qua La Vân Dương danh tự, cho rằng cái này chính là một cái hạng người vô danh, thế nhưng mà cái kia thân hình cao lớn nam tử lại trầm giọng mà nói, trách không được các hạ có can đảm quản Lệ Thiên Kiếm Thánh sự tình, nguyên lai là Hạo Thiên Thánh cảnh tân nhiệm Thái Hư Chi Chủ. Thái Hư Chi Chủ bốn chữ, có được lấy cực lớn lực chấn nhiếp, tối thiểu cái kia Viêm Thiên Quân đang nghe Thái Hư Chi Chủ bốn chữ này thời điểm, biến sắc. Lão đại, Thái Hư Chi Chủ không phải Viêm Thiên Quân đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí hương vị, mà hắn nói chuyện đối tượng, tắc thì là vừa vặn cùng La Vân Dương nói chuyện cái kia thân hình cao lớn nam tử. Cái kia Thái Hư Chi Chủ bị diệt. Thân hình cao lớn nam tử nói đến chỗ này, hướng phía La Vân Dương liền ôm quyền nói, tại hạ vạn vật thiên quân, năm đó, huynh đệ của ta cùng Lệ Thiên Kiếm Thánh cũng không quá đáng tiểu là một ít khí phách chi tranh, ta xem như vậy thôi, không biết Thái Hư Chi Chủ định như thế nào. Lúc này đây tiến vào trong tinh không, La Vân Dương chủ yếu là vì cái kia cựu đế chi tôn thiên, có thể nói không cho mình tìm đúng tay, vậy thì tận lực không cho mình kết xuống cái gì thù hận, cái này vạn vật thiên quân đề nghị, hắn rất nguyện ý đáp ứng. Nhưng là sự tình này, dù sao cũng là Lệ Thiên Kiếm Thánh sự tình, cho nên hắn thản nhiên nói, vạn vật thiên quân, chuyện này không là chuyện của ta, ngươi có lẽ tìm Lệ Thiên Kiếm Thánh, xem hắn tại này kiện sự tình bên trên, có yêu cầu gì. Cái kia Viêm Thiên Quân biến sắc. Trên thực tế tại vạn vật thiên quân đề nghị chuyện này thôi thời điểm, trong lòng của hắn cũng có chút không phải quá thoải mái. Mặc dù nhưng cái này Thái Hư Chi Chủ đánh chết cũ đích Thái Hư Chi Chủ, nhưng là bốn người bọn họ liên thủ, cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là khiếp sợ vạn vật thiên quân uy nghiêm, trong lòng của hắn mặc dù có chút không muốn, lại cũng không dám ở thời điểm này nói thêm cái gì. Lại thật không ngờ ngay tại lúc này, cái này Thái Hư Chi Chủ lại dám được một tấc lại muốn tiến một thước, không thuận theo không buông tha. Hừ. Ca ca ta cho mặt mũi ngươi, ngươi tiểu thực cảm thấy chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Ta cho ngươi biết chuyện này không để yên. Viêm Thiên Quân mà nói, lại để cho cái kia vạn vật thiên quân biến sắc, ngay tại Viêm Thiên Quân một bộ hết thảy đều không để ý bộ dáng lúc, Vạn Vật Thiên Quân bàn tay đã nặng nề mà kích đánh vào trên mặt của hắn. "Nghiệp trướng, ngươi không muốn sống, không muốn lôi kéo huynh đệ chúng ta." Nói ra nơi này, hắn trầm giọng mà nói, "Thái Hư chi chủ ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói đi ra, chỉ cần chúng ta huynh đệ có thể thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngài thất vọng." Lệ Thiên Kiếm Thánh nhìn vẻ mặt trịnh trọng Vạn Vật Thiên Quân, trong nội tâm cũng bay lên một tia cảm khái, cái này Vạn Vật Thiên Quân quả nhiên là co được giãn được, đều ngay tại lúc này rồi, còn có thể như thế ứng đối. Viêm Thiên Quân mặc dù đối với bị chính mình huynh trưởng đánh rất là phẫn nộ, nhưng là cuối cùng nhất hắn còn là chịu đựng không có mở miệng, mà La Vân Dương tắc thì nhàn nhạt nhìn xem Vạn Vật Thiên Quân nói, "Ta nói, chuyện này, do Lệ Thiên Kiếm Thánh đến xử lý." Lúc ấy thì ra là khí phách chi tranh, bất quá bốn vị năm đó hủy diệt ta một lần sống yên phận chi địa, nhưng lại muốn bồi thường ta. Gặp từng đạo ánh mắt hướng phía chính mình xem ra, Lệ Thiên Kiếm Thánh trầm ngâm nháy mắt, tiểu trầm giọng nói, "Cái này tự nhiên, chẳng những muốn bồi thường, huynh đệ chúng ta còn có thể gấp bội bồi thường." Cái kia Vạn Vật Thiên Quân cười nói, "Lần đấu giá này hội tiến hành xong về sau, huynh đệ của ta nhất định sẽ làm cho Lệ Thiên Kiếm Thánh ngươi thỏa mãn." Theo bốn người này cáo từ rời đi, Lệ Thiên Kiếm Thánh tất cung tất kính hướng phía La Vân Dương thi lễ một cái, hắn đã sớm cảm thấy mình cùng La Vân Dương chênh lệch, chỉ có điều một mực không có thể giới định cái này có bao nhiêu chênh lệch. Hiện tại, cái này bốn nguyên thiên quân xuất hiện, lại để cho hắn đối với chênh lệch này, đã có một cái vô cùng minh xác nhận thức. Hơn nữa lại để cho hắn cảm động nhất chính là, La Vân Dương đảm đương. "Không cần đa lễ, ta và ngươi là người một nhà, ta giúp ngươi ra mặt, cũng là nên phải đấy." Ngay tại La Vân Dương đang khi nói chuyện, trung tiếng vang lên, mọi người chỗ lập trong không gian, xuất hiện một cái cự đại đài cao. "Chư vị, đấu giá hiện tại bắt đầu." Chương 1387, Nguyên Cổ Thiên Thú Tủy. Trên đài đấu giá, chủ trì đấu giá chính là một cái nhìn về phía trên hơn 60 tuổi lão giả, nhưng là đang nhìn đến lão giả này nháy mắt, La Vân Dương tiểu có thể kết luận, lão giả này căn bản cũng không phải là một cái tánh mạng. Đây là một cái nhân công chế tạo khôi lỗi. Thì ra là nháy mắt. La Vân Dương trong nội tâm tiểu đối với cái này kẻ chủ trì đã có một cái minh sát phán đoán, có thể lão giả này bộ dáng khôi lỗi, La Vân Dương cảm giác ít nhất cũng có nguyên vương cảnh giới tu vi. "Chư vị, lúc này đây ta tới nơi này chủ trì đấu giá, cùng dĩ vãng đồng dạng, đấu giá dùng trao đổi làm chủ, nếu như không có vật chủ cần vật phẩm, lại dựa theo vật chủ yêu cầu, quyết định có phải hay không tiến hành đấu giá." Lão giả đích thoại ngữ, không có bất kỳ trì độn, cho người cảm giác, chính là một cái chân chân chính chính người. Thậm chí nói, so với chân chân chính chính người, đều bị người cảm thấy lực lượng mười phần. La Vân Dương tự nhiên sẽ không để ý một cái khôi lỗi nói cái gì, hắn hiện tại trong lòng lớn nhất nghĩ cách, tự là chụp được chính mình nhìn chúng ba dạng vật phẩm. Mà ở cái này ba dạng vật phẩm bên trong, để cho nhất La Vân Dương tâm động, là cái kia có thể làm cho hỗn động tinh không cự thú tấn cấp thánh cảnh chi trùng cùng với cái kia nguyên cổ thiên thú theo. Tuy nhiên cựu đế chí tôn phiên vô cùng trọng yếu, nhưng là tại La Vân Dương xem ra, cái này cựu đế chí tôn phiên bởi vì không quá nguyên vẹn, cho nên cho mình tác dụng, còn không có phía trước cả hai đại. Nguyên một đám ý niệm trong đầu chớp động bên trong, La Vân Dương tiểu chứng kiến kiện vật phẩm thứ nhất đã bị bày tại tiểu trên đài. Diệt nguyên trọng khí bắn thiên cung, đổi trường kiếm hình diệt nguyên trọng khí. Theo một thanh đen nhánh trường cung bày ra trên bàn, lão giả kia trầm giọng nói. Tuy nhiên La Vân Dương đã quyết định chủ ý, trừ mình ra xác định ba kiện vật phẩm bên ngoài, vật gì đó khác không lại ra tay, nhưng nhìn lấy cái kia bắn thiên cung, đôi mắt của hắn trong còn là không tự chủ được bay lên một mảnh hỏa diễm. Diệt nguyên trọng khí. Trong tay của hắn, hiện tại cũng không quá đáng tiểu là có hai kiện diệt nguyên trọng khí mà thôi. Một kiện là phá nhân diệt thiên toa, mà đổi thành bên ngoài một kiện, thì là được từ Thái Hư chi chủ Bạch Ngọc Như Ý về phần cái kia cựu trọng sinh diệt tháp, La Vân Dương còn không có nghiên cứu thấu. Chỉ có điều dựa theo La Vân Dương đoán chừng, cái này cựu trọng sinh diệt tháp, coi như muốn so với bình thường diệt nguyên trọng khí cao hơn như vậy một cấp bậc. Cái kia Bạch Ngọc Như Ý tác dụng, so với Nhân Diệt Thiên Toa tuy nhiên không kém cỏi chút nào, nhưng là La Vân Dương như trước càng ưa thích Nhân Diệt Thiên Toa. Cùng trước mắt cái này bắn thiên cung so sánh với, La Vân Dương cảm thấy trong tay của mình Bạch Ngọc Như Ý thật sự là rất không thuận tay. Dùng trong tay mình Bạch Ngọc Như Ý trao đổi bắn thiên cung, La Vân Dương trong nội tâm ngược lại thì nguyện ý, thế nhưng mà có một điểm, nhưng lại hắn phải chú ý, đó chính là hắn trong tay có thể trao đổi thứ đồ vật không nhiều lắm, nếu như trao đổi bắn thiên cung mà nói. Trầm ngâm tầm đó, La Vân Dương còn là quyết định buông tha cho đối xạ thiên cung tranh đoạt, diệt nguyên trọng khí tuy nhiên trọng yếu, nhưng là thực lực của bản thân trọng yếu hơn. Ta nơi này có một cây búa to, coi như là công kích kiểu diệt nguyên trọng khí, là không phải có thể trao đổi. Một thanh âm, tại đấu giá hội bên trên vang lên. Chủ nhân của thanh âm này, cũng không định hiện thân, cho nên thanh âm của hắn rất là cho người một loại bồng bềnh mịt mù cảm giác. Thỉnh sau đó, ta cùng đấu giá người câu thông thoáng một phát. Lão giả kia bộ dáng khôi lỗi, thanh âm trầm thấp nói. Cái này câu thông rất nhanh, thì ra là 10 cái trong nháy mắt công phu. Lão giả tiểu trầm giọng đạo, thực xin lỗi, vị đại nhân kia không đồng ý. Người nói chuyện không có lên tiếng nữa, mà bốn phía mà bắt đầu trở nên một hồi trầm mặc. Ở đây những thiên ngoại thiên này đỉnh cấp cường giả bên trong, cũng không phải là không có người có kiếm hình diệt nguyên trọng khí, chỉ có điều kiếm kia hình diệt nguyên trọng khí đối với bọn họ mà nói đồng dạng trọng yếu vô cùng. Bọn hắn tuy nhiên ưa thích cái kia bắn thiên cung, nhưng lại không muốn lấy chính mình thân ra cánh mạng đến trao đổi. Lão giả tại chờ 100 cái trong nháy mắt về sau, tiểu thản nhiên nói, đã không có người trao đổi, vậy thì lưu phách. Ngồi ở La Vân Dương bên người Lệ Thiên Kiếm Thánh lúc này hướng phía La Vân Dương nói, cái này tinh hà đấu giá hội chính mình đấu giá thứ đồ vật, trên thực tế không có có bao nhiêu. Dù sao tới nơi này tham gia đấu giá tồn tại, đều là nguyên thánh đã ngoài nhân vật. Bọn hắn cần thứ đồ vật, giá trị thật sự là rất cao. Rất nhiều người coi như là có, cũng khó có thể lấy ra, trừ phi có thể cho bọn hắn giá trị tương đương thứ đồ vật. Đại đạo thần tinh dễ dàng được, nhưng là trí bảo khó cầu a. Đối với Lệ Thiên Kiếm Thánh nhân vật như vậy mà nói, đại đạo thần tinh thật là dễ dàng đạt được, nhưng là đối với những nguyên kia vương cấp bậc cường giả mà nói, mỗi một khối đại đạo thần tinh cũng phải làm cho bọn hắn trả giá cực lớn một cái giá lớn. Thậm chí 10 khối đại đạo thần tinh cũng đủ để lại để cho một cái nguyên vương chịu dốc sức liều mạng. La Vân Dương hướng phía Lệ Thiên Kiếm Thánh cười cười, không nói gì, mà Lệ Thiên Kiếm Thánh cũng chỉ là đơn giản cho La Vân Dương giới thiệu thoáng một phát, chứng kiến La Vân Dương không có mở miệng, cũng không nói gì nữa. Ta nơi này có một khối hỗn độn huyền hoàng phong lôi thạch, muốn đổi lấy bắn thiên cung, không biết có thể trao đổi. Một thanh âm mang theo không cam lòng nói, rất hiển nhiên, hắn đối với cái kia bắn thiên cung rất là để ý. Chỉ bất quá hắn mà nói, cũng không có được bất luận cái gì đáp lại, mấy cái trong nháy mắt về sau, cái kia vốn tại trên đài cao bắn thiên cung, đã biến mất vô tung vô ảnh. Các hạ, ta còn có thể thêm một ít đại đạo thần tinh, cái kia bắn thiên cung ra tay có thể tìm ta. Người nói chuyện lúc này đây không giấu giếm nữa thân hình, thậm chí trực tiếp đứng lên lớn tiếng nói. La Vân Dương nhíu thoáng một phát lông mày, hắn cảm thấy người này giống như có chút hư mất quý củ, mà đang ở La Vân Dương nhíu mày nháy mắt, cái kia vốn giống như khôi lỗi lao giả trên người, đột nhiên tản mát ra một loại bàng bạc uy nghiêm. Liệt Dương chi chủ, ngươi phải biết nơi này là cái gì quý củ, nếu như ngươi lại như vậy dây dưa không ngớt mà nói, chớ có trách ta không khách khí. Giống như Liệt Nhật Lăng Không nam tử, lúc này cũng rất giống ý thức được hành động của mình không đúng, hắn chặn lại nói, đại nhân, ta không có ý khiêu khích ngài quyền uy, chỉ là cái này bắn thiên cung đối với ta quá mức trọng yếu, cho nên nhất thời nóng nổi. Thỉnh đại nhân tha thứ cho ta vô lễ. Liệt Dương đứng đầu, lại để cho cái kia bàng bạc khí tức biến mất vô tung vô ảnh, thân hình giống như lão giả khôi lỗi, mở miệng lần nữa nói, kế tiếp chúng ta muốn đấu giá vật phẩm, là nguyên cổ thiên thú theo. La Vân Dương nghe thế nguyên cổ thiên thú tủy, thần sắc lập tức tiểu là khẽ động, cái kia nguyên cổ thiên thú theo với hắn mà nói, là hữu dụng nhất chỗ thứ đồ vật. Hỗn động tứ nguyên thú tấn cấp, chủ yếu ở này nguyên cổ thiên thú tủy bên trên. Nguyên cổ thiên thú tủy tác dụng, ta không cần nhiều lời, tin tưởng các vị cũng biết, ta tại đây có thể cho mọi người cam đoan chính là, đây là một phần nguyên vẹn viễn cổ thiên thú tủy, nếu như các vị phát hiện trong lúc này có vấn đề gì, cứ việc tìm ta. Đang khi nói chuyện, một chỉ nho nhỏ bạch ngọc bình tiểu đã rơi vào ngọc đài bên trên, tuy nhiên cái này bạch ngọc bình cũng không phải quá lớn, nhưng lại cho người một loại trầm trọng vô cùng cảm giác. Không có sai, tiểu là trầm trọng vô cùng. Cái này nguyên cổ thiên thú tủy chủ nhân, hy vọng có thể đổi lấy một kiện diệt nguyên trọng khí, hoặc là một kiện có thể chế tạo diệt nguyên trọng khí tài liệu. Phụ trách đấu giá lao giả, lần nữa trầm giọng nói. Một phần nguyên cổ thiên thú tủy lại muốn đổi một kiện diệt nguyên trọng khí, người nọ có phải điên rồi hay không? Hắn nên biết, cái này nguyên cổ thiên thú tủy giá trị, căn bản là so ra kém diệt nguyên trọng khí. Một cái khuôn mặt biến thành màu đen lão giả, nghiêm nghị nói. Cũng ngay tại hắn nói chuyện lập tức, một tiếng giống to theo phía sau của hắn vang lên, một cái trên đầu mọc ra một sừng, giống như cự mãng một nửa hung thú, vượt qua vô tận không gian, xuất hiện ở lão giả kia sau lưng. Tuy nhiên đang ngồi đều là đỉnh cấp cường giả, nhưng là tại đây giống trong tiếng, như trước có người cảm giác mình cơ thể và đầu óc chập chờn, thậm chí có người trong đôi mắt, càng là bản năng lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi nếu như cảm thấy nó không đáng cái giá này giá trị, có thể không trao đổi, tại đây cũng không có bất kỳ người bắt buộc ngươi. Cái kia chủ trì đấu giá khôi lỗi, trong thanh âm mang theo một tia sảng giọng nói. Mặt đen lão giả hắc một tiếng nói, ta chỉ có điều nhìn không được những người khác quá mức tự cho là đúng, cầm một điểm đồ vật, tiểu muốn đấu giá trí bảo, hừ hừ. Một kiện diệt nguyên trọng khí, La Vân Dương cũng hiểu được giá trị không thấp, nhưng là thứ này cũng chia đối với người nào mà nói, đối với mình mà nói, thứ này giá trị, đã làm cho một kiện diệt nguyên trọng khí. Dù sao hỗn động tinh không cự thú phân thân, hiện tại đã thành vì mình đoàn bản, nếu như đã nhận được cái này nguyên cổ thiên thú tủy, như vậy hỗn động tinh không cự thú nói không chừng tiểu có thể trở thành chính mình mạnh nhất bộ phận. Tại hơi chút do dự nháy mắt, La Vân Dương liền quyết định ra tay, cái này mặt đen lão giả tuy nhiên gọi nhất hùng, nhưng nhìn hình dạng của hắn, hẳn là đối với cái này nguyên cổ thiên thú tủy có ý tứ. Ta trao đổi. La Vân Dương thản nhiên nói. Mặt đen lão giả vừa mới vẫn còn ép giá, lại thật không ngờ còn không có đợi bên kia có cái gì động tác, thậm chí có người trao đổi. Hắn tại đây thiên ngoại thiên bên trong, coi như là một cái lại để cho người kiêng kỵ nhân vật. Cho tới nay, đều là hắn không cho người khác mặt mũi, còn chưa từng có người dám như vậy cùng hắn gây khó dễ, nhìn xem cái kia chủ trì đấu giá khôi lỗi, cuối cùng nhất mặt đen lão giả cười hắc hắc nói, người trẻ tuổi tiểu là khí thịnh, liền chút mặt mũi đều không để cho a. La Vân Dương cũng không có tâm tư cùng lão giả này dây dưa, hắn lạnh lùng cười cười, cũng không để ý gì tới hội cái kia mặt đen lão giả, mà là trầm giọng hướng phía cái kia chủ trì đấu giá lão giả nói, trong tay của ta có một kiện diệt nguyên trọng khí, như thế nào trao đổi? Đã vị đại nhân này nguyện ý trao đổi, như vậy xin ngài một mình vừa ngài diệt nguyên trọng khí tên nói cho ta biết, ta sẽ cùng cái kia viễn cổ thiên thú tùy chủ nhân liên hệ. Chủ trì đấu giá khôi lỗi đang khi nói chuyện, một cỗ lực lượng tiểu bao phủ La Vân Dương. Vung tay lên có thể tự thành không gian, La Vân Dương đối với cái này đấu giá kẻ chủ trì thực lực, càng phát ra nhiều thêm vài phần tín nhiệm, hắn không có do dự chút nào, trực tiếp đem cái kia bạch ngọc như ý lấy đi ra. Thì ra là 20 trong nháy mắt công phu, chủ trì đấu giá khôi lỗi đã gật đầu nói, đối phương đáp ứng trao đổi, ta trước đem cái này bạch ngọc như ý lấy đi, sau đó cái này nguyên cổ thiên thú tủy, lập tức giao cho trong tay của ngài. Đối với cái này loại giao dịch, La Vân Dương cũng không có quá nhiều lo lắng. Dù sao bây giờ có thể đủ hát chính mình thứ đồ vật người, còn không có mấy người. Huống chi lúc này, còn có nhiều như vậy người đang ngó chừng. Giống nhau La Vân Dương suy nghĩ, cũng ngay tại Bạch Ngọc Như Ý giao cho trong tay đối phương về sau, cái kia một lọ nguyên cổ thiên thú tủy, tiểu hướng phía La Vân Dương truyền đưa tới. Theo nguyên cổ thiên thú tủy nhập thủ, hắn và cái kia đấu giá khôi lỗi ở giữa không gian, cũng biến mất sạch sẽ. Vốn tiểu đối với La Vân Dương rất là bất mãn hát diện lão giả. Lúc này trong thanh âm mang theo một tia phẫn nộ mà nói, ngươi thật đúng là không nể tình a. Chương 1388, Hoành Đao Đoái, cố ý chịu. Sư huynh, hắn thật đúng là khá lớn tay, vậy mà dùng một kiện diệt nguyên trọng khí, hối đoái một phần nguyên cổ thiên thú tủy. Ma chủ trong thanh âm, mang theo một tia lạnh lùng. Cái này đấu giá bên trong, cũng không có gì tung tích che giấu, cho nên một kiện vật phẩm cuối cùng nhất đã rơi vào người nào trong tay, có thể nói nhất thanh nhị sở. Chi như vậy? Là vì đấu giá kẻ chủ trì đã cho rằng một việc, cái kia nếu không có thực lực chi nhân, căn bản là không cần tham gia cái này đấu giá hội. Mà có thực lực người, tại đấu giá bên trong, tiêu tính toán lộ ra chính mình theo hầu, cũng không phải cái gì quá không được sự tình, dù sao cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng là một kiện có thể tùy ý giải quyết sự tình. Đương nhiên, quá trình giao dịch, nhưng có thể không cho người khác chứng kiến. Đại không phạn chủ khoát tay nói, chuyện này, cùng chúng ta quan hệ không lớn, hắn yêu giao dịch theo hắn. Mà hắn mua thứ đồ vật càng nhiều, cùng chúng ta tranh đoạt khả năng cũng lại càng tiểu. Ma chủ gật đầu nói, sư huynh nói cũng đúng, hắn muốn giao dịch cái gì, cũng là tự do của hắn. Bất quá ta cảm thấy, hắn giao dịch hẳn là Bạch Ngọc Như Ý. Đại không phạn chủ cười cười nói, Bạch Ngọc Như Ý đã rơi vào trong tay của hắn, đó chính là hắn thứ đồ vật, sư đệ tội gì xoắn suýt cái này đâu. Ma chủ gật đầu nói, hắn lúc này đây thế nhưng mà đem thôn thực thiên quân cho đắc tội không nhẹ, cái kia thôn thực thiên quân vốn tiểu nuôi nhốt hung thú. Lúc này đây nguyên cổ thiên thú tủy, đúng là hắn nhất định phải chi vật. Đại không phạn chủ gật đầu nói, thôn thực thiên quân nếu như muốn động thủ với hắn, đó cũng là hắn gieo gió gặt bão, tự tìm, chúng ta không cần để ý tới. Hai người lúc nói chuyện, trên thực tế Thủy Nguyên Huyết Hải cũng đang đánh giá lấy La Vân Dương. Đối với Thủy Nguyên Huyết Hải mà nói, lúc này La Vân Dương, mũi nhọn thật sự là quá mức. Cái kia thôn thực thiên quân mặc dù nói lời nói không phải quá tốt nghe, nhưng là La Vân Dương loại này ngạnh đối. Cũng không phải cái gì quá tốt lựa chọn. Người trẻ tuổi mà. Hắn đối với cái kia nguyên cổ thiên thú tủy cũng không thèm để ý. Hắn để ý chính là La Vân Dương biểu hiện. Lúc này hắn cảm thấy người trẻ tuổi này, thật là có điểm liều lĩnh. Có phải hay không đối phương chém giết Thái Hư chi chủ, mà vị kia thánh tôn không có như thế nào hắn, cho nên lại để cho hắn có một ít quên hết tất cả nữa nha. Thủy Nguyên Huyết Hải cảm thấy La Vân Dương nếu tổn lấy loại này tâm tư mà nói, đó là vô cùng nguy hiểm. Dù sao tại đây đại tranh chi trên đời, chỉ có chú ý cẩn thận chi nhân, mới có thể sống càng lâu. La Vân Dương biểu hiện được càng là hung hăng càng quái, như vậy đại biểu cho hắn tiểu cách tử vong thêm gần một bước. Đấu giá vật phẩm, từng kiện biểu hiện ra, trong lúc này không ít vật phẩm, giá trị đều có thể so ra mà vượt diệt nguyên trọng khí. Thậm chí có vật phẩm càng là trực tiếp kêu giá hai kiện diệt nguyên trọng khí, thậm chí là thêm nữa. Chỉ có điều bởi vì này đấu giá hội bên trên, đại đa số vật phẩm đấu giá chủ nhân đều là trao đổi vật phẩm, mà không phải dùng đại đạo thần tinh đến gắn nợ, cho nên đại bộ phận vật phẩm, cuối cùng nhất đều là lưu phách. Lệ Thiên Kiếm Thánh tại La Vân Dương bên người, cũng là ra tay qua một lần, chỉ bất quá hắn ra vật phẩm, đối phương không có vừa ý. Cái này tinh hà đấu giá hội, ta cảm thấy có lẽ gọi tinh hà trao đổi hội. La Vân Dương nhìn xem từng kiện không có giao dịch tiểu triệt hạ vật phẩm đạo. Lệ Thiên Kiếm Thánh nói, tuy nhiên thành giao lượng rất bé, nhưng là nguyên thánh phía trên cường giả cần thứ đồ vật vốn cũng rất ít, có thể duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy vật phẩm thời điểm càng thiếu, cho nên tuy nhiên thất vọng người rất nhiều, nhưng là tham gia cái này giao dịch người, như trước rất nhiều. La Vân Dương nhẹ gật đầu, tinh hà đấu giá hội bên trên thứ đồ vật, xác thực có rất phần lớn là hắn hao hết tâm tư sưu tầm, nhưng là vẫn luôn là không thu hoạch được gì. Có thể ở chỗ này nhìn thấy nhiều như thế vật phẩm, bản thân chính là một cái kinh hỉ. Nếu như tiếp theo còn khai loại này giao dịch hội mà nói, cái kia La Vân Dương nhất định còn có thể đón lấy tham gia. Chư vị, Ngọc Ngâu Thánh Cảnh chi trùng một kiện, đổi lấy đại đạo thần tinh. Cái kia khôi lỗi lao giả, có chút máy móc nói. Bất quá hắn máy móc đích thoại ngữ rơi vào tay La Vân Dương trong tai, lại làm cho La Vân Dương cái kia hơi có vẻ bình thản tâm, lập tức kích động. Phải biết rằng cái này Ngọc Ngâu Thánh Cảnh chi trùng cùng hắn đã luyện hóa hai cái thánh cảnh chi trùng, rất là một loại bản làm một thể cảm giác, nếu như đã nhận được cái này Ngọc Ngâu Thánh Cảnh chi trùng, La Vân Dương cảm thấy tu vi của mình tuyệt đối sẽ có một loại bay vọt. Hiện tại, đấu giá đã bắt đầu, mà cái kia Ngọc Ngâu Thánh Cảnh chi trùng chủ nhân, vậy mà đấu giá cần đại đạo thần tinh. La Vân Dương con mắt lập tức tiểu phát sáng lên. Hắn đại đạo thần tinh tuy nhiên không nhiều lắm, thực sự không ít. Lập tức trầm giọng mà nói, 100 khối đại đạo thần tinh. Mà đang ở La Vân Dương mở miệng lập tức, cũng đã có người lớn tiếng mà nói, 200 khối đại đạo thần tinh. Đại đạo thần tinh tuy nhiên chân quý, nhưng là cùng thánh cảnh chi trùng so sánh với, còn không là cùng một đẳng cấp tồn tại, cho nên những tham gia kia cạnh tranh người, đều không muốn buông tha cho một cái lớn như thế cơ hội tốt. Thì ra là mấy cái trong nháy mắt công phu, cái kia đại đạo thần tinh giá cả, cũng đã tăng tới hơn 3.000 khối. La Vân Dương kêu lên 100 khối thời điểm, chẳng qua là thử xem nước. Kế tiếp một mực đều không có ra tay, lại thật không ngờ, những hy vọng kia được đến đại đạo thần tinh đỉnh cấp cường giả, thật không ngờ điên cuồng. Bọn hắn mới mở miệng, vậy mà thành ngàn khối đại đạo thần tinh trực tiếp chồng chất tới, La Vân Dương diệt sát cửu trọng sinh diệt chi chủ, diệt sát thái hư chi chủ, có thể nói là trong tay rất là có không ít tiền tài, nhưng là lúc này nghe đấu giá giá cả, như trước cảm thấy có một loại rung động cảm giác. Bất quá vô luận là rất cao giá trị, La Vân Dương đều không định buông tha cho cái này thánh cảnh chi chủng. Hắn trầm giọng mà nói, 5.000 khối đại đạo thần tinh. Thánh cảnh chi trùng giá trị, đối với không có trở thành giáo chủ cấp bậc nguyên thánh mà nói, là phi thường cao, nhưng là đối với người ở chỗ này mà nói, cái này thánh cảnh chi trùng cũng chính là một cái gân gà, bởi vì tác dụng của nó, chủ yếu là ban thưởng cho đệ tử mà thôi. La Vân Dương nói ra 5.000 khối đại đạo thần tinh thời điểm, trên cơ bản đại đa số người đều bỏ đi ý niệm trong đầu, mặc dù lớn đạo thần tinh so sánh phổ biến, không có thánh cảnh chi trùng như vậy chân quý. Nhưng là nhiều hơn giá trị tiểu không đúng đợi. Dùng 5.000 đại đạo thần tinh mua một khối thánh cảnh chi trùng, cũng không đáng. Nhìn xem bốn phía trầm mặc, La Vân Dương trong đôi mắt nở một nụ cười, cái này Ngọc Ngâu thánh cảnh chi trùng giá trị, so nguyên cổ thiên thú tủy, đối với La Vân Dương mà nói, lộ ra còn muốn trọng yếu. Một hồi trầm mặc về sau, sẽ không có người lại cùng La Vân Dương tranh đoạt, đang ở đó lao giả bộ dáng khôi lỗi chuẩn bị lúc nói chuyện, vị kia đã sớm hiển lộ thân ảnh thôn thực thiên quân đột nhiên mở miệng nói. Ha ha. Mục Thiên Quân, ta biết rõ ngươi rất hy vọng đạt được của ta Thiên Nguyệt Câu, như vậy đi, ta dùng Thiên Nguyệt Câu đổi cho ngươi thánh cảnh chi trùng. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, bốn phía một hồi tĩnh lặng, thì ra là nháy mắt, chợt nghe có người trầm giọng mà nói, ta đồng ý. Cái này kẻ nói chuyện, ở vào La Vân Dương vị trí bên trái, hắn mặc dù không có lộ ra thân hình đến, thực sự cho người một loại vô cùng cường đại cảm giác. Nghe nói như thế ngữ, La Vân Dương trong đôi mắt sát ý lại càng phát nhiều hơn hai phần. Cái này Ngọc Ngâu Thánh Cảnh chi trùng với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, chỉ có đạt được Ngọc Ngâu Thánh Cảnh chi trùng mới có thể lại để cho hắn ba cái thánh cảnh chi trùng đạt tới sinh sôi không ngừng tình trạng. Những thứ khác thánh cảnh chi trùng cũng đã bị hắn hai cái thân hình luyện hóa thánh cảnh chi trùng có một loại không hợp nhau cảm giác. Như vậy cũng được sao? La Vân Dương trầm giọng hướng phía cái kia khôi lỗi hỏi. Như vậy thật sự đi. Trả lời hắn cũng không phải cái kia khôi lỗi, mà là Thôn Thực Thiên Quân. Hắn ha ha cười to nói, ngươi chỉ sợ không biết, cái này là trận này đấu giá hội quy củ, ngươi nếu không thích, cứ việc có thể đi. Ngay tại Thôn Thực Thiên Quân lúc nói chuyện, phía sau hắn khổng lồ kia cự mãng hình dạng cự thú, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to. Cái này giống to, chấn động thiên địa, chấn nhiếp địa phương. La Vân Dương đôi mắt híp mắt, hắn lúc này như thế nào không rõ, cái này Thôn Thực Thiên Quân, cử động lần này là cố ý chịu. Hắn làm như vậy duy nhất nguyên nhân, chính là muốn rơi mặt mũi của mình, muốn đánh mặt của mình. Trong đôi mắt ánh sáng lạnh chớp động La Vân Dương, lúc này có một loại muốn sát nhân xúc động, cái này Thôn Thực Thiên Quân rõ ràng không cần cái kia thánh cảnh chi chủng, chỉ là vì xấu chuyện tốt của mình, lại muốn cùng chính mình cùng một chỗ đấu giá. Chủ thượng, tinh hà đấu giá hội chủ nhân, không tốt đắc tội. Lệ Thiên Kiếm Thánh kéo lại La Vân Dương, trong thanh âm mang theo một tia cảnh cáo hương vị. Lệ Thiên Kiếm Thánh cho tới nay đều là sát phạt quyết đoán nhân vật, hắn có thể nói không muốn đắc tội người, như vậy tuyệt đối không dễ chọc. Hơn nữa lúc này đấu giá vẫn còn tiếp tục, nếu như mình cái lúc này nhất định phải ra tay, như vậy. Cái này Thôn Thực Thiên Quân, thật đúng là không phải bình thường chán ghét. La Vân Dương tại hít một hơi về sau, ú nói. Tuy nhiên có không ít người đều hận không thể chém giết cái này Thôn Thực Thiên Quân, nhưng là tu vi của hắn lại là phi thường cường, cho nên rất nhiều muốn chu người giết hắn, cuối cùng nhất còn không có thành công. Lệ Thiên Kiếm Thánh coi như đã minh bạch La Vân Dương tâm tư, trong lời nói mang theo một tia khuyên nhủ đạo. La Vân Dương khoát tay hào nói, bọn hắn sở dĩ thất bại, là vì bọn hắn thực lực không đủ, hoặc là bọn hắn không muốn hạ tử thủ. Lệ Thiên Kiếm Thánh còn muốn lên tiếng, cái kia Thôn Thực Thiên Quân đã đem giống như ngọc ngâu thánh cảnh chi trùng cầm trong tay, rồi sau đó cố ý hướng phía La Vân Dương lắp nói, ai bảo ta nhất thời mất hứng, ta tiểu lại để cho hắn cả đời không thoải mái. Những lời này, nói là tương đương cao điệu. La Vân Dương trong đôi mắt, hào quang không ngừng mà chớp động, cái này Thôn Thực Thiên Quân tuy nhiên không phải vật gì tốt. Nhưng là La Vân Dương biết rõ, người này quyết không là một cái không có đầu óc người, hắn như thế khiêu khích chính mình, tuyệt đối có mục đích. Chư vị, hiện tại đấu giá cửu đế chi tôn phiên hải cốt. Đối với Thôn Thực Thiên Quân đối với La Vân Dương khiêu khích, lão giả kia bộ dáng khôi lỗi tiểu thật giống cái gì cũng không có thấy bình thường, tiếp tục trầm giọng mà nói, cái này là cửu đế chi tôn phiên hải cốt, chư vị thỉnh xem. Theo lão giả kia đích thoại ngữ, trên sân thượng xuất hiện cái khác chỉ có một thước lớn nhỏ. Nhìn về phía trên có mấy cái hố cây quạt nhỏ. Lúc này cái này cây quạt nhỏ cũng không có bất kỳ thần quang, nhìn về phía trên tiểu thật giống một cái cũ nát, không có bất kỳ tác dụng món đồ chơi, nhưng là đang nhìn đến cái này cây quạt nhỏ thời điểm, không ít người đôi mắt đều phát sáng lên. Không cần giới thiệu, cái này cựu đế chí tôn phiên muốn đổi cái gì đó, ngươi đến nói một chút. Một cường giả ở đằng kia khôi lỗi chuẩn bị giới thiệu cựu đế chí tôn phiên thời điểm, trực tiếp đánh gậy nói ra. Loại này đánh gậy không thể nghi ngờ là rất không có lễ phép, nhưng là nhưng không ai cảm thấy loại này đánh gãy, có cái gì không đúng. Chương 1389, lợi chỗ tại, không có lựa chọn nào khác. Ba kiện diệt nguyên trọng khí. Lão giả bộ dáng khôi lỗi, đối với lời của mình bị ngăn cản ngăn đón, không có chút nào tức giận ý tứ, chỉ là máy móc nói. Cái này máy móc đích thoại ngữ, lại làm cho người ở chỗ này sắc mặt đều là biến đổi. Cái này chào giá, thế nhưng mà đủ cao. Tiêu tính toán đại không phản chủ loại này đỉnh tiêm tồn tại, thì ra là có được một hai kiện diệt nguyên trọng khí mà thôi. Thậm chí còn có rất hơn đỉnh cấp tồn tại, trong tay của bọn hắn, căn bản cũng không có diệt nguyên trọng khí, hiện tại cái này cựu đế chi tôn phiên, vậy mà cần nhiều như vậy diệt nguyên trọng khí. Theo ba kiện diệt nguyên trọng khí mở miệng, bốn phía biến thành một hồi trầm mặc, bất luận là thủy nguyên huyết hải còn là đại không phản chủ bọn người, đều không có lập tức mở miệng. Tuy nhiên bọn hắn đối với cái này cựu đế chi tôn phiên tồn tại nhất định phải chi tâm. Nhưng là thứ này giá trị, thật sự là có chút rất cao. Cao đến bọn hắn đều cảm giác mình có chút chịu không được. Quá cao a. Người nói chuyện, là cái kia vừa rồi trực tiếp lại để cho nói giá cả cứng giả. Hắn trầm giọng mà nói, cái này cũng không phải nguyên vẹn cựu đế chí tôn phiên. Nếu nguyên vẹn cựu đế chí tôn phiên, chỉ sợ cũng không có ai đem nó lấy ra trao đổi. Nói chuyện thì ra là lão giả kia bộ dáng khôi lỗi. Hắn lúc này, trong lời nói không có chút nào khách khí ý tứ. Thậm chí có thể nói, hắn lúc này cho người một loại hùng hổ dọa người cảm giác. Cái kia cường giả tuy nhiên bị trách móc, lại cũng không có tức giận, mà là nhẹ gật đầu, đối với lời này biểu thị ra nhận đồng. Ta lấy không xuất ra ba kiện diệt nguyên trọng khí. Hắn tại tất cả mọi người không mở miệng thời điểm, trầm giọng mà nói, coi như là lấy lên được, ta cũng sẽ không mua cái này cựu đế chi tôn phiên, bởi vì nó hiện tại chính là một cái phế vật. Hơn nữa, ta cảm thấy muốn chữa trị nó, cũng không phải ba kiện diệt nguyên trọng khí có thể làm được. Lão giả bộ dáng khôi lỗi không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng chờ. Đại không phạn chủ cùng thủy nguyên huyết hải bọn người tuy nhiên trong nội tâm đã xác định tốt đến cái này diệt nguyên trọng khí, nhưng là giá tiền này, bọn hắn thật sự là khó tiếp thụ. Nếu như các vị đều không muốn ra giá, ta chỉ có tuyên bố lưu phách rồi. Lão giả kia bộ dáng khôi lỗi, thanh âm máy móc mà nói, chúng ta có thể tiến vào hạ một kiện đấu giá vật. Mọi người trầm mặc, trên thực tế là chờ cái này cựu đế chí tôn phiên phải chăng muốn đi vào dùng đại đạo thần tinh tiến hành đấu giá chương trình. Nhưng là rất đáng tiếc, cái kia đem cựu đế chí tôn phiên lấy ra cường giả, cũng không có đem đại đạo thần tinh để ở trong mắt, tự nhiên cũng tiểu không muốn dùng đại đạo thần tinh đến tiến hành đấu giá. Chứng kiến cựu đế chí tôn phiên cũng bị triệt hạ, Thủy Nguyên huyết hải mở miệng nói, ta nơi này có một kiện huyết minh kiếm, không biết có thể trao đổi. Vốn muốn ba kiện diệt nguyên trọng khí, cái này Thủy Nguyên huyết hải ra giá, nhưng chỉ là một kiện. Hắn ra giá, lại để cho vị kia chủ trì đấu giá khôi lỗi lao giả ngừng động tác của mình, tại hơi chút hỏi thăm về sau, hắn tiểu trầm giọng mà nói, không được, diệt nguyên trọng khí cần ba kiện. Thủy Nguyên huyết hải tại đế nhất dưới trướng, tuy nhiên coi như là so sánh giàu có tồn tại, nhưng là ba kiện diệt nguyên trọng khí, xác thực quá quý trọng. Hắn mang thứ đồ vật tuy nhiên không ít, thực sự nhất thời cầm không nổi. Đại không phạn chủ cùng ma chủ liếc nhau một cái, hai người trong tay mặc dù có ba kiện diệt nguyên trọng khí, nhưng là lúc này đem cái kia diệt nguyên trọng khí lấy ra, hai người sẽ không có binh khí có thể dùng, như vậy bọn hắn bảo vệ tánh mạng năng lực sẽ hạ thấp. Bất quá bọn hắn chính là vì cái này cựu đế chí tôn phiên mà đến, nếu như cái gì cũng không lên tiếng mà nói, hai người cảm thấy cũng không phải quá tốt giao đại. Cho nên cuối cùng nhất còn là đại không phạn chủ nói, ta tại đây ngược lại là có ba kiện diệt nguyên trọng khí, chỉ có điều ta không có khả năng lấy ra toàn bộ trao đổi, ngươi muốn thì nguyện ý đổi mà nói, ta có thể dùng ba kiện diệt nguyên trọng khí bên trong tùy ý một kiện tiến hành trao đổi. Nói cách khác, ba kiện diệt nguyên trọng khí đảm nhiệm tuyển. Không được. Lão giả kia bộ dáng khôi lỗi, liền suy tư đều không có, lựa chọn quả quyết cự tuyệt. Đấu giá lần nữa trầm mặc lại, cựu đế chí tôn phiên tên tuổi tuy nhiên khá lớn, thậm chí có thể nói nó có thể làm cho người điên cuồng, nhưng là làm một cái tổn hại vô thượng chí bảo, nó tại chữa trị trước khi cũng không có gì tác dụng quá lớn. Mà diệt nguyên trọng khí, chỉ cần một kiện, cũng đủ để lại để cho những đỉnh tiêm này tồn tại chiến lược đại tăng, thậm chí sẽ xuất hiện một thanh diệt nguyên trọng khí, có thể tung hoành tứ phương chẳng cảnh. Dùng ba kiện có thể dùng trí bảo đổi lấy cái này cựu đế chí tôn phiên, có thể nói người ở chỗ này, đều không muốn làm như vậy coi tiền như rác. Một hồi trầm mặc về sau, La Vân Dương mở miệng nói, ta có một kiện bảo vật, tên là cựu trọng sinh diệt tháp, nguyện ý trao đổi cựu đế chí tôn phiên. Cựu trọng sinh diệt tháp danh tự vừa ra, cái kia vốn chuẩn bị tuyên bố giao dịch chấm dứt lưu phách lão giả, lần nữa trầm mặc. Rất hiển nhiên, là cái kia đấu giá người, lúc này lâm vào do dự bên trong. Cựu trọng sinh diệt tháp đối với La Vân Dương mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là cái này cựu đế chí tôn phiên một khi có thể chữa trị, vậy đối với La Vân Dương mà nói, tựu là nhiều hơn một kiện có thể bảo vệ tánh mạng trọng bảo. Cho nên tại lão giả trần chờ thời điểm, La Vân Dương trong đôi mắt, lộ ra vẻ chờ mong. Cựu trọng sinh diệt tháp là không tệ, nhưng là còn muốn tăng thêm một kiện diệt nguyên trọng khí. Cuối cùng nhất lão giả kia bộ dáng khôi lỗi, cấp ra giá cả. La Vân Dương trong tay, vốn có hai kiện diệt nguyên trọng khí, hiện tại đã chỉ còn lại có một kiện, hơn nữa còn là hắn dùng đảm đương vũ khí một kiện. Nếu như đã không có cái này nhân diệt thiên toa, La Vân Dương lực chiến đấu của mình, đồng dạng sẽ xuất hiện hạ thấp tình hình. Hơi chút do dự nháy mắt, La Vân Dương quyết định tạm thời buông tha cho. Thế nhưng mà ngay tại hắn không tái mở miệng thời điểm, chợt nghe cái kia Thôn Thực Thiên Quân đột nhiên nói, ba kiện diệt nguyên trọng khí, ta đã muốn. Thôn Thực Thiên Quân lúc trước, cũng đã dùng một kiện diệt nguyên trọng khí, cưỡng ép mua đi Ngọc Ngâu Thánh Cảnh Chi Chủng, lúc này lần nữa ra tay mua xăm cựu đế chí tôn phiên, trong lúc nhất thời dẫn động ở đây vô số người chú ý. Thậm chí có người bắt đầu dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. La Vân Dương đối với cái này vị Thôn Thực Thiên Quân, vốn tiểu không có hảo cảm gì, lúc này nghe hắn mà nói, La Vân Dương trong đôi mắt màu sắc trang nhã càng nhiều vài phần. Tốt, chúc mừng Thôn Thực Thiên Quân. Cái kia khôi lỗi lão giả trong thanh âm, như trước không có bất kỳ cảm tình sát thái. Theo cựu đế chí tôn phiên rơi vào cái kia Thôn Thực Thiên Quân trong tay, lúc này đây tinh hà đấu giá hội, trực tiếp hạ màn. Bất quá đại đa số người đều không có trực tiếp rời đi, rất nhiều đã coi được vật phẩm cường giả, còn muốn làm cuối cùng cố gắng. Tuy nhiên loại này cố gắng thành công khả năng không cao lắm, lại cũng không phải là không có sự thành công ấy, La Vân Dương lại không có dừng lại, cùng Lệ Thiên Kiếm Thánh hướng phía tinh hà đấu giá hội bên ngoài đi đến. Thôn Thực Thiên Quân, ngươi lúc này đây thế nhưng mà thu hoạch tương đối khá a. Tại La Vân Dương mới vừa đi ra đấu giá hội hiện trường thời điểm, một thanh âm tiểu ở bên thai của hắn vang lên. Theo thanh âm này, La Vân Dương tiểu chứng kiến một cái khuôn mặt mập mạp nam tử, chính cười ha hả cùng cái kia Thôn Thực Thiên Quân nói giỡn. Hừ hừ, vốn ta cũng không định ra tay mua cái gì đó, ngươi biết cái kia thánh cảnh chi chủng ta căn bản là không dùng được, thật sự là tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, vậy mà cùng ta tranh đoạt thứ đồ vật. Hắc hắc, lúc này đây ta chính là cho hắn biết, trên đời này, có ít người là không thể đắc tội. Thôn Thực Thiên Quân đang khi nói chuyện, cố ý hướng phía La Vân Dương liếc xéo liếc, cái kia ý là phi thường minh xác, hắn nói người tiểu là La Vân Dương. Cái gọi là chủ nhục thần chết, theo La Vân Dương uy vọng ngày tăng, Lệ Thiên Kiếm Thánh đối với La Vân Dương tôn trọng, đã trở nên càng ngày càng nhiều. Bây giờ nghe đến Thôn Thực Thiên Quân như thế vu oan La Vân Dương, hắn trong đôi mắt lanh ý, càng phát ra nhiều thêm vài phần. La Vân Dương cười cười, một thanh ngăn lại chuẩn bị mở miệng Lệ Thiên Kiếm Thánh nói, không cần cùng người bậc này quá nhiều ngôn ngữ, chó sủa thanh âm mà thôi. Hừ hừ, chỉ biết xính miệng lưỡi lợi hại tiểu tử. Cái kia Thôn Thực Thiên Quân lạnh lùng cười cười, trong lời nói tràn đầy khinh thường chi ý. Theo La Vân Dương rời đi, Thôn Thực Thiên Quân đôi mắt càng phát ra âm lạnh xuống, cái kia vốn cùng hắn chuyện trò vui vẻ bản tử, lúc này thần sắc cũng âm trầm xuống. Lão đại, tiểu tử này có thể hay không không mắc câu? Bản tử trong thanh âm, mang theo một tia âm lãnh đạo. Thôn Thực Thiên Quân lạnh lùng nói, hội mắc câu, hắn đối với cái kia ngọc ngẫu thánh cảnh chi chủng, vốn chính là tình thế bắt buộc, huống chi còn có cái kia cựu đế chi tôn phiên, cũng là hắn nhất định phải chi vận, hắc hắc, ngươi cảm thấy hắn sẽ buông tha cho sao? Ta nghe nói tiểu tử kia tu vi được, liền thái hư chi chủ đều hủy ở trong tay của hắn, lúc này đây phục kích hắn, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Khuôn mặt mập mạp nam tử trầm giọng mà nói, huống chi lão đại ngài như thế khiêu khích hắn, hắn nói không chừng cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Không sao, tu vi càng là đã đến hắn loại tình trạng này, càng là hội tự phụ, cảm thấy thiên hạ này, căn bản cũng không có người có thể so với qua được hắn. Thôn Thực Thiên Quân lạnh lùng nói, hắn căn bản cũng không biết, trên đời này sát nhân, trên thực tế cũng không chỉ là vũ lực một loại thủ đoạn. Tốt rồi, ngươi không cần lo lắng, chuyện này lại không cần các ngươi động thủ, ngươi chỉ cần phối hợp là được rồi, ta đều có thủ đoạn. Khuôn mặt mập mạp nam tử tuy nhiên không biết mình vị này lão đại thủ đoạn là cái gì, nhưng là hắn cũng không dám hỏi nhiều, hắn phi thường tin tưởng, hỏi nhiều đối với chính mình cũng không có bất kỳ tác dụng, thậm chí sẽ để cho chính mình chết không có chỗ chôn. Lão đại ngươi coi chừng, ta chỉ sợ tiểu tử này có cái gì che giấu thủ đoạn. Thôn Thực Thiên Quân cười hắc hắc. Ta còn sợ hắn không có gì che giấu thủ đoạn, ngươi cũng biết, chúng ta làm loại này sinh ý, trên căn bản là trăm vạn năm không làm, làm một lần, muốn đủ chúng ta trăm vạn năm ăn. Ta đi rồi, trăm ngày sau, chúng ta tại gặp ở chỗ cũ. Nam tử mập mạp nhìn xem Thôn Thực Thiên Quân rời đi thân ảnh, trong đôi mắt tinh quang chớp động, cũng không biết hắn đến tột cùng đang suy tư cái gì. Chủ thượng, cái kia Thôn Thực Thiên Quân từ trước đều là có thù tất báo, hơn nữa làm người keo kiệt, ngài còn là không nên cùng hắn so đo thì tốt hơn. Lệ Thiên Kiếm Thánh đang cùng La Vân Dương đi một khoảng cách về sau, trầm giọng nói. Cái kia Thôn Thực Thiên Quân đây là tại cố ý dụ dỗ ta. La Vân Dương trầm ngâm nháy mắt, thấp giọng nói. Lệ Thiên Kiếm Thánh chủ yếu tinh lực, đều đặt ở kiếm đạo trên việc tu luyện, nghe La Vân Dương nói như vậy, lập tức nói, hắn dụ dỗ ngài là vì. Tự nhiên là vì để cho ta mắc câu, xem ra cái này Thôn Thực Thiên Quân tính toán không nhỏ a. Lệ Thiên Kiếm Thánh cũng không phải một cái ưa thích nói nhiều người, hắn trầm giọng mà nói, người này đã mưu đồ không nhỏ. Tất có dựa, đừng để ý đến hắn. Không để ý tới không được a. La Vân Dương cười cười nói, chỉ có điều đến cuối cùng, còn không biết ai bị ăn sạch nghi. Chương 1390, chân tướng phơi bày, chí tôn phiên động. Vô tận tinh không, một đầu cự mãng nhanh chóng vượt qua hư không. Vô luận là cực lớn hàng tinh, còn là chất lượng lại để cho người khó có thể tưởng tượng trung tử tinh, bạch phải tinh, chỉ cần cùng cái này cự mãng giống như hung thú tiếp xúc lập tức, cũng sẽ bị cái này cự mãng hung thú một ngụm nuốt vào trong bụng. Những người bình thường này chỉ là chạm đến một điểm, chỉ sợ đều muốn xương cốt đứt gãy vật nặng, đối với cự mãng mà nói, coi như không có bất kỳ tác dụng gì. Cự mãng phía trên, ngồi xếp bằng Thôn Thực Thiên Quân. Vẻ mặt bình tĩnh Thôn Thực Thiên Quân khoan thai nhìn xem bốn phía tinh không, tựu thật giống tại du sơn ngoạn thủy. Tốc độ của hắn tuy nhiên nhìn về phía trên cũng không phải quá nhanh, nhưng là trong nháy mắt công phu, cũng đã vượt qua trên dưới 100 cái tinh hà. Thôn Thực Thiên Quân ngươi thật đúng là đủ khoan thai. Nhàn nhạt thanh âm tại trong hư không vang lên, nương theo lấy thanh âm này, vô số ngôi sao chớp động, một đạo giống như là thần linh thân ảnh, xuất hiện tại trong hư không. Thân ảnh ấy khinh thường thiên địa, bao quát thương sinh. Chứng kiến thân ảnh ấy nháy mắt, Thôn Thực Thiên Quân trong đôi mắt, đã hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, bất quá lập tức cái này vui vẻ tiểu biến thành âm lãnh chi sắc, người trẻ tuổi, cái gọi là lai giả bất thiện, xem ra ngươi lúc này đây là muốn đối với ta động thủ. Thôn Thực Thiên Quân, phải nói, là ngươi một mực đều tại ngóng trông ta động thủ. Không phải sao? La Vân Dương thân ảnh trong tinh không chậm rãi mà động, bốn phía thiên địa, tại trong chốc lát đã biến thành một cái tinh không lao lung. Không biết cái gọi là. Cái kia thôn thực thiên quân lạnh lùng cười nói, là ngươi trước đã đoạt của ta nguyên cổ thiên thú tủy, bằng không ta cũng sẽ không đoạt cái kia thánh cảnh chi trùng. Hiện tại ngươi tránh ra cho ta, ta có thể trở thành cái gì cũng không có xảy ra. La Vân Dương nhìn xem thôn thực thiên quân, nhẹ nhàng cười cười, tuy nhiên lúc này hắn còn không có tìm được thôn thực thiên quân tự tin đến tột cùng ở nơi nào, nhưng là hắn nhưng có thể xác định, đây hết thảy kỳ thật đều là vị này thôn thực thiên quân sở thiết kế cục. Thật vậy chăng? Đã như vậy, ta đây cáo tử. La Vân Dương đang khi nói chuyện, cái kia hết tất cả đều là dùng tinh quang tụ tập thân hình, lập tức tiêu tán tại trong hư không. Mà thôn thực thiên quân đối với La Vân Dương loại này không theo như thứ tự ra bài thủ đoạn làm chấn kinh, tại kinh ngạc nháy mắt, đôi mắt của hắn trong đột nhiên đã hiện lên một tia kinh hãi. Nương theo lấy cái này kinh hãi, thôn thực thiên quân tiểu chứng kiến một thanh đỏ thấm hai màu trường kiếm, đã phá toái hư không, hướng phía hắn chém tới. Mà thúc dục trường kiếm thân ảnh, đúng là La Vân Dương một cỗ vạn cổ minh vương hóa thân. Đang. Theo thôn thực thiên quân ống tay háo huy động, cái kia vốn chém về phía hắn đỏ thấm hai màu trường kiếm, cũng đã ở giữa không trung bị bắn đi ra. Cùng lúc đó, thôn thực thiên quân ngồi xuống cự mãng, đột nhiên mở ra miệng rộng, hướng phía vạn cổ minh vương phương hướng cắn nuốt đi qua. Cái kia cự mãng tuy nhiên nhìn như ngốc, nhưng là hắn đại trong miệng thôn vệ pháp môn, nhưng lại cường hãn vô cùng, coi như là La Vân Dương cái này vạn cổ minh vương phân thân, tại đây lực cắn nuốt xuống, muốn động đạn một hai cái, cũng trở nên vô cùng gian nan. Thôn thực thiên quân đứng ở đó cự mãng trên đầu, giống như một thần linh nhìn xem La Vân Dương vạn cổ minh vương phân thân nói, xem ra ngươi cũng đủ coi chừng, chỉ là lại để cho một cỗ hóa thân đến so xét, chỉ có điều ngươi cái này hóa thân tu vi quá yếu, khó có thể cho ta tạo thành cái uy hiếp gì. Ngươi nếu chỉ có một chút như vậy buồn sự mà nói, ta khuyên ngươi còn là không cần đối với ta xuất thủ, cái này đối với ngươi không có lợi. Câu phú quý trong nguy hiểm. Nhàn nhạt thanh âm, chỉ thấy Lam Liên hóa thân cùng ngũ hành thiên địa thụ hóa thân xuất hiện ở trong hư không, bọn hắn riêng phần mình thúc dục tuyệt học, hướng phía thôn thực thiên quân phương hướng đánh chết đi qua. Tuy nhiên La Vân Dương khẳng định chính mình cùng vị này thôn thực thiên quân không có gì ân oán, nhưng là hai người ở giữa tranh chấp, lại đã đến một loại hai người ai cũng khó có thể lui bước tình trạng. La Vân Dương không thể lui, vị này thôn thực thiên quân, đồng dạng sẽ không lui. Hắn hao hết tâm tư chọc giận La Vân Dương, càng đem La Vân Dương dẫn ở đây, mục đích chỉ có một, cái kia chính là đối với La Vân Dương tiến hành đánh chết. Đối mặt Lam Liên hóa thân cái kia như đao hoa sen, cùng ngũ hành thiên địa thụ áp chế, hắn chẳng những không nóng nảy, thậm chí còn tràn đầy tự đắc. Hai tay kết ấn tầm đó, thôn thực thiên quân đã một trường hướng phía Lam Liên hóa thân nặng nề mà kích đánh qua. Hắn một trường này, ẩn hàm cuồng bạo lực lượng, nhưng là một trường này uy thế, lại cũng chỉ là so trường mi huyền chủ cường một điểm. Chuyện của tôi lốt nét. Nếu như tăng thêm cùng vạn cổ minh vương hóa thân giao chiến cự mãng, cái này thôn thực thiên quân thực lực, thì ra là cùng Thái Hư chi chủ tương tự. Chính mình đánh chết Thái Hư chi chủ sự tình, cũng không phải bí mật gì, mà ngay tại lúc này, một cái có thể chủ động khiêu khích mình ra hỏa, vậy mà không có tương ứng thực lực, La Vân Dương lông mày, tự là nhíu một cái. Tại hắn xem ra, đó cũng không phải quá khoa học, thậm chí có thể nói, chuyện này, cũng không phải quá bình thường. Tuy nhiên cái này thôn thực thiên quân cho tới nay biểu hiện, có chút điên cuồng, nhưng là La Vân Dương cảm thấy có thể tu vi đến nơi này một bước người, không có một cái nào là người ngu. Thôn thực thiên quân như vậy dẫn động tự mình ra tay, tuyệt đối không phải là nhất thời khí phách chi tranh. Nói cách khác, người này trong tay, tuyệt đối là tự nhiên mình không biết bí mật hoặc là thủ đoạn, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có thi triển đi ra. Theo La Vân Dương đem huyền minh hóa thân cũng gọi đi ra, cái kia thôn thực thiên quân chỗ mặt lâm áp lực, càng lớn lên. Đặc biệt là cái kia huyền minh phân thân, càng là kế thừa huyền minh nhất tộc đặc tính, chiến đấu bắt đầu, hung lệ vô cùng. Thôn thực thiên quân tuy nhiên cường đại, nhưng là tại đây tứ đại hóa thân công kích phía dưới, thực sự bắt đầu từng bước lui về phía sau, hắn ngồi xuống cự mãng, tức thì bị đánh chính là huyết nhục mơ hồ. Hảo thủ đoạn, bất quá còn chưa đủ. Thôn thực thiên quân tại huyền minh phân thân hoành đụng mà đến nháy mắt, sau lưng xuất hiện một mảnh màu đen hào quang. Tia sáng này giống như màu đen đại nhật, thôn phệ vạn vật. Huyền minh phân thân công kích, lại bị cái này màu đen hào quang, lập tức cắn nuốt hơn phân nửa. La Vân Dương, ta vì cái gì gọi thôn thực thiên quân, cũng là bởi vì ta có thể nuốt thực vạn vật, tu vi của ngươi tuy nhiên không kém, còn là đánh không phá của ta nuốt thực. Thôn thực thiên quân vừa nói chuyện, một bên đem công kích của mình, toàn bộ tập trung vào cái kia huyền minh trên phân thân. Tuy nhiên huyền minh phân thân là La Vân Dương bốn cỗ phân thân bên trong tiến công sắc bén nhất, nhưng là đồng dạng, phòng ngự của hắn nhưng lại kém cỏi nhất. Không nói vạn cổ minh vương phân thân giống như huyết hải bất diệt, bản thân tiểu cũng không diệt vong. Coi như là ngũ hành thiên địa thụ phân thân phòng ngự, đều muốn so với cái này huyền minh phân thân muốn cường. Tuy nhiên theo đã bị công kích đi lên nói, thôn thực thiên quân đã bị công kích càng thêm hung ác, nhưng là phía sau hắn cái kia màu đen đại nhật, lại có thể đem đại bộ phận công kích, giúp đỡ hắn chống đỡ đỡ được. La Vân Dương bản thể, lúc này khoảng cách chiến đấu nơi có 10 vạn dặm, nhưng là 10 vạn dặm nội tình hình, hắn lại cảm thụ nhất thanh nhị sở. Cái này thôn thực thiên quân căn bản cũng không phải là tu luyện cái gì thôn vệ chi đạo, phía sau hắn cái kia hắc sắc quan mang, hẳn là phòng ngự diệt nguyên trọng khí. Nhìn xem dùng một đối ba, coi như còn chiếm theo một ít thượng phong thôn thực thiên quân, La Vân Dương trầm giọng đạo. Diệt nguyên trọng khí vốn tiểu vô cùng quý trọng, phòng ngự tính diệt nguyên trọng khí, cái kia giá trị càng là không như bình thường. Cái này thôn thực thiên quân chẳng những lấy ra ba kiện diệt nguyên trọng khí để đổi lấy cựu đế chí tôn thiên, nhưng lại có được bực này phòng ngự diệt nguyên trọng khí, có thể thấy được người này không phải chuyện đùa. Ta đi gặp hắn. Lệ Thiên Kiếm Thánh đồng dạng có thể chứng kiến xa xa tình hình, hắn đang khi nói chuyện, muốn hướng phía chiến đấu phương hướng tiến lên. Không cần, cái này thôn thực thiên quân có lẽ còn có những thứ khác đòn sát thủ không có lấy đi ra, muốn bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không như vậy trêu chọc ta. Người không biết là, thằng này theo ta vừa xuất hiện, liền cố ý chọc giận ta, hắn trên thực tế tiểu là muốn câu lấy ta cái này đầu cá lớn. La Vân Dương hướng phía Lệ Thiên Kiếm Thánh khoát tay nói, ta không qua, xem ra hắn là không biết dùng đòn sát thủ rồi. Lệ Thiên Kiếm Thánh trầm giọng nói, ngài tốt nhất không muốn đi qua, làm cho đối phương vừa lòng đẹp ý, cũng không phải quá tốt. La Vân Dương trầm ngâm nháy mắt nói, không sao, đòn sát thủ thứ này, lại không là chính bản thân hắn có, huống chi ta cũng muốn biết thoáng một phát, hắn đến tột cùng theo dựa vào là cái gì, có can đảm đem ta trở thành con mồi. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương bay lên trời, thân ảnh lập tức xuất hiện ở cái kia trong lúc kích chiến, phá diệt nhất chỉ, càng tại thời khắc này, hướng phía cái kia cực lớn nuốt thực quang ảnh điểm tới. Rầm rầm rầm. Lúc này La Vân Dương phá diệt nhất chỉ, có thể nói đã đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng, một chỉ điểm ra lập tức, cái kia vốn có thể nuốt thực vạn vật màu đen quang luân, lập tức sinh ra từng đạo vết rách. Ha ha ha, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, La Vân Dương ngươi lúc này đây đến, thật sự là không lý trí. Cái kia thôn thực thiên quân đối với La Vân Dương đến, chẳng những không sợ hãi sợ, trên mặt ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thân ảnh của hắn, rất nhanh lui về phía sau. Cũng ở này lui về phía sau bên trong, trong tay của hắn đã nhiều ra một vật, cái này một vật La Vân Dương cũng không xa lạ gì. Cựu đế chí tôn thiên. Tuy nhiên là nghiền nát cựu đế chí tôn thiên, nhưng là bị lấy ra lập tức, một cỗ khiếp người vì thế, còn là hướng phía bốn phương tám hướng tán phát ra rồi. Ngươi không là muốn cái này cựu đế chí tôn thiên sao? Như vậy hôm nay, ta tiểu cho ngươi nhìn một cái cựu đế chí tôn thiên uy năng, cũng tốt cho ngươi chết nhắm mắt. Đang khi nói chuyện, cái kia thôn thực thiên quân tiểu nặng nề mà lay động cựu đế chí tôn thiên. Tổn hại cựu đế chí tôn thiên chỉ có chữa trị về sau mới có thể sử dụng, cái này chẳng những là La Vân Dương đối với cựu đế chí tôn thiên nhận thức, cũng là đại đa số muốn đạt được cựu đế chí tôn thiên chi nhân đối với cựu đế chí tôn thiên cảm giác. Nhưng là bây giờ, cái này thôn thực thiên quân lại muốn lay động cựu đế chí tôn thiên. Ngươi trước kia tiểu dùng qua cựu đế chí tôn thiên. La Vân Dương nhìn thôn thực thiên quân thúc giục cựu đế chí tôn thiên tình hình, trong đôi mắt hào quang chớp động, trầm giọng nói: đúng vậy, ta chẳng những dĩ vãng dùng qua cựu đế chí tôn thiên, nhưng lại dùng qua rất nhiều lần. Thôn thực thiên quân ha ha cười nói: La Vân Dương, ngươi có lẽ cảm thấy may mắn, bị ta tuyển vì lúc này đây bị cựu đế chí tôn thiên thôn phệ đối tượng. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi còn có phân thân? Ta cho ngươi biết. Cái này cựu đế chí tôn phiên chỉ cần diệt sát ngươi một cái bản tôn, là có thể truy đuổi ngươi bản tôn cùng phân thân ở giữa liên hệ, đem ngươi mặt khác phân thân cũng cho tiêu diệt. Theo thôn thực thiên quân đích thoại ngữ, bốn phía tinh không lập tức hiện ra một loại bất động trạng thái. Chẳng những La Vân Dương, coi như là cái kia chớp động lên hào quang ngôi sao, đều lâm vào loại này quái dị bất động bên trong. Chương 1390, mua dây buộc mình thân tử đạo tiêu. Trăm vạn dặm hư không bên ngoài. Đại không phạm chủ cùng ma chủ một mực ở mật thiết chú ý La Vân Dương cùng thôn thực thiên quân tranh đấu. Hai người bọn họ sở dĩ một mực chờ đợi là cảm thấy thôn thực thiên quân này có vấn đề. Chỉ có điều thôn thực thiên quân này cuối cùng có vấn đề gì, hai người nhất thời cũng không chắc, cho nên cũng không có vội vàng đối với vị này thanh danh không phải là quá lộ vẻ thôn thực thiên quân động thủ. Cựu đế chí tôn phiên vậy mà thật sự có thể dùng. Tại thôn thực thiên quân kia thi triển cựu đế chí tôn phiên ngáy mắt, trong mắt của đại không phạm chủ sinh ra vẻ mặt ngưng trọng. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng là khi cựu đế chí tôn phiên kia diêu động thời điểm, đại không phạm chủ lại có thể rõ ràng cảm thấy, chính mình toàn bộ người đều theo cựu đế chí tôn phiên kia lay động, mà biến thành chậm lụt. Không tệ, chính là chí độn. Cách xa nhau trăm vạn dặm, lại chỉ dùng để tinh thần quan sát, mặc dù không có bị định ở trên hư không, toàn bộ người lại một lần nữa cũng trở nên chậm lụt. Loại tình huống này, để cho đại không phạm chủ bản năng cảm thấy sợ hãi. Hắn biết, chính mình nếu muốn từ dưới loại tình trạng này tránh thoát đi, biện pháp tốt nhất chính là nhốt mình rót cái kia chiến đấu ánh mắt thu hồi lại. Chỉ có thu hồi chú ý ánh mắt, mới có thể không bị ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ đúng là trận đại chiến này thời điểm mấu chốt nhất, hắn như thế nào nguyện ý thu hồi ánh mắt. Sát na chần chờ về sau, chợt nghe ma chủ nói, thôn thực thiên quân này đang làm ván, cựu đế chí tôn phiên kia vốn chính là hắn, lúc này đây đấu giá cựu đế chí tôn phiên, là hắn cùng người liên thủ diễn trò. Dùng cựu đế chí tôn phiên làm ván, này làm ván chi nhân toàn tính có thể nghĩ. La Vân Dương đã bị định tại trong giữa không trung, lúc này đây chỉ sợ hắn phải nguy hiểm. Ma chủ nói đến chỗ này, đột nhiên thu hồi ánh mắt nói, sư huynh, lúc này đây hai người chúng ta, chỉ có thể có một cái chú ý chiến đấu. Đại không phạm chủ minh bạch ma chủ ý tứ, bọn họ mặt khác một người phải phòng bị. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ tập kích như thế nào đây? Đại không phạm chủ trầm ngâm nháy mắt, hướng phía ma chủ nói ra. Ma chủ thản nhiên nói, cựu đế chí tôn phiên kia uy lực, liền La Vân Dương đều không ngăn cản được. Chúng ta khoảng cách xa như vậy, hơn nữa còn là đứng xa nhìn, cũng đã bị ảnh hưởng. Nếu như tập kích quá khứ, kết quả có thể chưa biết. Ta cảm thấy, sư huynh chúng ta hay vẫn là tốt hơn không nên mạo hiểm. Đại không phạm chủ đối với tập kích loại làm này, trên thực tế cũng rất do dự, nghe được ma chủ mà nói, lúc này gật đầu nói, vậy chúng ta liền giám sát và điều khiển bọn hắn, một khi cựu đế chí tôn phiên uy lực tiêu tán, ngươi lập tức xuất kích. Sư đệ, cựu đế chí tôn phiên này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể thất thủ. Cùng đại không phạm chủ giống nhau, lúc này khoảng cách La Vân Dương đồng dạng có trăm vạn dặm thủy nguyên huyết hải, tương tự ở vào cựu đế chí tôn phiên kia uy lực bao phủ phía dưới. Hắn lúc này mặc dù không thể nói không thể động đậy, nhưng mà toàn bộ thân hình cũng ở vào ngưng trệ trạng thái. Muốn động khẽ động, đều biến đến vô cùng khó khăn. La Vân Dương lúc này đây, thật sự là có chút quá liều lĩnh rồi. Thủy Nguyên Huyết Hải thở dài lẩm bẩm, thôn thực thiên quân kia nếu như dám nhằm vào hắn, tự nhiên là có chỗ ỷ lại, chỉ bất quá hắn dựa đồ vật. Thủy Nguyên Huyết Hải tuy rằng tự nhận tu vi cao cường, nhưng mà hắn biết rõ, nếu như mình như vậy vội vàng tiến lên, tương tự khó có thể cứu viện La Vân Dương. Khoảng cách xa như vậy, lại bị cựu đế chí tôn phiên kia ảnh hưởng động tác chậm chạp, sau khi đến gần tình hình có thể nghĩ. Mà từ Thủy Nguyên Huyết Hải góc độ, hắn tuyệt đối không muốn La Vân Dương rơi xuống, tuy rằng La Vân Dương cũng không có đầu nhập vào đế nhất, nhưng mà ít nhất bọn hắn bây giờ còn là tính minh hiếu. Đáng tiếc hai người quan hệ, còn không có đạt tới để cho hắn vì La Vân Dương liều mạng tình trạng. Tự cầu nhiều phúc đi. Thủy Nguyên Huyết Hải trong nội tâm làm ra quyết định, nhưng mà ánh mắt của hắn, nhưng vẫn đều không có thu hồi. Hắn cùng đợi cựu đế chí tôn phiên kia uy lực tiêu tán. Như cựu đế chí tôn phiên bực này bảo vật, thúc động vốn là cần đại lượng năng lượng trèo trống, chớ đừng nói chi là hiện tại cựu đế chí tôn phiên này còn xuất hiện tổn hại, sử dụng tiêu hao năng lượng càng rất lớn. Thôn thực thiên quân kia có thể sử dụng cựu đế chí tôn phiên, hẳn bỏ ra giá không nhỏ. Thủy Nguyên Huyết Hải xác định, thôn thực thiên quân này sử dụng cựu đế chí tôn phiên thời gian cũng không dài lắm. Tuy rằng này đầy đủ hắn đánh chết La Vân Dương, nhưng mà đang sử dụng về sau, hắn sẽ lâm vào một cái suy yếu thời hạn. Một mặt màu đen bảo trong kính, lúc này đồng dạng tỏa ra tình hình của thôn thực thiên quân cùng La Vân Dương kia, mà quan sát hắc sắc bảo kính người, cũng không có bởi vì cựu đế chí tôn phiên lực lượng, mà lâm vào đỉnh trệ bên trong. Người xem là hai người, một cái là cùng thôn thực thiên quân nói chuyện với nhau mập mạp, mà một cái khác, tức thì là một khuôn mặt âm trầm nam tử. Này hai người tu vi, đều là nhất phương chi chủ. Hai người bọn họ nhìn xem bảo trong kính đã bị định trụ La Vân Dương cùng với những cái kia hóa thân, trong đôi mắt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. La Vân Dương này tuy rằng không dễ trọc, nhưng mà trên thân hắn một chắc chắn đại bí mật, chúng ta lần này thu hoạch, hẳn rất lớn. Nói chuyện chính là mập mạp kia, trong gương mặt tươi cười của hắn, hơn nữa là mừng rỡ. Khuôn mặt âm trầm nam tử gật đầu nói, La Vân Dương có thể đánh chết Thái Hư chi chủ, bản thân cũng không phải là hạng dễ nhằn, nhưng càng là thành tựu như vậy, càng sẽ để cho hắn cảm thấy tự mãn. Cuối cùng hắn cũng phải chết tại loại này tự mãn bên trong. Bất quá một phiếu này làm xuống đến, sau này chúng ta tưởng muốn lại tiếp tục làm như vậy đại mua bán, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Yên tâm, cựu đế chí tôn phiền đã có La Vân Dương cung cấp bảo vật, mới có thể hoàn thành một nửa tu bổ. Đến lúc đó, chúng ta thì cũng không cần như vậy lén lén lút lút kiếm chuyện, có gì không đúng, trực tiếp xông lên đi là được. Mập mạp nói đến chỗ này, cười cười nói, Hạo Thiên Thánh cảnh lưỡng cường tranh phong. Nói không chừng chúng ta còn có cơ hội tại trong Hạo Thiên Thánh cảnh kia chọc gậy bánh xe, đến lúc đó làm tôn làm tổ, dù sao cũng hơn trốn ở thiên ngoại thiên mạnh mẽ. Ừ, thôn thực thiên quân đang làm gì đó? Hắn không biết thời gian quý giá sao? Bây giờ còn không động thủ với La Vân Dương, hắn điên rồi. Cái kia khuôn mặt âm trầm nam tử, lúc này cũng ý thức được không đúng, hắn nhìn xem trong gương rằng có La Vân Dương cùng Thôn Thực Thiên Quân, trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc. Tuy rằng Thôn Thực Thiên Quân cũng phải bị Cửu Đế Chí Tôn Phiên ảnh hưởng, nhưng mà với tư cách thúc dục Cửu Đế Chí Tôn Phiên người, Thôn Thực Thiên Quân bị ảnh hưởng hẳn vô cùng tiểu. Thậm chí có thể nói, loại ảnh hưởng này căn bản là không ảnh hưởng được thực lực của Thôn Thực Thiên Quân triển khai, thế nhưng là Thôn Thực Thiên Quân lúc này vậy mà ngừng giữa không trung ở bên trong, không làm gì cả. Cho Thôn Thực Thiên Quân nhắc nhở, để cho hắn nhanh lên làm ra động tác, hắn thật sự cho rằng, tự có vô hạn năng lượng, có thể như vậy tiêu hao từ từ sao. Âm trầm nam tử, lúc này trong lời nói cũng mang theo một chút không kiên nhẫn. Mập mạp kia nhanh chóng hướng phía màu đen tấm gương bấm pháp quyết, nguyên một đám pháp ấn đánh sau khi đi, hắn liền lớn tiếng quát, Thôn Thực Thiên Quân, ngươi đang làm gì đó? Còn không mau một chút giết La Vân Dương. Cứu mạng. Hai rất là hơi yếu chữ, xuyên thấu qua tấm gương chuyển vào mập mạp cùng trong lỗ thai của âm trầm nam tử. Hai chữ này lại để cho vốn tức giận không thôi hai người, mặt biến sắc được lập tức khó nhìn lên. Bọn hắn tu vi không thấp, đối với Thôn Thực Thiên Quân càng là rất hiểu, biết rõ vị này tâm tính rất cao, tính cách càng là kiêu ngạo, không phải là đã đến tối hậu quan đầu, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không hướng nhóm người mình cầu cứu. Càng sẽ không nói cái gì cứu mạng các loại lời nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Thôn Thực Thiên Quân hắn đây là thế nào? Hắn coi như không có gì phát sinh, như thế nào hướng hai người chúng ta cầu cứu chứ? Mập mạp trên mặt, lộ ra một chút vẻ kinh hoàng. Mà cái kia khuôn mặt âm trầm nam tử đang trầm ngâm nháy mắt nói, ngươi cảm thấy, Thôn Thực Thiên Quân có phải hay không cố ý để cho chúng ta hai cái quá khứ, hiện tại Cửu Đế Chí Tôn Phiên kia đã gần như hoàn toàn khôi phục, cho nên hắn tưởng phải một mình chiếm hữu Cửu Đế Chí Tôn Phiên. Vốn làm mì cho hoảng loạn mập mạp, nghe được khuôn mặt lời của âm trầm nam tử, trên mặt sốt ruột chi sắc lập tức biến mất sạch sẽ, lông mày của hắn tại thời khắc này cũng nhíu lại. Dựa theo hắn hiểu biết về Thôn Thực Thiên Quân, hắn cảm thấy loại chuyện này không phải là không được phát sinh, hơn nữa phát sinh khả năng còn lớn vô cùng. Cuối cùng hai người Thôn Thực Thiên Quân cùng bọn hắn, đều không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Huống chi hiện tại đến muốn thu hoạch thời điểm, nhiều một người phân phối thắng lợi trái cây, tóm lại là không tốt. Cứu ta thật sự không chịu nổi, cứu ta. Màu đen kia trong gương, truyền đến Thôn Thực Thiên Quân cầu khẩn, loại này cầu khẩn là thống khổ như vậy chân thành, như vậy làm cho người ta tin tưởng. Thế nhưng là nghe này cầu khẩn lời nói, hai người sắc mặt biến thành càng thêm khó coi, lúc này thì bọn hắn, cơ hồ có thể kết luận, đây tuyệt đối là một cái âm mưu. Bởi vì dựa theo bọn hắn đối với chính mình đồng bọn rất hiểu rõ, mình vị này đồng bọn, tuyệt đối không nên biểu hiện được thống khổ như vậy. Thậm chí phải nói, mình vị này đồng bọn, biểu hiện được thật sự là có chút quá mức rồi. Xem ra hắn thật sự là chuẩn bị một lần hành động đem hai người chúng ta tiêu diệt. Vậy khuôn mặt âm trầm nam tử lạnh lùng nói, ngươi nói cho hắn biết, để cho hắn nhanh lên giết La Vân Dương, thời gian của hắn không nhiều lắm, một khi Cửu Đế Chí Tôn Phiên thúc dục thời gian qua, cái kia chính là tử kỳ của hắn. Mập mạp gật đầu, hắn tuy rằng cùng Thôn Thực Thiên Quân quan hệ không tệ, nhưng mà lúc này hai người ở giữa, nhưng là đối nghịch quan hệ. Cuối cùng cái này tham lam gia hỏa lúc này vậy mà tưởng muốn dẫn mình quá khứ giết chết, tâm tư của người nọ, thật là xấu không thể xấu nữa rồi. Chẳng qua là, ngươi cũng quá coi thường chúng ta, dựa vào cái gì ngươi sau sáo nhi, chúng ta liền phải ngoan ngoan chui vào trong chứ. Thôn Thực Thiên Quân, không nên lãng phí thời gian, nhanh lên chu sát La Vân Dương, thời gian không có bao nhiêu. Mập mạp nói đến đây, thanh âm rét run nói, đám người đại không phạm chủ, đều ở chỗ không xa. Ngươi sẽ không cảm thấy bọn hắn tại Cửu Đế Chí Tôn Phiên uy lực sau khi biến mất, vẫn còn bên ngoài 1 triệu dặm chờ ngươi đi. Cứu ta. Màu đen trong gương, lần nữa truyền tới thanh âm của Thôn Thực Thiên Quân, giờ khác này Thôn Thực Thiên Quân biểu hiện được càng thêm thống khổ. Ngươi nhà ngươi, này đã là lúc nào rồi, còn có tâm tư ở chỗ này cho ta diễn kịch, ngươi là thật cảm thấy hai người chúng ta ngốc, hay vẫn là chính ngươi ngốc? Mập mạp đối với Thôn Thực Thiên Quân là nửa điểm cũng không tin. Cho nên lúc này trong lời nói còn mang theo một tia trêu chọc mà nói, tưởng muốn nuốt vào hai người chúng ta chỗ tốt, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Khô nhanh hơn một chút sống, thời gian không có bao nhiêu, ngươi thật phải để cho chúng ta lúc này đầy thất bại trong gang tấc sao. Thần sắc của Thôn Thực Thiên Quân, lúc này trở nên càng thêm khó coi, ngay tại mặt kia cho âm trầm nam tử cảm giác có điểm không đúng thời điểm, thân thể của Thôn Thực Thiên Quân, đã tại trong hư không, ầm ầm bể ra. Chương 1391, tự tìm chết vì sao lại thế? Rất khó chịu. Thôn Thực Thiên Quân đang thi triển Cửu Đế Chí Tôn Phiên đem La Vân Dương dừng ở giữa không trung về sau, lại đột nhiên sinh ra loại cảm giác này. Vốn, hắn lúc này chắc đúng La Vân Dương quyết đoán ra tay, trực tiếp đem cái này đã không có bất kỳ lực phản kháng con mồi, một cái nuốt vào. Với hắn mà nói, trước mặt hết thảy đều đã hoàn thành, hắn hiện tại phải làm, chính là đem La Vân Dương một cái cho nuốt vào. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị tiến hành hắn thích nhất bộ phận này thời điểm, nhưng phát hiện mình chẳng những thân thể không nhúc nhích được, đã liền thần trí của chính mình, cũng không nhúc nhích được. Mà càng để cho hắn cảm thấy sợ hãi là, thân thể của hắn, vậy mà biến đến vô cùng suy yếu, một loại tưởng muốn hỏng mất cảm giác, tại thân hình của hắn trong bắt đầu khởi động. Tình huống như thế nào? Đây là tình huống gì? Vì cái gì thân thể của chính mình, thậm chí có một loại tưởng muốn hỏng mất cảm giác? Ý thức được không tốt thôn thực thiên quân, trước tiên nghĩ tới, là cựu đế chí tôn phiên xảy ra vấn đề, nhưng mà suy tư một chút chính mình thi triển cựu đế chí tôn phiên quá trình, hắn liền đem loại khả năng này cho loại bỏ. Nếu như không phải là cựu đế chí tôn phiên xảy ra vấn đề, cái kia xảy ra vấn đề, cũng chỉ có thể là La Vân Dương bên này. Hắn nếu như động thủ với La Vân Dương, đối với tình huống của La Vân Dương không phải không hiểu. Tam chú thánh pháp uy danh, hắn cũng đã được nghe nói. Chỉ bất quá hắn đối với cựu đế chí tôn phiên của chính mình thật sự là quá mức tự tin. Hắn cảm thấy chỉ cần là mình triển khai cựu đế chí tôn phiên, La Vân Dương coi như là thành danh không nhỏ, vậy cũng chỉ có thể tại cựu đế chí tôn phiên của chính mình hạ túi đầu xưng thần. Nhưng thật không ngờ, hiện tại hắn tuy rằng dùng cựu đế chí tôn phiên định trụ La Vân Dương, nhưng cũng bị cái kia không giải thích được tam chú thánh pháp cố định tại chỗ. La Vân Dương đang mỉm cười, hắn nhưng là nửa điểm đều cười không nổi. La Vân Dương cười, là bởi vì lúc này hắn chẳng qua là không thể động đậy, nhưng mà những thứ khác đều không có gì. Thế nhưng là thôn thực thiên quân tức thì không giống vậy. Hắn tất cả loại thuộc tính đều đến băng điểm, mà bị hắn thúc giục cựu đế chi tôn phiên, cũng đang không ngừng từ trên người của hắn hấp thụ lực lượng. Chỉ cần một điểm này, liền để cho hắn cảm thấy thân thể của chính mình, có một loại muốn hỏng mất cảm giác. Làm sao bây giờ? Hiện tại chính mình nên làm cái gì bây giờ? Thôn thực thiên quân lúc này biết rõ, chính mình lúc này đây thật là đụng đến trên thiết bản, thế nhưng là biết thì biết, tới lúc này, hắn đã là vô lực này. La Vân Dương, ta nhận tài, ngươi thu công kích của ngươi, chúng ta lúc này chấm dứt. Thôn thực thiên quân kia cũng là một người cầm được thì cũng buông được vật, trong thanh âm của hắn mang theo cầu khẩn vị nói, Ngọc Ngâu Thánh Cảnh chi chủng kia ta cũng cho ngươi. Đối với La Vân Dương mà nói, cựu đế chí tôn phiên tuy rằng mạnh, nhưng cũng không bằng Ngọc Ngâu Thánh Cảnh chi chủng trọng yếu, nhưng mà lúc này, La Vân Dương tuy rằng bị định trong tinh không, nhưng là hắn không thể nghi ngờ là vô cùng an toàn đấy. Cuối cùng, đây đều là cựu đế chí tôn phiên phạm vi ảnh hưởng. Mà thôn phệ thiên quân sở dĩ như vậy ăn nói khép nép, La Vân Dương hiểu hơn là vì cái gì, gia hỏa này bây giờ bị chính mình khiến cho cực kỳ khó chịu, không hướng mình đầu hàng, cái kia đó là một con đường chết. La Vân Dương không nói, chẳng qua là cười híp mắt nhìn xem thôn thực thiên quân, một bộ ta thật sự không bộ dáng gấp gáp, cái bộ dáng này, lại để cho tâm của thôn thực thiên quân đều run rẩy. Hắn thời điểm này nhất ảo não, chính là mình tại sao trêu chọc một tên như vậy, mình tại sao liền không suy nghĩ tam chú thánh pháp của hắn đây. Trên thực tế, này cũng cùng những năm gần đây này, thôn thực thiên quân mỗi một lần dùng cựu đế chi tôn phiên động thủ, đều là nhẹ nhõm thuận lợi đắc thủ có quan hệ, cựu đế chi tôn phiên lên dưới, sát phạt tùy tâm, này cho hắn sáng tạo ra sự tự tin mạnh mẽ. Cũng chính là loại tự tin này, để cho hắn trở nên càng thêm tham lam, cuối cùng đem mình muốn cắn nuốt đối tượng, biến thành La Vân Dương. Rất tiếc, hắn gây ra La Vân Dương hậu quả, ngay tại lúc này cảnh tượng này. La Vân Dương, lúc này đây tính ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Ngươi thả ta lại đưa tặng hai ngươi kiện diệt nguyên trọng khí. Thôn thực thiên quân thật sự không chịu nổi, hắn cảm thấy thân thể của chính mình, lúc này chính là tầng một giấy thật mỏng. Mà trong thân thể mình đã bắt đầu mất khống chế lực lượng, tức thì coi như hồng thủy mãnh thú, nói không chừng lúc nào muốn phát nổ. Xuyên thấu qua thuộc tính máy điều tiết, La Vân Dương đối với tình huống của thôn thực thiên quân, có thể nói vô cùng hiểu rõ, lúc này thôn phệ thiên quân, ở trong tay của hắn chính là một con tùy thời cũng có thể bóp chết côn trùng. Hắn lại tại sao sẽ ở hồ thôn thực thiên quân cầu khẩn đây? Thôn thực thiên quân chết rồi, hết thảy đều là của hắn. Thôn thực thiên quân chứng kiến chính mình lời hứa không chỗ hữu dụng, cắn răng một cái huống chi đem cựu đế chi tôn phiên đồng ý cho La Vân Dương, chỉ có điều loại này đồng ý có hay không có dùng, thì nhìn La Vân Dương kế tiếp buồn sự. Ngươi chết, cựu đế chi tôn phiên lúc đó chẳng phải ta sao của ta. Đối mặt loại này đồng ý, La Vân Dương cuối cùng vẫn còn đã mở miệng, chỉ có điều này mới mở miệng. Liền giống như một bình nước đá, trực tiếp tới lên trên đầu của thôn thực thiên quân. Ngươi chết, ngươi hết thảy đều là của ta. Những lời này nói rất có lý, nghe câu nói này thôn thực thiên quân, liền có một loại tưởng muốn khóc cảm giác. Bất đắc dĩ hiện tại khóc cũng không giải quyết được vấn đề, cựu đế chí tôn phiên kia còn đang điên cuồng thu nạp lực lượng của hắn, hắn đã có chút không chịu nổi. Mà hắn chết tiệt. Nọ đồng bạn, rõ ràng cảm thấy hắn bây giờ còn đang diễn kịch. Tự cứu, mình nhất định muốn tự cứu, mình không thể chết ở chỗ này. Thôn thực thiên quân lúc này, trong lòng tràn đầy điên cuồng, nhưng là cùng điên cuồng so sánh với, càng để cho hắn khó chịu, hay vẫn là đối tử vong sợ hãi. Trong lòng hắn tưởng vô số biện pháp, nhưng mà đều không có bất kỳ tác dụng, hắn không nhúc nhích được, hắn một chút khí lực đều không sử dụng được, hắn. Tại thôn thực thiên quân điên cuồng nghĩ đến như thế nào dễ rùa thời điểm, thân thể của hắn đã tại trong hư không hỏng mất ra. Trên mặt tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi thôn thực thiên quân, lập tức hóa thành cho tàn. Không có người thúc giục cựu đế chi tôn thiên, uy thế lập tức thấp xuống không ít, nhưng mà lúc này, La Vân Dương mặc dù là khoảng cách cựu đế chi tôn thiên gần đây người, nhưng là hắn như cũng là hành động được cựu đế chi tôn thiên kia ảnh hưởng lớn nhất người. Cho nên lúc này, hắn tưởng muốn lao tới cựu đế chi tôn thiên, căn bản là làm không được. La Vân Dương làm không được, cũng không có nghĩa là những người khác làm không được. Ngay tại thân thể của thôn thực thiên quân hỏng mất lập tức, một đạo thân ảnh đã phá vỡ hư không, hướng phía cựu đế chi tôn thiên kia chụp lấy. Cựu đế chi tôn phiên đối với hư không phong tỏa tuy rằng vẫn tồn tại như cũ, nhưng mà loại này phong cấm là đang nhanh chóng yếu bớt. Cái kia pha toái hư không mà người tới, tuy rằng cũng nhận được cựu đế chi tôn phiên phong cấm ảnh hưởng, nhưng là hắn là tại loại này phong cấm yếu bớt trong quá trình tiến vào vùng hư không này, so với La Vân Dương mạnh hơn nhiều. Cho nên hắn rất nhanh liền đi tới cựu đế chi tôn phiên phía trước. Người này, La Vân Dương cũng không xa lạ gì, đại không phạm chủ, toàn thân đều tại kim quang phủ xuống đại không phạm chủ. Cựu đế chí tôn phiên này nếu như nói La Vân Dương không hy vọng nhất bị ai lấy đi, như vậy người này không thể nghi ngờ là đại không phạm chủ. Hiện tại chính mình hết thảy đều phải đại công cáo thành, thế nhưng là cựu đế chí tôn phiên nhưng phải rơi vào trong tay của người khác. Loại chuyện này, La Vân Dương như thế nào nguyện ý? Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa sử dụng thuộc tính máy điều tiết, để cho đại không phạm chủ không công mà về thời điểm, một cái bàn tay từ cựu đế chí tôn phiên chô ở hư không đằng sau xuất hiện. Nặng nghề nhào tới đây tới đại không phạm chủ đập một trường. Người này La Vân Dương cũng không nhận ra, chỉ có điều từ nơi này người trên người tán phát ra uy thế đến xem, hắn so với đại không phạm chủ, cũng tịnh không yếu bao nhiêu. Bàn tay của đại không phạm chủ cùng người vừa tới tại trong hư không va chạm, lập tức lùi lại vào bước, cũng ngay tại lúc này, có một cái mập mạp thân ảnh, xuất hiện ở trong hư không, hắn nhanh chóng bấm pháp quyết, hướng phía cựu đế chí tôn phiên kia bao phủ tới. Người này pháp quyết, trong mắt của La Vân Dương cùng chết đi kia thôn thực thiên quân rất là giống nhau, La Vân Dương hầu như lập tức cũng đã kết luận, người này phải là đồng bạn của thôn thực thiên quân kia. Hắn phí hết lớn như vậy khí lực đối phó thôn thực thiên quân, tự nhiên không thể để cho tới tay chỗ tốt, lại để cho đồng bạn của thôn thực thiên quân lấy đi. Thời điểm này, trên thân La Vân Dương trói buộc tuy rằng vẫn tồn tại như cũ, nhưng mà cũng đã giảm bớt hơn phân nửa, động tác lớn tuy rằng làm không được, nhưng là nhỏ động tác, nhưng vẫn là không có vấn đề. Ngay tại hắn xuất thủ lập tức, một cái biển máu cuốn lên, lập tức liền bao gồm trong hư không cựu đế chí tôn phiên, huyết lãng bắt đầu khởi động, tưởng muốn đem cựu đế chí tôn phiên kia trực tiếp thôn phệ tiến quần quần trong biển máu. Nhưng mà cựu đế chí tôn phiên kia uy thế tuy nhiên tại hạ thấp, nhưng mà nó dù sao cũng là cựu đế chí tôn phiên, uy thế của nó tuyệt đối không cho phép có người khiêu khích. Hầu như trong chốc lát, trên cựu đế chí tôn phiên liền tách ra sáng lạn quang mang, quần quần huyết lãng không tiếng động đã rơi vào quần quần trong biển máu. Thủy nguyên huyết hải đem cựu đế chi tôn phiên lưu lại. Tràn ngập vô cùng thanh âm bá đạo ở bên trong, một cái cất dấu vô cùng ma khí chính là bàn tay lớn, từ lùn kéo đến hướng phía trong biển máu cựu đế chi tôn phiên bắt tới. Thủy nguyên huyết hải mặc dù không có diện hóa xuất huyết ảnh, nhưng mà đã đem mình bộ phận bản thể rời tới hắn, đương nhiên sẽ không ở thời điểm này lùi bước, đang ở đó tràn đầy ma khí chính là bàn tay chộp tới nháy mắt, trong thủy nguyên huyết hải bay lên một cái tràn đầy huyết khí bàn tay. Hai cái bàn tay, tại trong hư không va chạm. Cũng chính là một cái nháy mắt, hai cái bàn tay khổng lồ, gần như cùng lúc đó nứt vỡ ở trong thiên địa. Mà đang tại tranh giành với đại không phạm chủ đấu đồng bạn của hai thôn thực thiên quân, khi nhìn đến thủy nguyên huyết hải bao gồm cựu đế chi tôn phiên lập tức, vứt bỏ đại không phạm chủ, điên cuồng hướng phía thủy nguyên huyết hải vọt tới. Đại không phạm chủ tự nhiên cũng không phải người ngu, loại khi này hắn đồng dạng không có tâm tư cùng thủy nguyên huyết hải tranh phong. Cầm trong tay phá diệt nguyên chảy chính hắn, bay lên trời, một sự hướng phía thủy nguyên huyết hải phương hướng nặng nề nện xuống. Thủy Nguyên Huyết Hải tuy rằng nội tình vô cùng, nhưng mà mặt đối với đại không phạm chủ và ma chủ hai người liên thủ, hắn cũng đã so ra kém cỏi rồi. Chớ đừng nói chi là, thôn thực thiên quân kia hai người đồng bạn, tương tự không phải là kẻ vớ vẩn, bọn hắn liên thủ, càng là rất mau đem Thủy Nguyên Huyết Hải thủng một cái to lớn vết rạn. La Vân Dương lão đệ, cựu đế chi tôn phiên này không thể rơi vào trong tay bọn họ, lúc này đây lão đệ giúp ta, đồ đạc của thôn thực thiên quân kia, đều là lão đệ ngươi. Thủy Nguyên Huyết Hải cảm giác duy trì không được, liền hướng phía La Vân Dương cầu viện nói. La Vân Dương cùng Thủy Nguyên Huyết Hải vẫn luôn là minh hữu, nhưng mà minh hữu dù sao không phải là đồng bạn, chớ đừng nói chi là đem cựu đế chí tôn phiên bực này chí bảo chắp tay nhường cho. Hắn nhẹ nhàng cười nói, thôn thực thiên quân là ta giết, đồ đạc của hắn vốn chính là ta đấy, huyết hải huynh mới vừa có phải nói đùa hay không? Chương 1392, chỗ hết tài năng đã đoạt liền đi. La Vân Dương cùng Thủy Nguyên huyết hải là bằng hữu, hơn nữa tại dị vãng cũng cùng Thủy Nguyên huyết hải liên thủ đã làm không ít chuyện, nhưng mà cái này rõ ràng cho thấy thiệt thòi lớn chuyện tình, La Vân Dương nhưng là tuyệt đối sẽ không đi làm. Thôn Thực Thiên Quân kia là bị La Vân Dương chính mình đánh chết, tại La Vân Dương bị Thôn Thực Thiên Quân khốn trụ được thời điểm, Thủy Nguyên huyết hải cũng cứu được không viện binh. Hiện ngay tại lúc này, để cho La Vân Dương giúp đỡ Thủy Nguyên huyết hải cướp lấy Cửu Đế Chí Tôn Thiên, loại này náo tản tiến hành chẳng phải là làm trò đùa đi. Thủy Nguyên huyết hải bị La Vân Dương trách móc một phen, không khỏi mặt già đỏ lên, mới vừa lúc nói chuyện, trong tâm của hắn trên thực tế cũng không có quá nhiều lực lượng, chỉ bất quá hắn thật sự là không thể đem Cửu Đế Chí Tôn Thiên kia đồng ý cho La Vân Dương. Vân Dương lão đệ, chuyện này. Ngay tại Thủy Nguyên huyết hải lúc nói chuyện, La Vân Dương đã bay lên không hướng phía Thủy Nguyên huyết hải bên trái vọt tới. Tại Thủy Nguyên huyết hải bên trái phương hướng, là ma chủ tiến công phương vị, chứng kiến bay lên không mà đến La Vân Dương, ma chủ sắc mặt cũng khó nhìn. La Vân Dương này, thế nhưng là khó đối phó. Ngay tại trong lòng hắn bay lên một tia phòng bị thời điểm, đã thấy La Vân Dương lập tức đã rơi vào một cái trôi nổi ở hư không chữ vật thủ trạc bên trên. Này chữ vật thủ trạc thuộc về Thôn Thực Thiên Quân. Mới vừa thân thể của Thôn Thực Thiên Quân nghiền nát, này chữ vật thủ trạc cũng rất già, muốn nói dựa theo cấp bậc của Thôn Thực Thiên Quân, hắn trong vòng tay chứa đồ, tuyệt đối không thể thiếu thứ tốt, cũng có thể trở thành những người khác lựa chọn đầu tiên đoạt đối tượng, chỉ tiếc có Cửu Đế Chí Tôn phiên cái kia chí bảo phía trước, nhờ vậy mới không có khiến cho chú ý của người khác. La Vân Dương đối với Thôn Thực Thiên Quân chữ vật thủ trạc thế nhưng là một luôn nhớ mãi không quên, khi nhìn đến Cửu Đế Chí Tôn phiên đều tại tranh đoạt khó lấy hạ thủ về sau, hắn liền lựa chọn lấy trước được chữ vật thủ trạc rồi hay nói. Cuối cùng trong vòng tay chứa đồ thánh cảnh chi chủng, đối với hắn rất trọng yếu. Đó cùng Thôn Thực Thiên Quân là đồng bạn mập mạp cùng âm trầm khuôn mặt nam tử, khi nhìn đến La Vân Dương trước tiên vậy mà cướp đi chứa vật thủ trạc, hai người biến sắc. Trong vòng tay chứa đồ đồ vật, bọn hắn là rõ ràng nhất, trong lúc này bảo vật phẩm chất mặc dù không bằng Cửu Đế Chí Tôn Viên, nhưng cũng đều là khó được trí bảo. Chỉ bất quá đám bọn hắn thứ nhất, đại không phạm chủ kia liền muốn đem Cửu Đế Chí Tôn Viên lấy đi. Bọn hắn không có cách nào lúc này mới sốt ruột tranh đoạt Cửu Đế Chí Tôn Thiên. Thế nhưng là này cũng không phải nói, hắn liền không quan tâm cái kia chữ vật thủ trạc. La Vân Dương, đem chữ vật thủ trạc bông. Khuôn mặt âm trầm nam tử, nhất thời liền nóng nảy, trong thanh âm mang theo phẫn nộ. Vốn thật tốt một việc, cũng bởi vì đụng phải La Vân Dương, chẳng những chỗ tốt gì không có mò được, Thôn Thực Thiên Quân còn chết rồi. Nếu như có thể, bọn hắn tình nguyện lúc này đây xuất thủ đối tượng, không phải là La Vân Dương. La Vân Dương nhìn xem cái kia khuôn mặt âm trầm nam tử, lạnh lùng nói, xem ra ngươi nói rất đúng ta. Ngươi con mẹ hắn đối với ta len lén ra tay, còn dám ở chỗ này đe dọa ta, ha ha, ngươi đem lão tử tiểu tâm can đều bị sợ đi ra, lúc này đây ta không phải phải để cho ngươi đẹp mắt. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương liền điều tra tim mình đầu thuộc tính máy điều tiết, trực tiếp đem vị này tốc độ và lực lượng, không chút khách khí thấp xuống một nửa. Chẳng qua là giảm xuống một nửa, cũng không phải La Vân Dương nhân từ nương tay. Mà là này ba bên cạnh hiện tại đang tại giúp nhau cưỡng chế, La Vân Dương có thể không muốn bởi vì xuất thủ của chính mình, lại để cho một loại bên cạnh trực tiếp bị loại. Cái kia khuôn mặt âm trầm nam tử, lúc này đang cùng Thủy Nguyên huyết hải ngưng tụ một cái huyết ảnh đối chiến, vốn đã chiếm cứ thượng phong hắn, đang chuẩn bị đem Thủy Nguyên huyết hải cái này hóa thân cho vỡ vụn. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị làm như vậy thời điểm, tốc độ của hắn đột nhiên không giải thích được chậm lại, rồi sau đó kế tiếp trong đụng chạm, cả người hắn càng là trực tiếp té bay ra ngoài. Một vết nước, càng là xuất hiện ở bộ mặt của hắn. Cảnh tượng như vậy, lại để cho cái kia khuôn mặt âm trầm nam tử thần sắc biến đến vô cùng khó coi, hắn trong phút chốc, cũng đã biết mình bị La Vân Dương ám toán. Nếu như dựa theo hắn trước kia tính nết, lúc này nhất định phải cùng La Vân Dương quyết một cái sinh tử, nhưng mà đang hướng phương vị của La Vân Dương nhìn thoáng qua về sau, hắn cuối cùng lựa chọn, nhưng là chậm rãi lui về sau hai bước. Tam chú thánh pháp, quỷ dị tam chú thánh pháp, đã không có khuôn mặt âm trầm nam tử om sòm. La Vân Dương lúc này mới bắt đầu dò xét trong vòng tay chứa đồ vật phẩm. Thôn Thực Thiên Quân này không hổ là nhất phương cường giả, chứa vật thủ trạc chẳng những không gian cũng đủ lớn, hơn nữa bên trong cũng cất giấu đầy đủ tài phú. Bất quá này trong vòng tay chứa đồ, rất để cho La Vân Dương hài lòng, hay vẫn là cái kia Ngọc Ngẫu Thánh Cảnh chi trùng. Đã có này Ngọc Ngẫu Thánh Cảnh chi trùng cùng nguyên cổ thiên thú tùy kia, lúc này đây đến Thiên Ngoại Thiên Tinh Hà đấu giá hội, La Vân Dương có thể nói là thắng lợi trở về. Đương nhiên Cửu Đế Chí Tôn phiên kia, hắn cũng không thể buông tha. Thu hồi chữ vật thủ trạc, La Vân Dương cũng không có lập tức ra tay, mà là đứng ở chỗ cao, mắt nhìn xuống mọi người giao thủ tình huống. Thủy Nguyên huyết hải đang gặp mọi người vây công, tuy rằng hắn lúc này đã đem cựu đế chí tôn phiên bao phủ ở bên trong vị trí, nhưng mà này nhưng thay đổi chút nào không được hiện ngày nay hắn tràn ngập nguy cơ trạng thái. Thậm chí có thể nói, hắn lúc này, chẳng những mệt mỏi ứng phó, hơn nữa nói không chừng lúc nào, thì có rơi xuống nguy hiểm. Thủy Nguyên Huyết Hải cũng ý thức được nguy hiểm của chính mình, cựu đế chí tôn phiên kia lúc này như trước có thôn thực thiên quân lưu lại lực lượng, coi như là hắn liều mạng tưởng muốn đem cựu đế chí tôn phiên trấn áp tại trong người chính mình, nhưng là hắn nhưng làm không được. Ngay tại lúc này, Thủy Nguyên Huyết Hải trong nội tâm không cam tâm nữa, cũng biết tiếp tục nữa đối với chính mình không có lợi. Cũng chính là sát na do dự về sau, Thủy Nguyên Huyết Hải liền nhanh chóng làm ra quyết đoán, hắn nhìn đứng ở một bên La Vân Dương, do dự một chút, hay là đem cựu đế chí tôn phiên kia, hướng phía mập mạp kia nam tử ném tới. Hắn tưởng ném cho La Vân Dương, nhưng là hắn rõ ràng hơn, dùng thực lực của La Vân Dương, nếu như hắn đem cựu đế chí tôn phiên ném cho La Vân Dương, như vậy hắn đoạt lấy khả năng tới tính, hầu như nếu không có. Về phần đại không phạm chủ cùng ma chủ hai người, vậy thì càng không cần nghĩ, bọn hắn vốn chính là đối thủ, hắn coi như là đầu bị lừa đá, cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm, để cho đại không phạm chủ cùng ma chủ được cựu đế chí tôn phiên. Cái kia khuôn mặt âm trầm nam tử tại bắt được cựu đế chí tôn phiên lập tức, trong đôi mắt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn với tư cách đồng bạn của thôn thực thiên quân, là cùng với thôn thực thiên quân được cựu đế chí tôn phiên này đấy. Hiện tại, cựu đế chí tôn phiên rơi vào trong tay của hắn, hắn tùy thời cũng có thể lập tức thúc giục cựu đế chí tôn phiên, cho nên khi lấy được cựu đế chí tôn phiên ngay mắt, hắn không do dự chút nào, ầm ầm lay động cựu đế chí tôn phiên. Hắn lúc này đây, cũng chưa dùng hết toàn lực, nhưng là ở dựa theo bọn hắn nhiều năm qua thăm dò ra thủ đoạn, sử dụng một nửa lực lượng. Nay một nửa lực lượng, đủ để đem đối thủ của hắn tạm thời định trụ, mà chính hắn, tức thì cùng đồng bạn rất nhanh rời đi. Về phần chu sát đối thủ chuyện này, tuy rằng hắn không phải là không có nghĩ qua, bất quá làm như vậy lời nói, hao phí tại trên cựu đế chí tôn phiên lực lượng thật sự là quá mạnh, có thể nói rất là có một điểm được trả bằng mất. Đối với cựu đế chí tôn phiên uy lực, mọi người ở đây trên thực tế cũng đều biết, cho nên ở mặt đó cho âm trầm nam tử lắc lư cựu đế chí tôn phiên thời điểm, đám người đại không phạm chủ hầu như trước tiên chạy bốn phương tám hướng đi. Bọn hắn rất rõ ràng, chính mình căn bản là không phản kháng được cựu đế chí tôn phiên, cùng hắn bị cựu đế chí tôn phiên này định trụ, còn không bằng chạy trước nói sau. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhưng mà muốn nói trong nháy mắt, liền đào thoát cựu đế chí tôn phiên bao phủ không gian, lại cũng không là dễ làm như vậy đến. Cũng chính là chạy ra mấy thiên giới không gian, thân thể của bọn hắn, tựu thật giống bị vật gì dính trụ, nhúc nhích vô cùng chậm chạp. Mà cái kia lắc lư cựu đế chí tôn phiên nam tử, lúc này lại chuẩn bị bấm pháp quyết thu hồi cựu đế chí tôn phiên. Hắn lắc lư cựu đế chí tôn phiên sử dụng lực lượng cũng không phải quá mạnh, lúc này thu hồi cựu đế chí tôn phiên cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Nhưng lại tại hắn muốn thu nảy sinh cựu đế chí tôn phiên lập tức, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể của chính mình không nhúc nhích được, mà càng để cho hắn cảm thấy sợ hãi, là trong thân thể của hắn lực lượng có một loại tùy thời có thể phá thể ra cảm giác. Loại tình huống này, để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Giờ khắc này, hắn xem như triệt để đã minh bạch cảm thụ của thôn thực thiên quân. Nghĩ đến thôn thực thiên quân tao ngộ, cái kia khuôn mặt âm trầm nam tử, hầu như trước tiên, đem trong tay mình cựu đế chí tôn phiên ném ra ngoài. Không sai, hắn không muốn chính mình luân lạc tới giống như thôn thực thiên quân kết cục, cho nên tại cảm thấy thân hình khó có thể nhúc nhích lập tức, hắn cưỡng ép kích phát chính mình cuối cùng một tia lực lượng, đem cựu đế chí tôn phiên kia ném ra. Tuy rằng cựu đế chí tôn phiên chính là vô thượng chí bảo, nhưng mà cựu đế chí tôn phiên này coi như là trọng yếu, cùng tánh mạng của chính mình so với, vẫn là kém rất nhiều. Hắn cũng không phải là muốn tiền không muốn mạng đống đốc, cho nên trực tiếp ném đi cựu đế chí tôn phiên. Mà đang ở cựu đế chí tôn phiên bị ném ra lập tức, cái kia khuôn mặt âm trầm nam tử liền cảm thấy thân thể mình cái loại này muốn hỏng mất cảm giác rất nhanh biến mất, cái này để cho hắn mừng rỡ. Tuy rằng mất đi cựu đế chí tôn phiên để cho hắn thống khổ không thôi, nhưng là cùng tánh mạng của chính mình so với, cựu đế chí tôn phiên cũng không có trọng yếu như vậy. Không có người thúc giục cựu đế chí tôn phiên, tiêu thật giống một kiện bị ném bỏ vật phẩm. Đám người đại không phạm chủ khi nhìn đến cái kia khuôn mặt âm trầm nam tử ném ra ngoài cựu đế chí tôn phiên ngáy mắt, cả đám đều chuẩn bị quay đầu lại cướp đoạt. Nhưng là bọn hắn lúc này lại ra tay, nhưng là đã muộn, đang lúc bọn hắn thay đổi thân hình thời điểm, cựu đế chí tôn phiên đã rơi vào trong tay của La Vân Dương. Đại không phạm chủ, ma chủ cùng với Thủy Nguyên Huyết Hải đám người, khi nhìn đến cựu đế chí tôn phiên kia rơi vào trong tay của La Vân Dương, nguyên một đám đều không khỏi nhíu mày một cái, đối với bọn hắn mà nói, cựu đế chí tôn phiên này rơi vào những người khác trong tay, khá tốt tranh đoạt, thế nhưng là rơi vào trong tay của La Vân Dương, cái kia chính là một phiền phức lớn. Khuôn mặt âm trầm nam tử cùng đồng bạn của hắn, hai người thần sắc ngưng trọng giống vậy. Đặc biệt là cái kia khuôn mặt âm trầm nam tử, vừa rồi tình hình, để cho hắn từ đáy lòng dâng lên một chút tuyệt vọng. Chúng ta đi. Vậy khuôn mặt âm trầm nam tử trầm ngâm nháy mắt, hướng cùng với chính mình mập mạp đồng bạn nói. Cái kia mập mạp đồng bạn trên mặt lộ ra một tia không cam lòng nói, vì cái gì? Cựu đế chí tôn phiên kia có thể là của chúng ta. Ta nói, chúng ta đi. Khuôn mặt âm trầm nam tử trầm giọng mà nói, ngươi muốn lưu lại tự tìm cái chết, có thể không nghe ta. Đang khi nói chuyện hắn liền trực tiếp vượt qua hư không mà đi. Nam tử cái kia mập mạp đồng bạn nhìn xem La Vân Dương cùng với Thái Hư chi chủ đám người, do dự nháy mắt, cuối cùng cũng phá không mà đi. Chí bảo tuy tốt, nhưng mà so với tánh mạng, chí bảo tính là cái đết ấy nhé. Chương 1393, mượn thể hàng lâm vô địch thánh tôn. Các vị, cựu đế chí tôn phiên này nguyên bổn chính là của ta chiến lợi phẩm, các vị có phải hay không nên từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó chứ? Mắt thấy đám người đại không phạm chủ, La Vân Dương thản nhiên nói. Thủy Nguyên huyết hải trong đôi mắt, lộ ra vẻ do dự, lại nói tiếp quan hệ của La Vân Dương cùng hắn còn là rất không tệ đấy. Hiện tại La Vân Dương cướp lấy cựu đế chí tôn phiên, loại kết quả này giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cuối cùng cựu đế chí tôn phiên vốn chính là La Vân Dương chiến lợi phẩm. Hắn trầm ngâm lập tức, liền cười nói, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần cựu đế chí tôn phiên này trong tay ngươi, nó sẽ là của ngươi. Theo Thủy Nguyên huyết hải mở miệng, đại không phạm chủ cùng ma chủ sắc mặt, liền trở nên khó coi, đối với bọn họ mà nói, cựu đế chí tôn phiên đó là nhất định phải đắc thủ đồ vật. Thế nhưng là cựu đế chí tôn phiên rơi vào trong tay của La Vân Dương, để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng vô lực. Cuối cùng tu vi của La Vân Dương còn tại đó, không nói đến không thể so với hai người bọn họ yếu, thậm chí quỷ dị kia tam chú thánh pháp phía dưới, hai người bọn họ tự nhận là chính mình cùng La Vân Dương tồn tại trên lệch không nhỏ. Hơn nữa, hiện tại, vốn coi như là đối phó La Vân Dương đồng minh Thủy Nguyên huyết hải, lúc này vậy mà nói không tham dự nữa rồi. Nói cách khác, hiện tại bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Thật nhanh liếc nhau một cái về sau, đại không phạm chủ chậm rãi tiến lên một bước nói, La Vân Dương, đem cựu đế chí tôn phiên kia giao ra đây, chúng ta có thể lúc này bỏ qua. Bằng không thì, người không đi được. La Vân Dương tại Thủy Nguyên huyết hải tuyên bố rời khỏi về sau, cảm thấy đại cục đã định, nhưng mà lời của đại không phạm chủ lại làm cho sắc mặt của hắn biến đổi. Đại không phạm chủ là người nào, đây cũng không phải là một cái chỉ nói mà không là người, hắn có thể nói ra lời như vậy, thì đồng nghĩa với trong chuyện này, hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Có thể để cho hắn tự tin như vậy người, La Vân Dương không cần nghĩ, cũng là bọn hắn sư tôn, vị kia vô thượng thánh tôn. Chớ không phải là trong tay của bọn hắn, mang theo cái gì thánh tôn ban thưởng trí bảo phải không? Tuy rằng trong nội tâm loại suy nghĩ này, nhưng mà La Vân Dương tuyệt đối sẽ không bởi vì một câu nói của đại không phạm chủ, đem tới tay trí bảo đưa ra ngoài. Đại không phạm chủ, ngươi nhất định phải tranh đoạt sao? Lời của La Vân Dương, lại để cho thần sắc của đại không phạm chủ càng thêm ngưng trọng, hắn nhìn La Vân Dương nói, La Vân Dương, hoặc là ta hẳn gọi ngươi Thái Hư chi chủ, ngươi nên biết, ta tính nết của người này. Cựu đế chí tôn phiên này với ngươi mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn, ngươi giao cho ta về sau, ta tuyệt đối sẽ không dùng cựu đế chí tôn phiên này để đối phó ngươi. Ý của ngươi như nào? Tuy rằng đại không phạm chủ lúc này cũng không có nói đấu, nhưng mà trong lời của hắn ý tứ, cũng đã bề ngoài hiện ra. La Vân Dương tự nhiên biết ý tứ của đại không phạm chủ, nhưng mà cựu đế chí tôn phiên này có thể nói là hắn một cái cơ hội, vô luận như thế nào, hắn đều không thể buông tha. Đại không phạm chủ, ta không đồng ý. Thôi được, ngươi đã nói như thế, vậy cũng không trách ta. Đại không phạm chủ nói đến chỗ này, nhìn Thủy Nguyên huyết hải nói, ngươi bây giờ đi vẫn còn kịp, chờ một chút, ta sợ chính ngươi đều không đi được. Bàn về tu vi, Thủy Nguyên huyết hải so với đại không phạm chủ không có chút nào chênh lệch, thậm chí tại rất nhiều nơi, Thủy Nguyên huyết hải so với đại không phạm chủ còn mạnh hơn, lúc này sự đe dọa của đại không phạm chủ lại để cho Thủy Nguyên huyết hải nhướng mày. Nhưng mà Thủy Nguyên huyết hải rõ ràng, đại không phạm chủ không phải là cái loại này lời nói nhẹ nhàng đe dọa người, hắn đối với chính mình như vậy nói chuyện là bởi vì hắn có át phải chết lực. Do dự lập tức, cuối cùng Thủy Nguyên huyết hải lựa chọn rời đi, cũng không phải hắn không muốn đang xem cuộc chiến, thậm chí cuối cùng ra tay, mà là lý trí của hắn nói cho hắn biết, dưới loại tình huống này, nếu như La Vân Dương không được, hắn càng không được. Vân Dương, lúc này đây đại không phạm chủ nhất định là mượn thánh tôn lực lượng, đế nhất tu vi không đủ, khó có thể để cho ta mượn nhờ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Không được, lập tức bỏ chạy, ta sẽ thông báo cho đế nhất tiếp ứng ngươi. Thời điểm trước khi rời đi, Thủy Nguyên huyết hải sử dụng truyền âm phương pháp, nói với La Vân Dương. Thủy Nguyên huyết hải như vậy lời nói, lại để cho trong tâm của La Vân Dương dâng lên một tia ôn hòa, hắn hướng phía Thủy Nguyên huyết hải nói, không có việc gì, thật sự không được ta trốn là được. Theo Thủy Nguyên huyết hải rời đi, Bốn phía hư không trở nên càng thêm ngưng trọng, mà đại không phạm chủ lúc này thần sắc tức thì tỏ ra càng ngưng trọng. Thậm chí có thể nói, lúc này đại không phạm chủ, trong đôi mắt chớp động, là một loại không muốn quan mang. Hắn nhìn xem La Vân Dương, trầm giọng mà nói, La Vân Dương, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra cửu đế chí tôn phiên, ta có thể thả ngươi đi. Bằng không, ta không có lợi, ngươi đồng dạng muốn trả một cái giá thật là lớn, loại này lưỡng bại câu thương tình huống, ta không bằng lòng gặp đến. Trong lời nói của đại không phạm chủ, La Vân Dương cảm giác không thấy hắn có cái gì nói dối ý tứ, nhưng mà để cho hắn dễ dàng như vậy buông tha cho cửu đế chí tôn phiên, hắn làm không được. Nếu như là trong hạo thiên thánh cảnh, hắn khó có thể phản kháng thánh tôn lực lượng, nhưng là ở này thiên ngoại thiên bên trong, bị đế nhất kiểm chế thánh tôn, chỉ sợ khó có thể đã đến. Ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn, vậy cũng không trách ta. Đại không phạm chủ đang khi nói chuyện, trong tay đã nhiều hơn một mai ngọc phù. Ngọc phù này nhìn qua cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù, nhưng là ở đem cái kia ngọc phù lấy ra thời điểm, đại không phạm chủ trong đôi mắt dứt khoát chi ý, trở nên càng cường đại hơn. Ngăn cản đại không phạm chủ. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, La Vân Dương cũng đã bắt đầu sử dụng thuộc tính máy điều tiết, hắn muốn định trụ động tác của đại không phạm chủ. Nhưng khi La Vân Dương đem thuộc tính máy điều tiết điều tra thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện, đại không phạm chủ chỉ số, vậy mà tăng lên trọn vẹn gấp 2. Này gấp 2 lực lượng, không thể nghi ngờ cho La Vân Dương đã tạo thành khốn nhiều không nhỏ, nhưng mà trong mắt của La Vân Dương, mặc dù đúng như vậy, thuộc tính của mình máy điều tiết vẫn là có thể tiến hành điều tiết. Thế nhưng là để cho La Vân Dương không có nghĩ tới là, khi hắn chuẩn bị điều giải đại không phạm chủ thân thể trị số lúc, lại phát hiện thuộc tính máy điều tiết trị số, vậy mà khó có thể thay đổi. Những năm gần đây này, từ khi La Vân Dương phát hiện thuộc tính máy điều tiết có thể điều giải đối thủ trị số đến nay, hắn vẫn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Đại không phạm chủ chú ý tới kinh ngạc của La Vân Dương, hắn thản nhiên nói, sư tôn cho ta đây một ngọc phù, chẳng những có thể khắc chế bất luận cái gì gây bất lợi cho ta pháp môn, càng có khả năng để cho ta mượn nhờ sư tôn một nửa tu vi. Ta vốn không muốn dùng, nhưng đây là ngươi bức ta đấy. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh đại không phạm chủ, trong lòng La Vân Dương ý niệm trong đầu nhanh chóng bắt đầu khởi động. Trong chốc lát, hắn liền lạnh lùng nói, ngươi một mực không đem cái này ngọc phù lấy ra, chỉ sợ tại mượn nhờ ngươi sư tôn giống vậy thực lực lúc, ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Hơn nữa còn là không thể đo lường một cái giá lớn. Ngọc phù tại hai người đang khi nói chuyện, đã hóa thành một mảnh thần thánh quang mang, dung nhập vào trên người của đại không phạm chủ. Giờ khắc này, đại không phạm chủ mặc dù là đại không phạm chủ, nhưng mà thiên ngoại thiên hư không, đối với hắn đều có một loại triều bái chi ý. Không sai, chính là triều bái, một loại nô bộc đối với chúa tể triều bái, một loại tôi tớ đối với chủ tử triều bái. Nghiệp trướng, ngươi đáng chết. Trong thanh âm của đại không phạm chủ, mang theo một loại hào hùng uy nghiêm, tại đây uy nghiêm dưới, trong tay hắn phá diệt nguyên chảy, nặng nề hướng phía phương hướng của La Vân Dương, hung hăng nện xuống. Một kích, thiên băng địa liệt. Đây là một loại chân chính thiên băng địa liệt, tại loại này hào hùng dưới sự uy áp, La Vân Dương thậm chí cảm giác lúc này chính mình, vô luận là hướng phía bất kỳ một cái nào phương hướng đào tẩu, đều phải bị phá diệt nguyên chảy này cho nện tại trên thân thể. Hắn hiện tại lựa chọn duy nhất, chỉ có ngạnh kháng. Cũng chính là nháy mắt, lập tức đem ba cỗ hóa thân lực lượng toàn bộ sử dụng thuộc tính máy điều tiết điều đến trên người chính mình La Vân Dương, thúc giục phá diệt thiên toa, hướng phía phá diệt nguyên chảy kia, nặng nề nên đón tiếp lấy. Khó có thể sử dụng thuộc tính máy điều tiết đại không phạm chủ thuộc tính chính hắn, hiện tại chỉ có dùng loại này biện pháp đần độn, liều mạng với đại không phạm chủ rồi. Hai cỗ lực lượng, tại trong hư không va chạm, cũng chính là nháy mắt, bản thể của La Vân Dương liền nhanh chóng bay ngược ra hơn 10 dặm, một đạo huyết nước động, càng là xuất hiện ở khóe miệng của hắn. Đại không phạm chủ lập ở trong hư không, giống như một cái bất tử bất diệt thần, hắn mắt nhìn xuống nhìn xem La Vân Dương, trong đôi mắt sắc ý, càng thêm mấy phần. Ngươi mượn nhờ này một nửa lực lượng, còn chưa đủ mạnh mẽ. Đem máu ở khóe miệng nước động nhẹ nhàng lau lau rồi một lúc sau, La Vân Dương trầm giọng nói với đại không phạm chủ. Ma chủ vốn ở chỗ không xa đang xem cuộc chiến, nhưng mà lúc này nhìn xem biểu hiện của đại không phạm chủ, hắn rất là cẩn thận đem thân thể của chính mình xê dịch ra sau hơn vạn dặm. Tuy rằng hắn tin tưởng đại không phạm chủ sẽ không ngay tại lúc này động thủ với chính mình, nhưng là hắn cảm thấy, lúc này chính mình, hay là muốn cùng đại không phạm chủ bảo trì nhất định được khoảng cách an toàn tốt hơn. Mà vốn là đã đi xa, mượn nhờ pháp môn quan sát trận đại chiến này thủy nguyên huyết hải, thì là hít vào một ngụm khí lạnh, mới vừa một kích kia, hắn cảm thấy mình căn bản là không tiếp nổi. Thánh tôn chỉ dùng một mai ngọc phù, khiến cho tu vi của đại không phạm chủ tăng lên đến nước này. Mình và đế nhất muốn đối phó vị này thánh tôn, chỉ sợ thật vẫn phải tốn nhiều một ít tâm tư mới được. Ý niệm trong lòng bắt đầu khởi động, thủy nguyên huyết hải ánh mắt liền hướng phía La Vân Dương nhìn lại, hắn lúc này thật lo lắng La Vân Dương ngăn không được đại không phạm chủ, lúc kia, hết thể cũng đều là phải thất bại trong gang tấc. Đánh chết ngươi hay vẫn là đủ. Đại không phạm chủ đang khi nói chuyện, trong tay kia phá diệt nguyên chảy, lần nữa nặng nề hướng phía phương hướng của La Vân Dương đánh tới. Thủy Nguyên huyết hải lòng giờ khắc này nhấc lên, mới vừa một kích La Vân Dương đã nhận rất miễn cưỡng, cái kia công kích kế tiếp, hắn còn có thể tiếp được đi không? Ngay tại trong lòng hắn do dự mà có phải hay không muốn qua đi cứu La Vân Dương một thanh thời điểm, chỉ thấy quần quần huyết lãng phóng lên trời, một đạo bóng người màu đỏ ngòm, huy động đỏ thấm hai màu trường kiếm, hướng phía phá diệt nguyên chảy kia cản lại. Vạn cổ minh vương hóa thân. Đối với cái này lao ra hóa thân, đại không phạm chủ không thèm để ý chút nào, trong tay hắn phá diệt nguyên chảy cái gì liền chiêu thức cũng không có thay đổi, bay thẳng đến thân ảnh của vạn cổ minh vương kia, nặng nề rơi đập hạ xuống. Ẩm. Ẩn hàm vô cùng uy nghiêm phá diệt nguyên chảy rơi xuống, đi đôi với này tung tích phá diệt nguyên chảy, thân thể của vạn cổ minh vương kia, trong chốc lát cũng đã nghiền nát ở trong hư không. Tuy rằng vạn cổ minh vương được xưng huyết hải bất diệt, tiêu cũng không diệt vong, nhưng là khi phá diệt nguyên chảy tung tích ngay mắt, vị này cho La Vân Dương lập hạ vô số công lao vạn cổ minh vương thân hình, đã biến mất ở trong hư không. Một cái, ngươi có bốn cái hóa thân, lúc này đây ta nguyên một đám cho ngươi tàn sát. Đại không phạm chủ đang khi nói chuyện, lần nữa vung động trong tay phá diệt nguyên chảy. Chương 1394 bốn đại hóa thân vô cùng vô tận. Cùng La Vân Dương đã giao thủ người, đều đối với hắn bốn đại hóa thân oán hận không thôi. Cuối cùng thực lực và bản thể tương đối hóa thân, thật sự là ít gặp. Hơn nữa càng để cho người nhức đầu, như vậy hóa thân vừa ra tới chính là bốn cái, nhiều khi, còn không có cùng hắn bổn tôn giao thủ, đã bị hắn này hóa thân đẻ không thở nổi. Hiện tại, đại không phạm chủ một kích liền chu diệt La Vân Dương một cô hóa thân. Điều này làm cho ở phía xa xem cuộc chiến ma chủ cảm thấy phấn khởi. La Vân Dương lúc này đây cùng sử dụng sư tôn Ngọc Phù đại không phạm chủ giao thủ, thật sự là có chút không sáng suốt, thậm chí có thể nói, hắn đây là tại tìm chết đây. Mà đang ở ma chủ ý niệm trong lòng dũng động thời điểm, đại không phạm chủ trong tay phá diệt nguyên chảy đã lần nữa hoanh ra. Phá diệt nguyên chảy chỉ, đúng là La Vân Dương bổn tôn. Có thể nói tại vẫn còn giống như thiên thần khống chế hư không hết thảy trước mặt đại không phạm chủ, La Vân Dương tưởng phải phản kích. Thật là vô cùng khó khăn. Hắn thậm chí ngay cả tránh né cũng không thể, hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn, nếu không dùng hóa thân ngăn cản một kích này, hoặc là chính mình bổn tôn ra tay. Lam Liên hóa thân lao ra, một đóa trong suốt lam sắc liên hoa, tại Lam Liên hóa thân trong tay nở rộ, này màu xanh hoa sen, làm cho người ta một loại nở rộ nháy mắt, liền giống như một cái thế giới đang nở rộ giống vậy cảm thụ. Thế nhưng là bất luận là cảm thụ như thế nào, cái kia Lam Liên đường hóa thân, đều tại phá diệt nguyên chảy một kích phía dưới. Lập tức tan vỡ. Mà theo Lam Liên hóa thân tan vỡ, đại không phạm chủ một kích này, lần nữa tiêu tán. Đại không phạm chủ trong đôi mắt tự đắc càng phát ra thêm mấy phần, hắn đối với cái này loại quyền sinh sát trong tay đều tại tay ta tình trạng, rất là có một loại cảm giác thư thản, chỉ có điều đáng tiếc là, loại cảm giác này nơi phát ra, không hề là chính hắn. Hắn chẳng qua là mượn nhờ lực lượng, hoặc có lẽ là, hắn chẳng qua là lực lượng người sử dụng, mà có phải hay không loại lực lượng này sở hữu giả. Huyền Minh hóa thân. Ngũ hành thiên địa thụ hóa thân. Cũng chính là hơn 10 cái trong nháy mắt công phu, đại không phạm chủ đã vung động trong tay phá diệt nguyên chảy công kích hai lần. Hai lần công kích, để cho La Vân Dương còn dư lại hai đại hóa thân, tiêu tán tại bên trong đất trời. Lúc này đây, ta nhìn ngươi còn đi hướng nào? Đại không phạm chủ lúc này càng uy nghiêm, trong lời nói càng là có một loại siêu thoát mùi vị. Nhưng mà trong lòng của hắn, nhưng đã đem La Vân Dương liệt vào đối tượng phải giết, lúc này đây, hắn muốn một lần hành động đánh chết người này. Hồ đầu ngu xuẩn. Phá diệt nguyên chảy huy động, mang theo không tất cả thiên địa uy thế một kích, nặng nề rơi xuống, lần công kích này đối tượng, như cũng là La Vân Dương. Mà đang công kích tung tích lập tức, khoe miệng của đại không phạm chủ lộ ra một tia mỉa mai nhàn nhạt, hắn muốn nhìn, một chiêu này La Vân Dương như thế nào ngăn cản. Trong mắt của hắn, La Vân Dương dưới một kích này, căn bản là không ngăn cản được. Hắn bổn tôn phải chết, bản thân hắn đồng dạng phải chết. Mà liền tại kích muốn rơi xuống lập tức, một thân ảnh xuất hiện. Hướng phía cái kia trùng trùng điệp điệp rơi xuống phá diệt nguyên chảy nên đón tiếp lấy. Theo sát na va chạm, thân ảnh kia đã tại phá diệt nguyên chảy dưới, trực tiếp hóa thành cho tàn, bất quá phá diệt nguyên chảy lực lượng, tương tự tại thời khắc này hao hết. Cái bóng người này, đại không phạm chủ không xa lạ gì, ma chủ không xa lạ gì, thậm chí tại phía xa bên ngoài 1 triệu dặm xem cuộc chiến thủy nguyên huyết hải quen thuộc hơn. Vạn cổ minh vương hóa thân. Vạn cổ minh vương hóa thân của La Vân Dương, ngay vừa mới rồi bị đại không phạm chủ một kích đánh nát vạn cổ minh vương hóa thân. Nhưng là bây giờ, vạn cổ minh vương này hóa thân chẳng những xuất hiện, nhưng lại thay La Vân Dương cứng rắn ngăn cản đại không phạm chủ một kích. Đây là tình huống gì? Sự tình tại sao là như vậy? Đại không phạm chủ vốn chuẩn bị tại trong một kích này, giải quyết hết La Vân Dương cái phiền phái này, thế nhưng là để cho hắn không có nghĩ tới, dĩ nhiên là gặp loại biến cố này, chẳng những không có có thể giải quyết La Vân Dương, bị mình đã đánh nát hóa thân, đã lần nữa ngưng kết ra. La Vân Dương, xem ra, ta vẫn là xem thường ngươi rồi, nhưng là ngươi này hóa thân có thể bị đánh nát một lần, là có thể bị đánh nát hai lần. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể một lần nữa ngưng kết mấy lần. Đang khi nói chuyện, Đại không phạm chủ căn bản là không nói cho La Vân Dương cơ hội, lần nữa huy động trong tay mình phá diệt nguyên trảy. Hướng phía La Vân Dương đập tới. Hắn lúc này khí thế vô song, phá diệt nguyên trảy bao phủ phía dưới, căn bản là không ai có thể trốn tránh, ngoại trừ ngăn cản, liền là tử vong. Mà đang ở phá diệt nguyên trảy này lần nữa rơi xuống nháy mắt, Lam Liên hóa thân lần nữa lao ra, cũng chính là nháy mắt, Lam Liên hóa thân này cũng đã nặng nề cùng phá diệt nguyên trảy kia đụng vào nhau, hết thảy đều giống như lúc trước phát sinh tái hiện qua một lần. Ta nhìn ngươi đến cùng có thể ngưng tụ bao nhiêu hóa thân. Đại không phạm chủ đan bể tan cảnh Lam Liên hóa thân về sau, trong thanh âm tràn đầy miệt thị. Làm một đứng đầu tồn tại, hắn biết hóa thân ngưng tụ cũng không dễ dàng, đặc biệt là tu vi càng mạnh hóa thân, ngưng tụ cần phải hao phí năng lượng càng lớn. Nhưng mà La Vân Dương có hỗn động tứ nguyên thú làm cơ sở, hơn nữa thuộc tính máy điều tiết, cho nên hắn ngưng tụ hóa thân hao phí lực lượng cũng không phải quá nhiều. Những thứ này hóa thân sở dĩ sức mạnh to lớn, hoàn toàn cũng là bởi vì La Vân Dương thuộc tính máy điều tiết. Rầm rầm rầm. Đại không phạm chủ giống như ma thần, lần lượt đem La Vân Dương hóa thân đánh nát, nhưng là một cái hóa thân, tức thì liên tục không ngừng xuất hiện ở trước người của đại không phạm chủ. Một người, hai cái, ba cái. Làm đại không phạm chủ đem cái huyền minh hóa thân thứ 20 đập nát thời điểm, sắc mặt của đại không phạm chủ đã bắt đầu biến thành màu đen, trong mắt hắn cái loại này hết thảy tại trong khống chế của chính mình tự tin, càng là nhanh chóng tiêu tán. Bởi vì hắn từng cái một đánh nát những thứ này hóa thân, cho nên hắn có thể cảm thấy, những thứ này hóa thân lực lượng, cũng không có theo lần lượt bị chính mình đánh chết mà yếu bớt. Thậm chí hắn cảm giác được, càng là về sau, này một số người bị đánh chết người hóa thân, còn có tăng cường xu thế, tuy rằng tăng cường không nhiều lắm, nhưng đã đem trong lòng hắn cái loại này to lớn tự tin, trực tiếp chôn vùi sạch sẽ. Này sao có thể? Đại không phạm chủ không phải là không có nghĩ qua kia biện pháp của hắn. Hắn thậm chí tưởng muốn trực tiếp tập kích bản thể của La Vân Dương, nhưng mà loại làm này cũng không có bất kỳ tác dụng. La Vân Dương những cái kia phân thân, tổng là có thể trước tiên xông lên, ngăn cản đường đi của chính mình. Có đôi khi hắn tưởng muốn đem phân thân của La Vân Dương cùng bản thể của hắn một lần hành động đánh chết, nhưng mà vào lúc ra tay, hắn mới phát hiện, chính mình không có thực lực kia. Tuy rằng mượn nhờ Thánh Tôn một nửa lực lượng, lại để cho tu vi của hắn đã có một loại điên cuồng tăng lên, nhưng mà La Vân Dương tương tự khó có thể đối phó. Đặc biệt là tại nhiều như vậy hóa thân quay nhiều dưới, hắn một lần chu sát La Vân Dương một cái hóa thân, trên thực tế đã là vô cùng tài giỏi thành tựu. Nếu như đại không phạm chủ lúc này sử dụng là chính hắn lực lượng, hắn không ngại cùng La Vân Dương cứ như vậy rông dài, nhưng là phi thường đáng tiếc là, hắn hiện tại sử dụng là mình sư tôn lực lượng. Mà loại lực lượng này mượn, thời gian càng dài, nguy hại càng lớn. Hơn nữa đã đến nhất định thời điểm, loại lực lượng này mượn phương thức, thì không khỏi không đình chỉ. Đại không phạm chủ, tiếp tục a, ta kế tiếp hóa thân còn chuẩn bị diễn hóa đi ra đây. Như ngươi vậy bất động, có gì tài ba a? Ta nói, ngươi có phải hay không không được a? Trong lời nói của La Vân Dương, mang theo một tia khiêu khích mùi vị. Nghe lời này, đại không phạm chủ là thật có chút điên rồi. Trong lòng hắn tự tin, lúc này đã hao hết, thế nhưng là La Vân Dương ngay tại lúc này, lại vẫn đối với hắn tiến hành khiêu khích, đáng giận, thật là đáng giận đến cực điểm. La Vân Dương, ngươi đại không phạm chủ lúc này đâm lao phải theo lao, hắn mắt thấy khuôn mặt trong tràn đầy nụ cười La Vân Dương, thật sự có một loại tưởng muốn nổi điên cảm giác. Có thể là hắn lúc này, coi như là nổi điên cũng không có bất kỳ tác dụng, cái kia vô cùng vô tận đích thực hóa thân, tựu thật giống một đạo cự đại đê đập, ngăn trở lửa giận của hắn. Ma chủ rất đồng tình đại không phạm chủ, lúc này trong tâm của hắn cái gì quá sức đại không phạm chủ cảm thấy có chút bi ai. Bỏ ra giá cả to lớn, vốn cho rằng có thể một lần hành động cầm địch. Nhưng thật không ngờ địch người thủ đoạn vậy mà quỷ dị như thế, hắn đừng nói bắt địch nhân, hiện tại thậm chí ngay cả kế tiếp làm sao bây giờ đều khó mà xác định. Cùng La Vân Dương tiếp tục rông dài, hầu như không có bất kỳ tác dụng, La Vân Dương hóa thân nhiều như vậy, đại không phạm chủ trên cơ bản giết không bao giờ hết. Mà lúc này lui bước lời nói, đại không phạm chủ không có cam lòng, cuối cùng hắn đã sử dụng Thánh Tôn cho Ngọc Phù, bỏ ra giá cả to lớn để cho chính mình mượn Thánh Tôn một nửa lực lượng. Nếu như cứ tính như vậy, cái kia đây cũng quá thua lỗ. Đại không phạm chủ, ta nhìn ngươi hay là đi thôi, lại tiếp tục rông dài, ta phải không sợ, nhưng mà thân thể của ngươi chịu không được a. La Vân Dương hướng phía Đại Không Phạm Chủ nói, ta trên thực tế cho ngươi cũng có chút không đáng, rõ ràng là vì chính mình sư tôn làm việc, nhưng bây giờ muốn hủy hoại thân thể của chính mình, đây không phải quá. Đại Không Phạm Chủ biết La Vân Dương kế tiếp muốn nói gì, tuy rằng hắn biết rõ, La Vân Dương làm như vậy, mục đích chỉ có một, cái kia chính là đối với chính mình thực hành công tâm, thế nhưng là trong nội tâm tuy rằng rõ ràng, thế nhưng là Đại Không Phạm Chủ vẫn cảm thấy tinh thần của chính mình chập chờn không thôi. Nghiệp chướng, hôm nay không thể tha cho ngươi. Đại Không Phạm Chủ gầm thét, trong tay phá diệt nguyên chạy lần nữa huy động, cái kia bao trùm chư thiên lực lượng, ầm ầm mà xuống, lập tức vạn cổ minh vương hóa thân, liền hóa thành nát bấy. Cũng nhưng vào lúc này, Lam Liên hóa thân đã từ trong hư không đi tới, hắn mặc dù là hóa thân, lúc này lại ẩn hàm tâm tình của La Vân Dương nói, Đại Không Huynh, như ngươi vậy lần lượt nện, có phải hay không cảm thấy có chút buồn tẻ, nếu ngươi cảm thấy buồn tẻ liền nói cho ta lại để cho ngũ hành thiên địa thụ tới trước. Chúng ta tới một người không bấm trình tự xuất bài, kể từ đó, tốt xấu có thể cho ngươi tới một chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ không phải sao. Môi của Đại Không Phạm Chủ run lẩy bẩy, cái gì gọi là ngoài ý muốn, cái gì gọi là kinh hỉ, loại người như ngươi vô số hóa thân thủ đoạn, nhất định chính là sái lưu manh. Không sai, chính là sái lưu manh, chẳng những là sái lưu manh, hơn nữa còn là thật to sái lưu manh. Đối với loại chuyện này, mình tuyệt đối không thể chịu đựng. Có thể là ở liên tiếp lại đánh nát La Vân Dương 10 cái hóa thân về sau, Đại Không Phạm Chủ thật là không chịu nổi, hắn mượn nhờ thánh tôn lực lượng, vô luận lúc nào, trên cơ bản đều có thể một lần hành động định càn khôn. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng đã trở thành một chuyện cười. Ngay tại hắn bất đắc dĩ chuẩn bị đem loại này mượn tới lực lượng ngăn chặn thời điểm, một cỗ khí tức kinh khủng ầm ầm lao qua. Cỗ khí tức này, để cho Đại Không Phạm Chủ quá sợ hãi. Hắn biết hơi thở này là cái gì, hắn hiểu hơn hơi thở này đã đến mang đến cho hắn hậu quả, hầu như ngay đầu tiên, hắn liền lớn tiếng nói, "Sư tôn Từ Bi." Chương 1395, đánh lén đánh lén. Đại Không Phạm Chủ không phải vì La Vân Dương xin tha, dù cho đầu của hắn bị lừa đá, cũng sẽ không cho đối thủ của chính mình xin tha. Hắn là ở xin tha cho chính mình, hắn sở dĩ như vậy xin tha, làm như vậy là để lại để cho Thánh Tôn tại đem lực lượng hàng lâm đến trên người hắn thời điểm, không nên quá điên cuồng. Đại Không Phạm Chủ với tư cách nhất phương chi chủ tự nhiên rõ ràng Thánh Tôn vận dụng loại phương thức này hàng lâm, sẽ mang đến cho hắn dạng gì nguy hại. Tại loại nguy cơ này phía dưới, hắn trước tiên nghĩ tới, chính là tuyệt đối không thể để cho chính mình táng thân tại chính mình sư tôn lực lượng hàng lâm dưới. Mà hắn có thể làm, nói cách khác ra cái kia cầu xin tha thứ 4 chữ. Sư tôn Từ Bi. Không biết có phải hay không là Thánh Tôn mềm lòng thoáng một phát, hay là bởi vì Đại Không Phạm Chủ còn có rất có tác dụng, tại Đại Không Phạm Chủ nói ra cái kia mấy chữ lập tức, vốn tràn đầy phủ xuống lực lượng, trong chốc lát trở nên yếu đi không nhỏ. Cảm thụ được trở nên yếu lực lượng, trong tâm của Đại Không Phạm Chủ, lộ ra vẻ mừng như điên. Thế nhưng là giờ phút này, tinh thần của hắn biến hóa, chỉ có chính hắn có thể cảm nhận được, bởi vì thân thể của hắn, lúc này đã không về hắn đã khống chế. La Vân Dương cùng Đại Không Phạm Chủ tại du đấu. Hắn đã biết Đại Không Phạm Chủ mượn nhờ lực lượng sẽ không quá bền bỉ. Mà chính hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, bốn đại hóa thân hầu như vô cùng vô tận. Cuối cùng này hóa thân là hỗn động tinh không cự thú diễn sinh ra, hỗn động tinh không cự thú khổng lồ bản thể, có thể cung cấp cho hắn liên tục không ngừng trèo trống. Ngay tại trong lòng La Vân Dương tính toán đem Đại Không Phạm Chủ hao tổn chết ở chỗ này thời điểm, hắn cảm ứng được khí tức của Đại Không Phạm Chủ, đột nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn. Loại biến hóa này, để cho La Vân Dương kinh hãi không thôi. Bởi vì loại biến hóa này, thật sự là mạnh mẽ quá đáng rồi, thậm chí có thể nói, tại cảm nhận được biến hóa này lập tức, La Vân Dương cảm giác được, là một loại sự uy hiếp của cái chết.